Chương 112, vô thường. Ác ma thành bên ngoài 30 dặm chỗ, một số người ngay tại lặng lẽ hạ trại, bọn hắn đặc biệt luẩn quẩn đường xa tránh đi gia tộc khác hai mắt, nhưng ỷ vào nắm giữ tốt hơn ngựa cùng ngày đêm không nghỉ mà đi đường, ngược lại so những nhà khác người muốn sớm hơn mà đến. Bọn hắn tướng doanh mà rơi vào trên một sườn núi, dốc núi nhất cạnh ngoài dựng lên một cái nho nhỏ cái đỉnh, có một mặc màu son trường bào nam tử trung niên đang ngồi ở nơi đó, uống trà nhìn qua phía dưới cách đó không xa tòa kia màu vàng thành trì. Gia chủ, đã chú doanh hoàn tất, thám tử hồi báo, ba người kia đã ở ngoài 10 dặm. Có một tuổi trẻ đệ tử quỳ một gối xuống tại đỉnh nghỉ mát bên ngoài. "Tốt, đem lá cờ dựng thẳng lên tới." Chu bào nam tử sâu kín nói. "Cái này, gia chủ, một đường tử thượng chúng ta đặc biệt tránh đi những nhà khác người, chính là vì không bị phát hiện thân phận. Bây giờ cắm lên tộc cờ, phải chăng quá mức cao điệu?" Đệ tử trẻ tuổi nghi ngờ nói. "Như là đã đến nơi này, liền không cần che giấu thân phận. Để bọn hắn xem, bây giờ trên giang hồ là ai chân chính có lực lượng giết người phía dưới." Chu bào nam tử uống cái trà, khoe miệng hơi hơi dơ lên. "Vâng." Đệ tử trẻ tuổi túi đầu nói. Rất nhanh, một mặt màu đỏ thắm cờ xí từ trong doanh địa bị dựng lên, trên đó viết thật to một cái vương chữ. Giang Nam tứ đại thế gia đứng đầu, vương gia. Một nhóm ba người xe ngựa vẫn còn tiếp tục mà chạy. "Quá an tĩnh." Tô Bạch Di thấp giọng lẩm bẩm nói. "Không, quá bất an yên tĩnh." Triệu Hạ Thu nhắm mắt lại, thần sắc nghiêm túc, thật nhiều thật là nhiều tiếng vó ngựa, thực sự có chút nhiều lắm. Nam Cung Tịch Nhi thần sắc cũng càng ngày càng khó coi, nàng xoay người nhảy lên rơi vào lập tức xe đình chót, nhìn lên bầu trời thấp giọng nói, từ vừa rồi bắt đầu, liền một mực nghe tới chim hót, nguyên lai là có nhiều như vậy điểu từ mặt phía bắc phương hướng bay tới. "Vạn thú có linh, phía trước gặp nguy hiểm, Ác Ma Thành, không thể đi." Triệu Hạ Thu lại là lắc đầu, "Không, chỉ có đi Ác Ma Thành, mới có thể tránh đi này nguy hiểm." Nam Cung Tịch Nhi khẽ nhíu mày, "Tô Bạch Tỷ, ngươi làm quyết định." Tô Bạch Tỷ cười nói, "Tới đều tới." Nam Cung Tịch Nhi bất đắc dĩ nói, nghiêm túc một điểm. "Tránh là tránh không khỏi, bọn hắn đều vì trên người ta tiên nhân thư mà đến, như vậy ta liền đón bọn hắn đi." Tô Bạch Di cắn răng giọng căm hận nói, "Liền xem bọn hắn có cầm hay không phải đi." Nam Cung Tịch Nhi bất đắc dĩ cười cười, "Lúc nào lá gan trở nên như thế lớn, lúc ấy muốn đem ngươi mang xuống núi còn phải vừa dỗ vừa lựa. Đi theo sư tỷ, tự nhiên không thể khiếp đảm." Tô Bạch Di vô bộ ngực nói. Triệu Hạ Thu đông nhiên mở mắt, xuyên qua cánh rừng cây này, liền có thể nhìn thấy Ác Ma Thành. "Được." Tô Bạch Di bỗng nhiên vung lên giơ roi, xe ngựa ra tốc chạy vội, xuyên qua một mảnh u ám rừng cây, tiến vào một mảnh rộng lớn trên đại đạo, mà đại đạo cuối cùng là một tòa to lớn thành trì, tường thành là màu vàng, tắm rửa tại dưới ánh trăng lóe ra yêu dã quan mang. "Thật lớn một tòa thành." Nam Cung Tịch Nhi cảm khái nói. "Ác Ma Thành, cùng Giang Nam giàu có chi địa thành Kim Lăng là bình thường lớn nhỏ. Lúc ấy Ác Ma Thành tổ tiên vì khai quốc đại tướng, sau được ban cho một tòa thành, Xương Tấn Nguyên, dù tới gần bắc rất chi địa, lại bị quản lý đến 10 phần màu mỡ. Thành chủ Xương Tấn Nguyên hầu, thế hệ nói theo, đời thứ ba về sau thành dành tại giang hồ, tự xưng Ác Ma Thành, nhưng là triều đình ban ân liền từ không biến qua." Triệu Hạ Thu giải thích nói, "Cho nên đừng coi là Ác Ma Thành chỉ đơn thuần là một cái giang hồ môn phái, nó thật là một tòa thành. Ác Ma Thành chủ, vạn dốc thịt ngàn đao." "Ta đến rồi." Tô Bạch Di hô lớn. Trên sườn núi, Chu Bảo nam tử con mắt hơi hơi nheo lại, hắn đưa tay nói, "Lấy cung." Bên cạnh theo hầu tuổi trẻ đệ tử lập tức mang tới một thanh khổng lồ màu son cung tiễn, Chu Bảo nam tử đứng người lên, cài tên lên dây cung, nhắm ngay phía dưới xe ngựa. "Ai có tâm tư cùng ngươi vây quét Ác Ma Thành, ngay ở chỗ này kết thúc a." Chu Bảo nam tử kéo căng tiễn dây cung, nhẹ nhàng thở ra một hơi, liền bắn ra tiễn. Nam Cung Tịch Nhi nguyên bản đang mở miệng dự định trêu chọc Tô Bạch Tỷ vài câu, nhưng lại nghe tới một tiếng thanh thúy tiễn vang dội. Đó là không khí bị xé nứt thanh âm. Nam Cung Tịch Nhi bỗng nhiên xoay người, tay hướng xuống nhẹ nhàng vừa nhấc, lương nhân kiếm từ trong xe ngựa xuyên đỉnh mà ra, rơi vào trong tay nàng. "Sư tỷ." Tô Bạch Tỷ phát giác được dị dạng, quay đầu hỏi. "Tiếp tục đánh xe." "Giao cho ta." Nam Cung Tịch Nhi hơi hơi phủ phục, tung người một cái vọt lên, đem cây kia vũ tiễn từ đó chặt đứt, nhưng lại lần nữa rơi xuống đất thời điểm, lại phát hiện lại một cây vũ tiễn sắp tập đến trước mặt. "Y mắng tiễn." Nam Cung Tịch Nhi cắn răng, huy kiếm dự định ngạnh kháng hạ căn này vũ tiễn, lại phát hiện có khác một cây vũ tiễn từ bên cạnh đánh tới, trực tiếp liền đem cây kia y mắng tiễn cắt đứt. Nam Cung Tịch Nhi quay đầu, phát hiện Cố Diệp chẳng biết lúc nào cưỡi ngựa đi tại bên trái của bọn hắn. Cố Diệp thở phào một cái, "Đây chính là Chu Nhan trưởng cung a, thiên hạ đệ nhất cung tiễn, không nghĩ tới ta lại thật sự ngăn trở." "May mắn, may mắn." Trên sườn núi, Vương gia gia chủ cầm trong tay Chu Nhan cung buông xuống, chậm rãi nói ra, "Cố Diệp." Cố Diệp ngẩng đầu lên, nhìn xem trên sườn núi, thấp giọng tự lẩm bẩm, "Chu Nhan trưởng cung, tới vậy mà là hắn sao?" "Gia chủ." Đinh nghỉ mát bên ngoài, trẻ tuổi Vương gia đệ tử hỏi, "Phải trang phái người xuống dưới chặn đường?" Vương gia gia chủ lắc đầu, "Không còn kịp rồi, mà lại đã có người đi theo chúng ta động thủ." "Ai?" đệ tử trẻ tuổi hỏi. "Thiên Thủy Sơn Trang." Vương gia gia chủ cười cười, "Bất quá chỉ là phí công." Trong xe ngựa Triệu Hạ Thu đống nhiên rút ra trên lưng tàn kiếm, đối phía dưới liền đâm xuống dưới, chỉ thấy lập tức có hai người từ dưới mã xa lăn đi ra, nguyên lai từ vừa rồi Tô Bạch Y cưỡi ngựa xe từ trong rừng cây xuyên qua lúc đi ra, liền đã có người thừa cơ trốn ở lập tức dưới xe. Hai người kia rơi vào xe ngựa bên ngoài, riêng phần mình rút ra một thanh đao, dọc theo địa phương vạch hướng ngay tại đánh xe Tô Bạch Y. Tập mà giết. Nam Cung Tịch Nhi từng nghe nói qua Thiên Thủy Sơn Trang cái này không truyền ra ngoài bí kỹ, nghe nói người sử dụng có thể kề sắt đất mà đi, trở xuống đánh lên, phát ra không thể ngăn cản một kích. Đồng dạng là hai người phối hợp, nhưng lại xa xa không bằng chúng ta. Tập đi lên, coi là vô địch. Nực cười, nhất cử giết chi. Hai cái âm nhu thanh âm quỷ mị bỗng nhiên vang lên, kẻ sướng người họa, tràn đầy trêu chọc chi ý. Triệu Hạ Thu cười nói, bọn hắn tới. Chỉ thấy Tô Bạch Y trước mặt bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người, đều mang theo thật cao mũ, một cái mặc hắc y y, một cái mặc bạch y y, sắc mặt đều là trắng bệnh vô cùng. Hai người nguyên bản sánh vai đứng chung một chỗ, lại đột nhiên riêng phần mình hướng bên cạnh vút qua, kéo ra một đầu thật dài xiềng xích. Tô Bạch Y coi là xiềng xích là chỗ sung yếu tới mình, vội vàng tìm ngựa, nhưng hai người lại lập tức một cái phủ phục, ngay sau đó lại riêng phần mình hướng đối phương hướng lao đi. Giao thoa ở giữa, đã xem cái kia Thiên Thủy Sơn Trang hai tên sát thủ cho trói lại. Giết chi sát chi. Không thể không thể. Vậy liền để bọn hắn lăn. Lăn đến càng xa càng tốt. Hai người kẻ sướng người họa, tiện tay đem cái kia xiềng xích hướng phía trên hất lên, liền đem này hai tên sát thủ cho xa xa ném ra ngoài. Tô Bạch Y nhìn xem trước mặt này cách ăn mặc có rõ ràng đánh dấu hai người, nghi ngờ nói, Hắc Bạch Vô Thường. Người áo trắng kia quay người cười nói, Ác Ma Thành, đầu trâu. Người áo đen kia làm cái mặt quỷ, Ác Ma Thành, mặt ngựa. Chương 113, Mạc Vấn. Thế nhân gặp chi, đều bằng vào ta hai người chính là quỷ sai đen trắng. Nhưng ta hai người lại xưng trâu ngựa, không được ngươi thế nhân toàn nguyện. Hai người kẻ sướng người họa, rơi vào Tô Bạch Y trước mặt. Tô Bạch Y cười nói, Ác Ma Thành, so ta tưởng tượng bên trong còn giống như có ý tứ. Nam Cung Tịch Nhi từ thùng xe phía trên nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi ở Tô Bạch Y bên cạnh, ai nói không phải đâu. Triệu Hạ Thu ngồi trong xe ngựa nói ra, đi đến nơi này, nên xem như an toàn đi. Đầu trâu quay người nhìn qua bên trái, nơi đó có mười mấy kỵ hắc kỵ, trong tay cầm đao, đầu đội ngân nón trụ, thở dài, còn chưa thể biết được a. Mặt ngựa thì nhìn về phía bên phải, nơi đó hơi nước tràn ngập, nhìn không rõ, chỉ thấy một cái nho nhỏ thiết phủ phá xương mù mà ra, chém tới hắn trước mặt, tay hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, đem chuôi này lưỡi búa cho đánh bay ra ngoài, xem ra có người không muốn Tô công tử vào thành. Cho nên, làm như thế nào? Tô Bạch Tý hỏi. Công tử chỉ cần giơ roi, hướng phía trước mà đi là đủ. Đầu trâu cười nói. Chúng ta hai người thủ thành 9 năm, làm vào thành, không bị cản qua, không làm vào thành, chưa hề tiến vào. Mặt ngựa vung tay lên, công tử, mời. Tốt, vậy liền phóng ngựa giơ roi. Tô Bạch Tý bỗng nhiên vung lên roi ngựa, cưỡi ngựa xe hướng phía cửa thành phương hướng chạy đi. Sườn núi nhỏ bên trên, Vương gia gia chủ lại lần nữa giơ lên trong tay Chu Nhan trường cung, nhắm chuẩn phía dưới. Gia chủ. Bên cạnh hắn theo hầu đệ tử nghi hoặc mà kêu một tiếng, hắn không rõ vì sao gia chủ vừa rồi đã bỏ đi, nhưng lại lần nữa giơ lên trường cung. Nhìn cho thật kỹ phía dưới, những cái kia là ai? Vương gia gia chủ cười lạnh nói. Chỉ thấy một đỉnh màu xanh cố kiệu bị bốn cá nhân nhấc lên từ cái kia trong hơi nước đi ra, cố kiệu phía trên thêu lên một đầu màu vàng trường long, cố kiệu hai bên thì đều là cầm đao kiếm trong tay. Người mặc trường bào màu xanh tuổi trẻ đệ tử. Thanh y rồng kiệu, đây là Thượng Lâm Thiên Cung Thanh Minh Viện thủ tọa, Long Tiên Sinh. Vương gia đệ tử kinh ngạc nói. Thượng Lâm Thiên Cung phái tới một người điên a. Vương gia gia chủ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Tên điên. Vương gia đệ tử nghi ngờ nói. Thanh Minh Viện thủ tọa Long Tiên Sinh, đệ đệ của hắn là bị ác ma thành chủ giết chết. Vương gia gia chủ sâu kín nói. Dùng tên điên đàm luận ta Thượng Lâm Thiên Cung một cái thủ tọa, không quá thỏa đáng. Một thanh âm tại phía sau bọn họ vang lên. Vương gia đệ tử lập tức quay người rút kiếm quát khẽ nói, ai? Người kia mang theo một tấm mặt nạ màu trắng, có một cái màu xanh sẫm dài dù, hơi hơi phủ phục hành lễ nói, Thượng Lâm Thiên Cung Thiên Cơ Viện Phó Tọa Ôn Tích, gặp qua Vương gia gia chủ. Là ấm Phó Tọa A. Vương gia gia chủ vẫn như cũ dơ cung tiễn nhìn qua phía dưới, không quay đầu lại. Tối nay, còn chưa tới xuất thủ thời điểm. Ôn Tích nhắc nhở. Thế nhưng là Long Tiên Sinh ngồi liễn đã tại ác ma thành cửa ra vào. Vương gia gia chủ lạnh nhạt nói, ấm Phó Tọa dùng lời này tới nhắc nhở ta. Phải chăng cũng không thỏa đáng. Đầu rồng tòa sẽ không xuất thủ. Ôn Tích túi đầu nói, Ôn Mỗ cam đoan. Vương gia gia chủ do dự một lát sau vẫn là đem Chu Nhan trưởng cung đem thả xuống dưới, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, Tô Bạch Y như vào thành, chúng ta cũng chỉ có thể cùng ác ma thành liều cái sinh tử. Ôn Tích xoay người, mười mấy tên người đeo mặt nạ rơi vào đỉnh nghỉ mát bên ngoài, Ôn Tích đi lên trước mang theo bọn hắn hướng dưới núi đi đến, giết sạch ác ma chi thành, gia chủ không cho rằng đây là một kiện đáng giá nhiệt huyết sôi trào sự tình sao? Vương gia gia chủ nở nụ cười gằn. Hoang đường. Ác ma thành bên ngoài, đầu trâu cùng mặt ngựa đồng thời xoay người, nhìn xem cái kia đỉnh màu xanh cốt kiệu. Trong kiệu là cái kia họ Long. Họ Long mệnh rất cứng, hai chúng ta quỷ sai tắc không được hắn hồn. Ít nhất phải tới cái Diêm Vương. Diêm Vương không đủ, sợ được đến cái Đại Thánh. Cố Diệp dục ngựa đi đến bên cạnh bọn họ, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, cái này ta thật sự đánh không lại. Chú ý Tứ ca, ngươi mỗi lần đều nói đánh không lại, nhưng mỗi lần đều là một tiễn liền thắng. Tựa như Ngô huynh đệ hai người còn tại trường học liền học ngày. Ghét nhất một loại kia đồng môn. Cố Diệp cười khổ nói, lần này là thật sự không giải quyết được. Các ngươi chính là ác ma thành chín ác bên trong người. Trong tiệu truyền tới một lão nhân thanh âm. Ác ma thành chín ác, đệ cửu châu ngồi, mặt ngựa. Ác ma thành chín ác, đệ bát châu ngồi, đầu châu. Ác ma thành chín ác, đệ tứ châu ngồi, Cố Diệp. Được. Cố Kiệu tấm màn bị gió nhẹ nhàng thổi lên, một thanh thiết phủ từ đó bay ra, Cố Diệp vội vàng dựng trên cung tiễn, nhưng đã không còn kịp rồi. Đầu châu mặt ngựa lập tức hướng phía trước bước ra một bước, hai người nhúng tay hướng bên cạnh kéo một phát, lại túm ra một đầu xiềng xích, đem cái kia lưới búa ngăn cản xuống dưới, nhưng lúc này đây lưới búa lực đạo lại so với vừa nãy lớn mấy chục lần, hai người đều bị bức phải lui về sau ba bước. Ngay sau đó lại một thanh lưới búa bay ra, lần này lại là một thanh dự bạc. Phá! Cố Diệp khẽ quát một tiếng, dây cung âm thanh một vang, trong tay vũ tiễn hướng về phía cái kia lưới búa bắn tới, đem hắn cản lại. Nhưng cái kia dự bạc lại tại đụng phải vũ tiễn thời điểm, đột nhiên một phân thành hai. Chia hai thanh mỏng hơn lưới búa, một thanh cùng vũ tiễn đồng thời rơi vào trên mặt đất, mà đổi thành một thanh lại đánh một vòng, hướng về phía mặt ngựa tập tới. Hoàng bét. Cố Diệp lại lấy vũ tiễn, cũng đã không còn kịp rồi. Lại chỉ nghe phanh một tiếng vang dọn, một thanh bị gỉ kiếm sắt ngăn ở lập tức mặt trước mặt, đem chuôi này lưới búa cho đánh trở về. Ồ! Trong tiệu lão nhân cười nói, tựa hồ tới cái càng thú vị người. Ác ma thành chín ác, đệ nhị châu ngồi, lá lửa. Người mặc áo xám tuổi trẻ nam tử thu hồi chuôi này theo kiếm, ngăn ở Cố Diệp ba người trước mặt. Diệp nhị ca đều tới rồi. Mặt ngựa kinh ngạc nói. Người thành chủ kia chẳng phải là, đầu châu quay đầu, còn lại hai người cũng đi theo đều vừa quay đầu. Cửa thành chẳng biết lúc nào đã lặng yên mở ra, xe ngựa tại vào thành chỗ ngừng lại. Người mặc kim y thì vai gánh kim đao nam tử đứng tại xe ngựa trước đó, hắn nhúng tay sở lấy trên mặt người đạo trưởng kia dáng dấp vết sẹo, cười nói, Tô Bạch Di thì ta chờ ngươi hồi lâu. Tô Bạch Di nhìn xem trước mặt cái này từng có gặp mặt một lần đại nhân vật, trả lời. Có thể làm cho đường đường ác ma thành chủ chờ ta một cái hạng người vô danh, Tô Mộ thực sự vinh hạnh. Nam Cung Tịch Nhi nhìn xem trước mặt cái này nam tử khôi ngô, kinh ngạc nói, cái này chính là được xưng là ác ma thành chủ, vạn dốc thịt ngàn đao thiên hạ đệ nhất tà đạo tông sư. Tô Bạch Đi vội vàng nói tiếp, đúng, vị này chính là nổi tiếng thiên hạ ác ma thành chủ. Tô Bạch Đi cố gắng nghĩ nửa ngày, lại phát hiện chưa hề có người đề cập qua ác ma thành chủ danh tự, đều lấy ác ma thành chủ bốn chữ thay thế, hắn gãi gãi đầu, thành chủ ngươi tên là gì? Mạc Vấn. Ác ma thành chủ lạnh nhạt nói, a, vì cái gì không thể hỏi? Tô Bạch Di nghi ngờ nói, ta nói là, ta họ Mạc tên hỏi, tên của ta liền gọi là Mạc Vấn. Ác ma thành chủ vỗ vỗ mông ngựa, để xe ngựa dẫn đầu vào thành mà đi, mà hắn thì đi về phía trước mấy bước, khiêng đao nhìn về phía xa xa cái kia đỉnh quốc kiệu. Trong kiệu lão nhân sốc lên tấm màn, cũng xa xa nhìn qua bên này, sau một lát, tấm màn bị một lần nữa buông xuống, lão nhân nhàn nhạt nói ra, chúng ta đi. Ác ma thành chủ gặp cái kia quốc kiệu rời đi, nhún vai. Liền cũng xoay người, đi theo xe ngựa kia hướng phía thành nội đi đến. Chương 114, thành chủ. Triệu Hạ Thu chủ động tiếp nhận Tô Bạch Di roi ngựa trong tay, hỏi, thành chủ, đi nơi nào? Dĩ nhiên là phụ thành chủ. Mạc Vấn khiêng đao đi lên trước, cùng chậm rãi tiến lên xe ngựa sánh vai mà đi. Thành chủ, ngươi tại sao phải gặp ta? Tô Bạch Di vốn là dự định hoán một chút hỏi lại, nhưng thực sự hiếu kỳ nhịn không được, liền trực tiếp hỏi. Ta muốn trên người ngươi tiên nhân thư. Mạc Vấn vừa cười vừa nói, đáp án này ngươi cảm thấy thế nào? Tô Bạch Di sửng sốt một chút, thành chủ nói đùa. Thiên hạ đệ nhất danh môn đều nhìn chằm chằm trên người ngươi tiên nhân thư, ta một cái tà đạo tông sư còn không thể ngẫm lại rồi. Mạc Vấn nhíu nhíu mày. Tô Bạch Di cùng Nam Cung Tịch Nhi nhìn nhau, không có trả lời. Nam Cung Tịch Nhi nhìn về phía Mạc Vấn, ác ma thành chủ, mặc dù làm việc khó dò, nhưng lại chưa bao giờ là sát sinh cướp bóc hạng người. Mạc Vấn cười nói, cô nương, ngươi rất đẹp. Nam Cung Tịch Nhi biến sắc. Tựa như mẹ của ngươi một dạng đẹp. Mạc Vấn tiếp tục nói. Nam Cung Tịch Nhi sắc mặt càng khó coi hơn, ngươi gặp qua mẫu thân của ta. Mạc Vấn nhẹ gật đầu, thấy qua. Mẫu thân ngươi là ta đời này gặp qua đệ tam nữ nhân xinh đẹp. Nam Cung Tịch Nhi khẽ nhíu mày, cái kia đệ nhị xinh đẹp cùng đệ nhất xinh đẹp người là ai? Đệ nhất xinh đẹp dĩ nhiên là Tức Mặc muội muội nha. Mạc Vấn cao giọng nói. Tức Mặc muội muội? Tức Mặc Hoa Tuyết? Nhị tẩu? Nam Cung Tịch Nhi nghi ngờ nói. Khụ khụ. Mạc Vấn không hài lòng mà ho khan một tiếng, về sau ở trước mặt ta gọi nàng Tức Mặc thành chủ, hoặc là kiếm tiên. Không phải vậy ta liền đem các ngươi hai cái cho ném ra bên ngoài. Thế nhân đều cho là ta ác ma thành hung thần ác sát, nhưng các ngươi hiện tại trong lòng hẳn là rõ ràng, khắp thiên hạ to lớn, nơi này là chỗ an toàn nhất. Tô Bạch Di bừng tỉnh đại ngộ, khó trách, nguyên lai Mạc thành chủ ngươi ưa thích ai. Ừm. Mạc Vấn nắm chặt chuôi đao. Tô Tô Bạch Đi vội vàng đổi giọng, ngươi ưa thích Tức Mặc thành chủ a? Mạc Vấn cười lắc đầu, ta không thích nàng, ta yêu nàng. Tô Bạch Đi sững sờ, ngay sau đó liền cười ở âm thanh, vội vàng che miệng lại, nghẹn trong chốc lát cười sau nhảy qua cái đề tài này, cái kia đệ nhị xinh đẹp người là ai? Mạc Vấn nhìn về phía Tô Bạch Đi, rất chân thành mà nói ra, là mẹ ngươi. Tô Bạch Đi có chút không hiểu, ngươi như thế nào mắng chửi người đâu? Ta không có mắng chửi người, thật là mẹ ngươi. Mạc Vấn có chút bất đắc dĩ. Tô Bạch Đi nhớ tới cái kia khốn nhiều chính mình thật lâu vấn đề, vội vàng hỏi, đúng đúng, có người nói mâu thân của ta dung mạo như thiên tiên, bao quát thành chủ ngươi cũng nói như vậy, nhưng là cũng có người nói mâu thân của ta tướng mạo thường thường, đây là vì cái gì? Bọn hắn nói đúng cùng là một người sao? Mạc Vấn nghi ngờ nói, Nam Cung cô nương cũng đã gặp Tô công tử mâu thân. Nam Cung Tịch Nhi lắc đầu, ta tự nhiên chưa từng gặp qua, nhưng là mâu thân của ta gặp qua, nàng cùng ta nói, Tô nhị cung chủ tướng mạo thường thường, tính cách còn không tốt lắm. Tô nhị cung chủ, Tô Điểm Mạc tỷ tỷ. Mạc Vấn dùng tay gãi gãi mi tâm, chuyện này phức tạp ha ha ha ha ha ha. Ta cần hảo hảo nghĩ một chút, mới có thể trả lời các ngươi vấn đề này. Không cần nghĩ, ta cùng nhau tín thành chủ ánh mắt của ngươi. Tô Bạch Di cất cao giọng nói, mẫu thân của ta nhất định là một cái mỹ nhân tuyệt thế. Được. Mạc Vấn khẽ gật đầu. Thế nhưng là Mạc thành chủ, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề này, ngươi tại sao phải đem ta tìm đến nơi này? Tô Bạch Di hỏi. Vì bảo hộ ngươi. Mạc Vấn hời hợt trả lời. Bảo hộ ta? Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là ngươi? Tô Bạch Di không hiểu. Có thể đối kháng Thượng Lâm Thiên Cung thế lực, lại có khả năng giúp cho ngươi địa phương, bằng vào ta suy đoán, chỉ có ba khu. Chỗ thứ nhất, Thanh Thành Sơn Thiên Sư Phủ. Mạc Vấn nói. Tô Bạch Di càng là không hiểu, ta chưa hề cùng đạo môn từng có bất luận cái gì liên lụy à. Đây chính là trước đây nguồn gốc. Bất quá đạo môn làm việc, thuận thiên đạo, nhìn thiên không nhìn người, như thiên đạo nói nên giết người, đạo môn sẽ không chút do dự giết người, cho dù là đạo quân cũng chỉ có thể giơ kiếm. Mạc Vấn dựng thẳng lên hai cái ngón tay, cái thứ hai, tự nhiên chính là học cung. Nam Cung Tịch Nhi vội vàng nói, ta học cung tự nhiên sẽ bảo hộ môn hạ đệ tử, mà lại ta học cung có nho thánh tọa trấn, quân tử hộ sơn, nếu chúng ta lúc này về học cung, ta liền không tin Thượng Lâm Thiên Cung dám vây núi. Nho thánh tiên sinh, các vị quân tử, ta dĩ nhiên là cực kỳ kính ngưỡng. Thế nhưng là học cung làm việc, không nhìn bầu trời, không nhìn người, lại nhìn thiên hạ này. Học cung từ đầu đến cuối đứng tại chính nghĩa bên này, vì giữ gìn thiên hạ an ổn, có thể bản thân hy sinh, đương nhiên cũng có khả năng hy sinh một người đệ tử. Mạc Vấn than nhẹ một tiếng, ngươi rất khó nói bọn hắn là sai, bọn hắn cũng không thấy phải tự mình là đúng, nhưng bọn hắn có đôi khi chính là như vậy làm. Nam Cung Tịch Nhi muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy Mạc Vấn nói đến không phải không có lý, nhưng lại hỏi, cái kia nơi thứ ba địa phương là nơi nào? Mạc Vấn nhún vai, nơi thứ ba chính là ta này Ác Ma Thành. Bọn hắn một cái nhìn thiên, một cái xem thiên hạ, Ác Ma Thành nhìn cái gì? Tô Bạch Tí hỏi. Mạc Vấn vô vô bộ ngực, Ác Ma Thành nhìn ta. Triệu Hạ Thu cao giọng hô, Ác Ma Thành trên dưới một lòng, duy thành chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thanh âm cực lớn, doa đến bên cạnh Tô Bạch Tí cùng Nam Cung Tịch Nhi thân thể run lên. Mạc Vấn cười đón lấy, mà ta, nhìn tâm tình. Ta trước mắt tâm tình tốt, liền muốn cứu ngươi. Tô Bạch Tí bất đắc dĩ nói, nếu là ngày nào tâm tình không tốt, chẳng phải là liền trực tiếp đem chúng ta cho ném ra bên ngoài. Chỉ cần ngươi bất loạn hô hoa tuyết danh tự, ta tâm tình bây giờ rất khó không tốt. Mạc Vấn sâu kín nói. Đại địch vây thành, toàn thành đề phòng, thành chủ tâm tình cũng may nơi nào. Tô Bạch Đi không hiểu. Đến. Triệu Hạ Thu kéo một phát dây cương, đem xe ngựa dừng ở phủ thành chủ trước đó. An bài bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Mạc Vấn nâng lên kim đao, quay người liền muốn rời đi. Thành chủ không nghỉ ngơi sao? Tô Bạch Đi hỏi. Mạc Vấn thân hình cũng đã bay xa, hôm nay thật cao hứng, muốn chính mình đi uống một chén. Tô Bạch Đi quay đầu nhìn về phía Triệu Hạ Thu, các ngươi thành chủ tính tình rất đặc biệt. Triệu Hạ Thu nhẹ gật đầu, xác thực rất đặc biệt, nhưng là hôm nay nhìn ra được thành chủ thật sự thật cao hứng. Làm sao thấy được? Tô Bạch Đi hỏi. Hắn hôm nay cùng các ngươi nói rất nhiều, hắn chỉ là tại tâm tình tốt thời điểm mới có thể nói nhiều như vậy lời nói, mà lại cùng các ngươi lúc nói chuyện luôn là mang theo ý cười. Triệu Hạ Thu suy nghĩ một chút, cảm giác giống như là gặp cố nhân. Sợ là bởi vì nhị tẩu. Tô Bạch Đi thấp giọng nói. Ta hy vọng đây là ngươi đời này một lần cuối cùng dạng này gọi nàng. Một âm thanh lạnh lùng tại Tô Bạch Y bên tai vang lên, thân mang kim y con gánh kim đao nam tử một lần nữa trở xuống đến Tô Bạch Y bên người. Tô Bạch Y dọa đến toàn thân một cái giật mình, thành chủ ngươi như thế nào xuất quỷ nhập thần? Nàng gọi Tức Mặc Hoa Tuyết, về sau là Ác Ma Thành thành chủ phu nhân. Mạc Vấn thả người nhảy lên, lại lần nữa rời đi, các ngươi nhưng ghi lại. Nam Cung Tịch Nhi lắc đầu nói, thật là một cái quái nhân. Tô Bạch Y thì cười nói, ta lại là cảm thấy có một loại mới quen đã thân cảm giác. Chương 115, tụ họp. Ác Ma Thành bên ngoài, đại môn vẫn như cũ rộng mở, Cố Diệp cùng Đầu Châu, Mặt Ngựa ba người canh giữ ở chỗ cửa thành, nhìn phía xa xuất hiện lấm ta lấm tấm đống lửa, dường như có người không ngừng tại Ác Ma Thành bên ngoài hạ trại. Những người này nhao nhao kết doanh tại ác ma thành bên ngoài. Sợ là muốn đối với chúng ta mưu đồ làm loạn. Không bằng chúng ta xuất thủ trước. Giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Cố Diệp nghe hai người này tựa hồ đang hát hí kịch đồng dạng đối thoại, bất đắc dĩ vướt vướt mi tâm, hiện tại khí thế mạnh như vậy, vừa rồi đối đầu cái kia long lao đầu thời điểm, như thế nào không có lên đi giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Cố lao tứ lời này cũng quá nhiều. Thôi thôi, đóng cửa thành. Cố Diệp vội la lên, chớ đóng cửa thành à, vừa mới phát triệu người về thành lệnh tiễn, bây giờ các huynh đệ đều trở về sao? Đầu Châu suy nghĩ một chút, ác ma thành bên trong chín ác, huynh đệ chúng ta hai người, cùng ngươi, còn có Triệu lao tam, Diệp lão nhị, Yến lao thất. Sáu người đều ở trong thành. Mặt ngựa nhẹ gật đầu, còn lại ba người, hẳn là đều ở trên đường trở về, đã sớm phái người đi tìm, hôm nay hẳn là đều có thể trở về. Chỉ là bên ngoài những người kia, sẽ để cho bọn hắn trở về sao? Cố Diệp nở nụ cười gằn, bên ngoài những người kia, liền sợ chúng ta không góp đủ đâu. Vương gia gia chủ đem Chu Nhan Trường Cung đặt ở trên mặt bàn, tiếp tục xuất ra bầu rượu cùng chén rượu, bắt đầu tự rót tự uống đứng lên, hắn tựa hồ rất hưởng thụ tại chỗ cao nhìn phía dưới cảm giác, thỉnh thoảng nheo mắt lại, tinh tế phẩm vị một phen. Thượng Lâm Thiên Cung những người kia cũng sớm đã rời đi, tối nay, nên quay về tại Yên Tĩnh. Nhưng là làm hắn meo mắt lại, lại lần nữa dự định uống vào một chén rượu thời điểm, chén rượu trong tay lại bị người một cái chiếm đi qua. Đây là đồ tô rượu A. Một cái tuổi trẻ cởi mở thanh âm tại lương đình bên trong vang lên. Ừm. Vương gia gia chủ hơi nhíu cau mày. Ai? Lương đình bên ngoài vương gia đệ tử lúc này mới phát hiện có người trà trộn vào bọn hắn trong doanh trướng, nhao nhao rút kiếm hướng về phía trước đem lương đình vây lại. Chỉ thấy một người mặc phế phẩm áo vải người trẻ tuổi giơ lên chén rượu kia, đặt ở bên lô mũi dùng sức ngửi một chút, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó phát ra một tiếng thỏa mãn tiếng vang, cảm khái nói, rượu ngon, rượu ngon. Lớn mật. Vương gia đệ tử có người muốn xông lên trước giáo huấn một chút cái này nhìn xem giống như là cái ăn mày một dạng người trẻ tuổi, lại bị vương gia gia chủ nhúng tay ngăn lại, vương gia gia chủ cười như không cười nói ra, công tử là ai? Người tuổi trẻ kia nhúng tay gãi gãi nách, tựa hồ trên thân có bọ chét. Nhưng cào nửa ngày lại cào ra ba cái xúc sắc, hướng trên bàn nhẹ nhàng ném một cái, không bằng chúng ta tới chơi một cái xúc sắc, ngươi nếu là cực thắng, ta liền nói cho ngươi biết, ta là ai. Vương gia gia chủ lắc đầu, nguyên bản ta còn đang suy nghĩ ngươi là ai, nhưng bây giờ khi ngươi ném ra xúc sắc thời điểm, ta liền biết ngươi là ai. Đừng nói, chờ chơi xong thanh này xúc sắc. Người trẻ tuổi cầm trong tay viên kia xúc sắc hướng không trung thật cao mà ném một cái, sau đó chỉ thấy bọn chúng ổn ổn đương đương rơi vào trên bàn gỗ, theo thứ tự là 1, 2, 2. Hết thể 5 điểm. Vương gia gia chủ cười cười, tay tại trên mặt bàn nặng nề mà vỗ, ba hạt xúc sắc lại lần nữa vọt lên, ngươi là ác ma thành chín ác bên trong đệ lục châu ngồi, gặp đánh cược tất thua trương A đấu. Xúc sắc lần lượt rơi vào trên bàn, theo thứ tự là 2, 2, 2, hết thể 6 điểm, vừa vặn vững vàng thắng người tuổi trẻ kia 1 điểm. Thanh này không tính, lại đến. Trương A đấu không chịu thua vung tay lên, đem cái kia ba hạt xúc sắc một lần nữa nắm về ở trong tay. Đừng đánh cược a, hiện tại về thành ngươi còn có một thân y phục rách rưới. Ta cũng không muốn lại cùng một cái chỉ mặc quần cộc phế vật cùng một chỗ về thành. Một cái mang theo vài phần ghét bỏ thanh âm bỗng nhiên tại đỉnh đầu bọn họ vang lên, chúng vương gia đệ tử vội vàng hướng phía trên nhìn lại, chỉ thấy một cái niên kỷ nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu nữ tử đang ngồi ở lương đỉnh phía trên, dùng tay chống cái cằm, nhìn phía dưới ác ma thành. Trương A đấu nhún vai, một cái tay chống trên bàn, một cái tay vướt vướt cái kia ba hạt xúc sắc, nhìn xem trước mặt vương gia gia chủ, sau một lát bỗng nhiên nói ra, Linh Nhiễm, ngươi không giết được hắn. Vừa dứt lời, lương đỉnh đỉnh chóp đống nhiên một kiếm bị chém thành hai nửa, cái kia nguyên bản ngồi tại lương đỉnh phía trên nữ tử một kiếm rơi xuống. Trương A đấu khẽ thở dài một hơi, điểm đủ vút qua, nhảy đến lương đỉnh bên ngoài, xoay người hướng phía dưới núi đi đến. Không có quá nhiều lúc, vừa rồi muội tử kia liền đuổi theo, cùng hắn sánh vai mà đi. Ta nói ngươi không giết được hắn a. Trương A đấu hai tay ôm ở trên nót, ngữ khí thành thơi. Lúc nào ngươi đánh cửa vận, có thể cùng ngươi miệng vận mạnh như nhau liền tốt. Linh Nhiễm đem một thanh tế kiếm cắm về bên hông. Ác ma thành đệ ngũ châu ngồi, Linh Nhiễm. Vương gia gia chủ nhúng tay nhẹ nhàng hất lên, đem bụi đất trên người quét tới. Gia chủ, muốn truy sao? Hộ vệ bên cạnh hỏi. Không cần, lại dựng một cái đình a. Vương gia gia chủ lạnh nhạt nói. Chân núi, cái kia đỉnh màu xanh cố kiệu đang bị người nhấc lên hướng phía trước đi chậm rãi. Một cái cong dương sách người đọc sách thì đối diện hướng về phía cái kia cố kiệu đi tới. Người đọc sách trong tay cầm một cuốn sách, đang thấy say sưa ngon lành, khi thì gật gù đắc ý, mặc niệm vài câu trong đó câu thơ, khi thì ngừng chân mà đứng. Lại đối nó bên trong thâm ý tinh tế cân nhắc một phen. Long tiên sinh, muốn đem người này cho đuổi đi sao? Hộ tống cố kiệu một cái đệ tử trẻ tuổi hỏi. Tiếp tục tiến lên, không cần quản hắn. Long tiên sinh trả lời. Cuối cùng làm người đọc sách liền muốn đụng vào cố kiệu thời điểm, hắn đông nhiên bên cạnh cái thân, từ cố kiệu một bên đi tới, trong tay vẫn như cũ cầm cái kia thư quyển, ánh mắt cũng một lát đều không có rời qua, thật sự là và mê. Ngưng tiệu. Trong tiệu lão nhân trầm giọng nói một câu, cố kiệu ngừng lại. Thư sinh nhưng như cũ phối hợp đi lên phía trước, cũng không để ý tới sau lưng động tĩnh. Tiêu sinh. Lao nhân kêu một tiếng. Người đọc sách rốt cục dừng lại bộ pháp, thu hồi ở trong tay thư quyển, xoay người hơi hơi cúi đầu. Long tiên sinh. Hồi lâu không thấy. Lao nhân lạnh nhạt nói. Giờ phút này cũng chưa từng gặp. Người đọc sách cải chính. Được. Lao nhân chỉ về một chữ, hắn tựa hồ có chút lời nói muốn nói, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, đồng dạng trầm mặc hồi lâu. Người đọc sách cũng tại nguyên chỗ đợi đã lâu. Một mảnh lá cây rơi xuống, người đọc sách nhúng tay kẹp lấy, nhìn xem trong tay rơi diệp tiếu một chút, sau đó bỏ vào cuốn sách của mình bên trong coi như phiếu tên sách, ngay sau đó đem thư quyển thả lại dương sách bên trong, hướng về phía cái kia cố kiệu lại lần nữa đi một cái lễ, sau đó xoay người rời đi. Cái kia hộ tống cố kiệu một cái đệ tử trẻ tuổi tò mò hỏi, tiên sinh, ngươi biết cái người này? Ác ma thành chín ác đứng đầu, tiêu sinh. Long tiên sinh trầm giọng nói. Đệ tử trẻ tuổi kinh ngạc, đại ác nhân. Nhưng nhìn lấy tựa hồ chỉ là cái văn nhược người đọc sách ra. Thất phu chi ác, một ác giết một người. Người đọc sách chi ác, một ác giết một nước. Long tiên sinh cười lạnh nói, đi thôi. Lần sau gặp lại thời điểm, hắn có lẽ sẽ để ngươi thấy cái gì mới thật sự là ác. Chương 116, phá tan. Trăng sáng nô lên cao, phong cao khí sảng. Nam tử mặc áo vàng ngồi tại dưới ánh trăng uống rượu, có rượu không đồ ăn, tự rót tự uống, đã qua đi hồi lâu. Theo cuối cùng mấy người tiến vào thành trì, ác ma thành cái kia kim sắc cửa thành cũng rốt cục bị chầm chầm đóng lại. Đi thôi, thành chủ đã đợi chúng ta thật lâu. Hôm nay một hạt củ lạc cũng không chuẩn bị, nếu không nhanh đi, thành chủ làm say. Nhưng ác ma thành chủ uống sạch cuối cùng một chén rượu thời điểm, ánh mắt lại càng uống càng sáng, không có nửa điểm men say, hắn để ly rượu xuống, lạnh nhạt nói một câu, đều tới rồi sao? Ác ma thành chín ác, đệ cửu châu ngồi, mặt ngựa. Ác ma thành chín ác, đệ bát châu ngồi, đầu châu. Ác ma thành chín ác, đệ lục châu ngồi, a đấu. Ác ma thành chín ác, đệ ngũ châu ngồi, linh nhiễm. Ác ma thành chín ác, đệ tứ châu ngồi, cố diệp. Ác ma thành chín ác, đệ tam châu ngồi, triệu hạ thu. Ác ma thành chín ác, đệ nhị châu ngồi, diệp hỏa. Đám người một cái tiếp theo một cái quỳ một chân trên đất, đối ác ma thành chủ hành lễ, nhưng đợi đến diệp hỏa về sau lại không âm thanh, mà diệp hỏa bên người lại còn đứng một cái người đọc sách, đang nhìn xem sách trong tay quyển, ánh mắt cùng nhiệt, tựa hồ đã hoàn toàn vùi đầu vào cố sự bên trong. Đại ca. Diệp hỏa thấp giọng nhắc nhở. Người đọc sách lúc này mới phản ứng lại, lập tức đem thư quyển thu hồi, cất cao giọng nói, ác ma thành chín ác, thủ tịch, tiêu sinh. Đám người cùng kêu lên, gặp qua thành chủ. Được. Mạc Vấn nhẹ gật đầu. Mặt ngựa nghi ngờ nói, như thế nào Yến Lao Thất không tại? Mạc Vấn đứng lên, Lao Thất có chuyện quan trọng khác mang theo. Hạ Thu, hai người bọn họ ngươi đều thu xếp tốt sao? An bài tốt, ngay tại phủ thành chủ Chu Quý sảnh ăn cơm. Triệu Hạ Thu trả lời. Buôn ba lâu như vậy, là nên thật tốt ăn một bữa. Mạc Vấn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn đám người liếc mắt một cái, chậm rãi nói, các ngươi có phải hay không có rất nhiều vấn đề muốn hỏi? Tiêu Sinh lập tức giơ lên tay. Ồ, lão đại ngươi có vấn đề, ngươi nói xem. Mạc Vấn cười nói, ta có thể hay không trước đọc sách? Khi thấy thời khắc mấu chốt, mà lại nghe nói núi hư lão quỷ tiên sinh mới nhất một quyển thoại bản lập tức liền muốn ra, ta đến lập tức bổ xong mấy bản này tiền tác mới được. Tiêu Sinh một mặt đứng đắn nói, ngươi không có vấn đề. Mạc Vấn hỏi, ta không có thời gian. Tiêu Sinh đáp đến đơn giản, vậy ngươi liền đọc sách ra những người khác đâu? Mạc Vấn bất đắc dĩ phất phất tay. Tiêu Sinh lập tức cầm sách lên quyển, ngồi xếp bằng xuống, nghiêm túc nhìn lại. Những người khác thì lẫn nhau nhìn mấy lần, cuối cùng vẫn là Cố Diệp làm cái quyết định, đối đầu châu mặt ngựa phất phất tay, sân khấu kịch đã dựng tốt, hai người các ngươi liền trò xiết hát lên a. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ta hai người liền đại biểu chư vị ca ca tỷ tỷ nhóm Dương gia trong lòng hoang mang. Xin hỏi thành chủ, vì sao đột phát ứng khiếu chi lệnh, triệu tập chúng ta về thành? Vì sao chúng ta về thành thời điểm, gặp được tất cả đại danh cửa đại phái ở ngoài thành tập kết? Vì sao Thượng Lâm Thiên Cung thủ tọa sẽ xuất hiện ở ngoài thành? Hôm nay có quý khách theo lão tam vào thành, cái kia quý khách là ai? Mạc Vấn cười cười, trả lời, hai người các ngươi nói nhiều như vậy câu, mỗi cái vấn đề đều là lên một cái vấn đề đáp án, ta phát ứng khiếu chi lệnh triệu tập các ngươi, dĩ nhiên là bởi vì các đại môn phái vây chúng ta thành, mà sở dĩ các đại môn phái liên thủ vây thành, đương nhiên là thụ thiên hạ đứng đầu Thượng Lâm Thiên Cung hiệu triệu. Mà Thượng Lâm Thiên Cung hiệu triệu các đại phái, chính là bởi vì hai vị kia khách nhân vào thành. Cho nên vấn đề của các ngươi chỉ có một cái, đó chính là hai vị kia khách nhân là ai. Cố Diệp nhíu mày, hai vị kia khách nhân một vị gọi Tô Bạch Đi Điề, nghe nói thân phụ Ma Tông bí học, mà đổi thành một vị thì là Ma Tông Dương Nghiệt, Nam Cung gia hậu nhân. Giang hồ truyền ngôn, chúng ta ác ma thành chọn chúng trên người bọn họ võ công, cho nên đem bọn hắn đưa vào trong thành. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Vấn nhếch miệng. Ma Tông bí học, nào có thành chủ đại mã kim đao lợi hại? Linh Nhiễm cười nói, trên giang hồ những lời kia, đều là nói bậy nói bạn. Trương A Đấu lập tức gật đầu, đúng thế đúng thế. Huống chi, nếu là cái kia Ma Tông bí học thật lợi hại như vậy, Triệu Lao Tam một người xuất thủ, là có thể đem bọn hắn cho bắt trở lại. Triệu Hạ Thu nhịn không được cải chính, ta nhưng không có động võ, ta nói, là mời bọn họ hai người tới Ác Ma Thành làm khách. Hai người này đích xác người mang tuyệt thế võ học, liền Thượng Lâm Thiên Cung đều trông mà thèm võ học. Mạc Vấn bỗng nhiên nói, như thế võ học, trong thiên hạ cũng chỉ phối thành chủ một người được hưởng. Linh Nhiễm lập tức nói, mặt của ngươi như thế nào trở nên nhanh như vậy? Trương A Đấu sợ hãi thán nói, một mực không có mở miệng Diệp Hỏa khẽ quát một tiếng, đều chớ quấy rầy, nghe thành chủ nói. Đám người lại lần nữa an tĩnh lại, Mạc Vấn than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói ra, nhưng ta đối cái kia võ học đồng thời không có hứng thú, Tô Bạch Di là cố nhân của ta chi tử, ta muốn cứu hắn. Đám người nhìn nhau thêm vài lần, không nói một lời. Nhưng chuyện này cùng các ngươi, cùng Ác Ma Thành đều không quan hệ, các ngươi có thể tùy thời rời đi. Mạc Vấn tiếp tục nói, như Ác Ma Thành đi qua chuyện này vẫn tồn tại như cũ, các ngươi có thể tùy thời trở về. Vẫn như cũ không người nói chuyện, chỉ có Trương Á Đấu ngáp một cái. Xem hết. Tiêu Sinh bỗng nhiên khép lại ở trong tay thư quyển, thở dài nhẹ nhõm, đứng người lên. Đẹp mắt như vậy. Mạc Vấn sâu kín nói. Tiêu Sinh đem thư quyển bỏ vào trong ngực, quá đẹp mắt, nhất là một quyển này câu nói sau cùng. Lời gì? Phá tan bọn hắn. Thượng Lâm Thiên Cung, U Ngục. Ác Ma Thành, là sắp xếp của ngươi. Hách Liên Tập Nguyệt cầm trong tay giỏ cơm tử đặt ở trên mặt đất. Từ khi ta phát hiện Thiên Cơ Viện người đã tìm tới Hạnh Hoa thôn phụ cận thời điểm, ta liền viết phong thư cho Mạc Vấn. Về phần hắn làm thế nào, đó chính là hắn sự tình, ngươi cũng biết, hắn cái người này rất không thể khống. Tạ Khán Hoa từ trong đó cầm một bầu rượu, Ác Ma Thành, ta nhưng an bài không nổi. Đồ đệ của ngươi cùng nữ nhi vào Ác Ma Thành. Hách Liên Tập Nguyệt lạnh nhạt nói. Xem ra hắn làm cái rất lựa chọn khó khăn a. Tạ Khán Hoa ngửa đầu uống một ngụm rượu, ta đoán Bạch Cực Nhạc phái rất nhiều người đi vây Ác Ma Thành, Thượng Lâm Thiên Cung bên này hẳn là sẽ phái cùng Mạc Vấn có thủ Thanh Minh Viện đầu rồng tọa đi, tứ đại gia cùng đại trạch phủ hẳn là đều hưởng ứng. Bọn hắn nghĩ diệt Ác Ma Thành. Hách Liên Tập Nguyệt nói. Bọn hắn tưởng tượng năm đó hủy diệt Ma Tông đồng dạng, hủy diệt Ác Ma Thành. Tạ Khán Hoa xé cái đùi gà, chỉ là họ Long đều có thể làm người dẫn đầu, yếu như vậy Duy Long Chi Minh, còn muốn phục chế năm đó lực lượng. Hách Liên Tập Nguyệt khẽ nhíu mày, ngươi không lo lắng? U Ngục chỗ sâu truyền đến một tiếng nhẹ nhàng ho khan. Tạ Khán Hoa đem rổ bên trong một cái khác bầu rượu lấy ra, hướng U Ngục chỗ sâu đẩy, tiền bối như thế nào nhìn? U Ngục chỗ sâu thanh âm cười lạnh nói, ngươi sợ? Tạ Khán Hoa than nhẹ một tiếng, vậy dĩ nhiên là sợ a, dù sao ta nói cho Mạc Vấn sự tình có chút phức tạp, mà Mạc Vấn chân chính muốn làm lựa chọn chuyện, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Chương 117, lồng sắt. Ác Ma Thành. Mạc Vấn đi trở về bên cạnh cái bàn đá, một lần nữa ngồi xuống. Tất nhiên chư quân nguyện cùng ta cùng tiến lùi, như vậy liền cũng thỉnh chư quân chuẩn bị sẵn sàng, đây là sinh tử chi chiến. Và Ác Ma Thành trước đó, chúng ta liền đã làm tốt đi chết chuẩn bị. Cố Diệp hướng về phía Mạc Vấn ôm quyền, dẫn đầu rời đi. Thỉnh thành chủ yên tâm, Ngô huynh đệ hai người ổn thỏa ổn thủ cửa thành. Chỉ cần Ngô huynh đệ hai người không ngã, không người có thể bước vào Ác Ma Thành một bước. Đầu Châu mặt ngựa nói xong hai câu này sau, cũng cầm lấy binh khí một lần nữa hướng chỗ cửa thành tiến đến. Buồn ngủ. Trương A Đấu ngáp một cái, nói liền lấy ra ba hạt xúc sắc. Thành chủ, không ngại chúng ta đánh cược một lần, trận này chiến chúng ta có thể hay không thắng? Đừng đừng đừng đừng. Luôn luôn bình tĩnh Mạc Vấn lúc này lại hoảng, ngươi từ trước đến nay miệng vàng lời ngọc, gặp đánh cược tất thua, chỉ nói đừng đánh cược, coi như ta sợ ngươi. Tốt tốt tốt. Ta Ác Ma Thành cho tới bây giờ chỉ có thắng, không có bại, cần gì phải một đánh cược. Trương A Đấu phất phất tay, quay người rời đi. Linh Nhiễm cười nói, thành chủ, ta muốn gặp một chút cái kia gọi Tô Bạch Đi khách nhân. Mạc Vấn lắc đầu, hôm nay quý khách mệt mỏi, đợi đến lần sau đi. Nghe danh tự cảm giác cái này khách nhân là cái tuấn tiếu thư sinh a. Linh Nhiễm sờ lên bên hông vỏ kiếm. Ngươi đang nói ta sao? Tiêu Sinh cóng lên dương sách, vừa cười vừa nói. Lão đại, ngươi bây giờ chỉ có thể coi là cái tuấn tú tiên sinh dạy học. Linh Nhiễm trêu chọc nói. Nói ta già rồi. Tiêu Sinh nhún vai, cười rời đi, Linh Nhiễm điểm đủ vút qua, cũng đi theo. Diệp Hỏa xem như Mạc Vấn hộ vệ, thì không hề rời đi, mà là ngồi xếp bằng xuống, đem trường kiếm để ở một bên, bắt đầu nhắm mắt dưỡng khí. Chỉ có Triệu Hạ Thu cúi đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì, đồng thời không có lập tức rời đi. Hạ Thu. Mạc Vấn nhẹ giọng kêu. Hạ Thu tại. Triệu Hạ Thu trả lời. Sau đó liền lại là một trận trầm mặc, Mạc Vấn nhìn xem Triệu Hạ Thu, Triệu Hạ Thu vẫn như cũ cúi đầu không nói, liền lại qua thời gian một nén hương. Hạ Thu. Mạc Vấn đi đến Triệu Hạ Thu trước mặt, cúi người, từ phía dưới ngẩng đầu nhìn Triệu Hạ Thu. Triệu Hạ Thu cùng Mạc Vấn bốn mắt nhìn nhau, có chút lúng túng trả lời, Hạ Thu tại. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mạc Vấn hỏi. Hạ Thu ngu dốt, sợ nói sai. Triệu Hạ Thu trầm giọng nói. Không, ngươi không có chút nào ngu dốt. Mạc Vấn ngẩng đầu, cười nói, ngươi chỉ là ý nghĩ rất trực tiếp, mà thế nhân quá phức tạp, không chịu nhận loại này trực tiếp. Ngươi nói là được. Ta cùng Tô Công Tử nói qua, Ác Ma Thành là lấy thành thật đối đãi chi, triệu bọn hắn mà tới là thật sự mời bọn họ làm khách. Thế nhưng là thành chủ bây giờ cách làm, không phải đạo đãi khách. Triệu Hạ Thu trả lời. Mạc Vấn cười một tiếng, ta lấy ác ma thành sinh tử làm tiền đặt cược, mời hắn vào thành, không tính là lấy thành thật đối đãi chi. Lao thất vì cái gì không có tới? Triệu Hạ Thu đột nhiên hỏi. Mạc Vân sững sờ, Hạ Thu a Hạ Thu, ngươi thật sự không có chút nào ngu dốt. Triệu Hạ Thu cúi đầu không nói. Vậy chúng ta liền đi xem bọn hắn a. Mạc Vân vô vô Triệu Hạ Thu bả vai, chúng ta đi. Phủ thanh chủ, Chu Quý Sảnh. Tô Bạch Tim một tay đùi gà, một tay vịt cánh, ăn đến miệng đầy là dầu, đã hoàn toàn không để ý tới sách của mình sinh hình tượng. Sư tỷ, nghe nói này ác ma thành từng cái đều là tội ác chồng chất người, nhưng ta xem ra, trong đó tất có hiểu lầm. Chí ít này ác ma thành đầu bếp, nhất định là người tốt. Không phải người tốt vô cùng, không làm được ăn ngon như vậy đồ ăn. Nam Cung Tịch Nhi thì ăn đến chậm rãi, mặc dù đồ ăn lại là được cho tuyệt đỉnh mỹ vị, nhưng biết được bí ẩn trong đó nàng lại ăn đến cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi nói nhân đồ tử Hoàng Xuân Sinh là người tốt vô cùng. Nhân đồ tử Hoàng Xuân Sinh. Tô Bạch Di cầm trong tay đùi gà xương cốt buông xuống. Nhân đồ tử Hoàng Xuân Sinh đã từng trong vòng một đêm giết Quý Thiên phủ phủ doãn cùng thuộc hạ 9 tên quan viên, đồng thời đem bọn hắn làm thành bánh bao nhân thịt người, cho nơi đó nạn dân phân mà ăn chi. Nghe nói vị này Hoàng Xuân Sinh trùng nghệ cực dai, làm ra bánh bao nhân thịt người càng là tuyệt đỉnh mỹ vị, thắng qua thế gian hết thể mỹ thực. Về sau hắn bị quan phủ truy nã, cuối cùng tung tích không rõ, ta nghe mấy vị sư huynh nói qua, hắn kỳ thật vào ác ma thành, làm này ác ma thành đại đầu bếp. Nam Cung Tịch Nhi kẹp một khối thịt kho tàu, nhìn xem óng ánh sáng long lanh màu da, chật chật ngợi khen, hắn được xưng là thế gian nhất biết làm thịt người. Tô Bạch đi lại là nghe được có chút buồn nôn, buông xuống trong tay đũa, sư tỷ, yên tâm đi, những này đồ ăn bên ta mới nhìn qua, đều là bình thường nguyên liệu nấu ăn. Nam Cung Tịch Nhi cười nói. Tô Bạch đi uống một hớp rượu, lấy thêm lên đũa, lại cảm thấy trước mắt có chút chóng mặt, hắn dùng sức nháy nháy mắt, sư tỷ, thật sự đều là bình thường sao? Nam Cung Tịch Nhi nhìn thấy Tô Bạch Di thần sắc, hơi có chút kinh ngạc, vươn tay nhẹ nhàng thăm dò Tô Bạch Di cái chán, ngươi, uống say rồi. Rượu, trong rượu hạ độc. Tô Bạch Di cầm lấy bầu rượu, còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng lại mắt tối sầm lại, trực tiếp đổ vào trên bàn. Nam Cung Tịch Nhi vội vàng khui rượu ấm, dùng sức ngửi ngửi, nhíu mày, không độc a. Ta hạ độc, há lại dễ dàng như vậy bị nhìn đi ra. Một thanh âm bỗng nhiên tại ngoài phòng vang lên. Nam Cung Tịch Nhi giật mình, lập tức rút ra trường kiếm, chỉ hướng ngoài phòng. Cửa phòng nháy mắt mở ra, một cái ngồi lên xe lăn thon gầy nam tử xuất hiện tại cửa phòng bên ngoài, trong tay hắn chuyển động hai cái sát hoàn, ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Tịch Nhi. Nam Cung Tịch Nhi nhìn trước mắt người này, nghĩ một lát sau nói ra, ngươi họ Đường. Ác Ma Thành, đệ thất châu ngồi, Tiến Tiểu Đường. Ngồi tại trên xe lăn nam tử chậm rãi nói, vì cái gì đối với chúng ta hạ độc? Nam Cung Tịch Nhi hỏi. Câu nói này có hai cái sai lầm, cái thứ nhất, ta không có đối các ngươi, chỉ là đối hắn, thuốc của ta, chỉ đối nam nhân hữu hiệu. Đối với nữ nhân vô hiệu. Cái thứ hai, ta hạ đến cũng không phải là độc, chỉ là sẽ để cho hắn ngủ một giấc mà thôi. Yến Tiểu Đường sâu kín nói. Ngủ một giấc. Nam Cung Tịch Nhi đầu tiên là sững sờ, sau đó quá sợ hãi, ngươi cũng biết Tô Bạch Tí ngủ về sau lại biến thành bộ dáng gì. Ngươi điên rồi. Mau đưa hắn làm tỉnh lại. Không, ta chính là muốn nhìn một chút hắn ngủ về sau lại biến thành bộ dáng gì. Yến Tiểu Đường chậm rãi nói. Tên điên. Nam Cung Tịch Nhi cả giận nói, quay người muốn kéo Tô Bạch Tí đi. Lại bị Yến Tiểu Đường trong tay một cái sát hoàn mở ra, Tô Bạch Di thì trong nháy mắt này mở mắt. Con ngươi như lửa, đầy người sát khí. Tô Bạch Di lìa Nam Cung Tịch Nhi khẽ quát một tiếng. Vúng. Tô Bạch Di hét lớn một tiếng. Rơi. Yến Tiểu Đường hướng về phía Tô Bạch Di đỉnh đầu lại lần nữa ném ra một cái sát hoàn, cái kia sát hoàn đánh trúng đỉnh đầu cơ quan, chỉ thấy một trận dị hưởng về sau, một cái lồng sắt bỗng nhiên từ trời rơi xuống, đem Tô Bạch Di bao phủ ở trong đó. Tô Bạch Di một quyền đánh vào song sắt phía trên. Nhưng lồng sắt lại chỉ là phát sinh một tiếng vang thật lớn, không có nửa điểm hao tổn. Nam Cung Tịch Nhi thả người nhảy lên, một kiếm chống đỡ ở Yến Tiểu Đường trong cổ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chương 118, thiện ý. Yến Tiểu Đường không để ý đến trong cổ trường kiếm, chỉ là tò mò đánh giá lồng sắt bên trong Tô Bạch Đi, phối hợp nói ra, thật là khiến người sợ hãi thán phục, cùng nói là tẩu hỏa nhập ma, không bằng nói như bây giờ ngược lại mới là chân thực hắn. Nam Cung Tịch Nhi nhẹ nhàng đem kiếm nâng lên, ngươi đang nói bậy bạ gì? Hắn gọi Yến Tiểu Đường, đã từng gọi Đường Tiểu Yến, là Đường môn năm đó xuất sắc nhất đệ tử một trong. Hắn tại Đường môn thời điểm phân tại hồi sinh cửa, trị liệu qua rất nhiều tẩu hỏa nhập ma Đường môn bên trong người. Một thanh âm bỗng nhiên từ bọn hắn phía sau truyền đến, Nam Cung Tịch Nhi ngẩng đầu, nhìn thấy nam tử mặc áo vàng hướng về phía bọn hắn chậm rãi đi tới. Mạc Vấn. Nam Cung Tịch Nhi cả giận nói, ngươi đến tột cùng ra sao giáp tâm? Nam Cung cô nương, thanh chủ đồng thời không có ác ý. Triệu Hạ Thu đi tại Mạc Vấn bên người, trầm giọng nói. Nam Cung Tịch Nhi lại đem kiếm nâng hướng Triệu Hạ Thu. Ta cùng sư đệ lựa chọn tin tưởng ngươi, nhưng ngươi vậy mà lừa gạt chúng ta. Triệu Hạ Thu lắc đầu, Nam Cung cô nương hiểu lầm. Ta hiểu lầm ngươi cái quỷ. Nam Cung Tịch Nhi hướng về phía Triệu Hạ Thu vung ra một kiếm, Triệu Hạ Thu khẽ cho mày, điểm đủ vút qua tránh đi đạo kiếm khí kia. Nam Cung Tịch Nhi lập tức rút về đến lồng sắt bên cạnh, đối cái kia đạo lồng sắt chính là một kiếm. Nhưng chỉ nghe keng đến một tiếng, lồng sắt phía trên chỉ để lại một đạo bạch ấn, lương nhân kiếm cũng là thế gian kỳ kiếm một trong, lại không cách nào đối này lồng sắt tạo thành nửa điểm tổn thương. Cái này lồng giam chính là huyền thiết chế, bỏ ra ta thật nhiều vàng đâu, há lại một quyền một kiếm liền có thể đập nát. Mạc Vấn vừa cười vừa nói, chậm rãi đi đến Nam Cung Tịch Nhi bên người, Nam Cung cô nương, an tâm chớ vội. Phanh đến một tiếng, Tô Bạch đi một quyền đánh vào lồng giam phía trên, cái kia huyền thiết tạo thành đáng tin lại ra bên ngoài đột xuất tổn hứa. Mạc Vấn sững sờ, túi đầu nhìn xem cái kia đáng tin, chật chật ngợi khen, nếu luận mũi về lực lượng mà nói, ta không bằng hắn hiện tại. Vướng. Tô Bạch đi đối Mạc Vấn nghe răng quát. Nói đến có thể Nam Cung cô nương không quá tin tưởng, năm đó ta đã từng nhìn thấy qua cùng Tô công tử bây giờ như vậy nhập ma người, thậm chí kém chút mệnh tang bọn hắn chi thủ. Mạc Vấn vô vô lan can sát, đây chính là ta sinh mệnh ác mộng đồng dạng thời gian. Nam Cung Tịch Nhi giơ kiếm chỉ Mạc Vấn, những người kia cùng Tô Bạch đi có quan hệ gì? Bọn hắn đều luyện cùng một môn võ công. Mạc Vấn trả lời. Tiên nhân thư. Nam Cung Tịch Nhi nghi ngờ nói. Đúng vậy, tiên nhân thư. Mạc Vấn nhẹ gật đầu. Tất nhiên luyện tiên nhân thư liền sẽ biến thành như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, như vậy vì cái gì các đại môn phái đều nghĩ như vậy muốn lấy được nó. Nam Cung Tịch Nhi cau mày nói. Bởi vì trong đó có bốn cá nhân, là thủ lãnh của những người này, những người kia người mặc áo trắng, chân đạp mây mù, diện mục tuấn tú như ngọc, thanh âm trong sáng như nguyệt, trí tuệ của bọn hắn viễn siêu thường nhân, ăn nói không tầm thường, đồng thời tự xưng đã sống hơn 200 tuổi. Mạc Vấn chậm rãi nói. Người nói là, tiên nhân. Nam Cung Tịch Nhi suy nghĩ một lúc trả lời. Mạc Vấn vây quanh lồng sắt nhìn xem trong đó nhe răng trợn mắt Tô Bạch Đi Lìa, chậm rãi dạo bước, năm đó Nam Hải Chi Tân, mây mù ở giữa, đột nhiên xuất hiện một tòa chưa hề xuất hiện qua hòn đảo phía trên thảo một phồn thịnh, trên không có vân tức quay chung quanh, phiêu miểu như tiên cảnh. Ngay từ đầu mọi người coi là đây chẳng qua là hải thị thận lâu thôi, nhưng cái kia hòn đảo lại càng lúc càng gần, rốt cục có một ngày, hòn đảo kia tựa ở bên bờ. Phía trên liền đi xuống ta nói tới mấy người kia, áo trắng như tuyết, mặt như hạ nguyệt, như cái kia họa bên trong tiên nhân không khác nhau chút nào. Nam Hải Chi Tân dân chúng coi là tiên nhân mà tới, nhao nhao quỳ lạy. Mà những người kia thì tự xưng là Doanh Châu khách tới. Doanh Châu? Trong truyền thuyết năm tòa tiên sơn một trong. Nam Cung Tịch Nhi hỏi. Là. Thế nhưng là tiên nhân mà nói, người tu đạo nguyện ý tin tưởng, chúng ta những người giang hồ này nhưng lại nơi nào tin tưởng, nghe tới những này truyền ngôn liền chỉ coi là chút giang hồ phiến tử tại Nam Hải Chi Tân làm chút chướng nhãn pháp thôi, nhưng thẳng đến về sau Doanh Châu thế lực từ Nam Hải Chi Tân lên một chút xíu mà mở rộng, chúng ta mới ý thức tới tình huống có chút không đúng. Trong truyền thuyết tiên nhân nên thương hại thế nhân, nhưng đây chút Doanh Châu khách tới nhìn như cao khiết lộng lẫy, kỳ thực lanh huyết tàn khốc, phàm không nghe hiệu lệnh người đều giết chi. Tô Hàn là cái thứ nhất ý thức được những này Doanh Châu khách tới kẻ đáng sợ, hắn bí mật triệu tập các đại phái tinh nhuệ cao thủ, đi Nam Hải Chi Tân. Duy Long Chi Minh. Nam Cung Tịch Nhi phía sau đã là mồ hôi lạnh tràn trề, nàng cảm giác Mạc Vấn hời hợt bên trong, ngay tại nói với mình một cái đáng sợ chân tướng. Là Duy Long Chi Minh, bất quá cùng hiện tại truyền lại nói không giống, ngay lúc đó kết minh là cực đoan bí ẩn. Đầu tiên là bởi vì chuyện liên quan quỷ thần mà nói, sợ làm cho thiên hạ chi loạn, thứ hai là sợ hãi đánh rắn động cỏ. Bất quá những tiên nhân kia nhưng còn xa so trong tưởng tượng đáng sợ, trừ thiên hạ đệ nhất Tô Hàn cùng kiếm tiên tức Mặc Lao thành chủ, chúng ta bất cứ người nào đều không phải cái kia bốn vị tiên nhân đối thủ, mà ta thậm chí không phải những cái kia thất thần chí quái vật đối thủ. Mạc Vấn chỉ Tô Bạch Đi Lìa, dạng này quái vật có mười mấy cái. Thế nhưng là Duy Long Chi Minh, không phải trinh phạt Ma Tông liên minh sao? Nam Cung Tịch Nhi sắc mặt tâm trầm. Mạc Vấn nhếch miệng, tiếp tục nói ra, chúng ta lúc ấy cũng coi như được là các đại phái hảo thủ, nhưng một trận chiến đã bị đánh hoa rơi nước chảy. Về sau Tô Hàn liền viết thư phái người thỉnh học cung Nho Thánh, Thiên Sư Phủ Đạo Quân, cùng Thiên Môn Thánh Tông tông chủ Nam Cung Vân Lửa đến đây tương trợ. Nam Cung Vân Lửa chỗ Thiên Môn Thánh Tông khoảng cách Nam Hải Chi Tân không xa, cho nên mang theo cả nhà tinh nhuệ toàn bộ đến đây. Nếu không có bọn hắn, trận kia chiến tranh rất có thể chúng ta chính là bên thua. Tiến tiểu đường, xa như vậy có thể thấy rõ sao, muốn hay không xích lại gần chút? Đã thấy không sai biệt lắm. Yến Tiểu Đường vung tay lên một cái, một cây ngân châm từ trong tay hắn bay ra, trà phá Tô Bạch Đi gương mặt đính tại trên cây cột, hắn từ trong ngực xuất ra một cây chén gỗ nhỏ, đưa cho Triệu Hạ Thu, giúp ta gỡ xuống cây kia châm. Nam Cung Tịch Nhi nhìn ngoài phòng Yến Tiểu Đường liếc mắt một cái, lại nhìn Mạc Vấn liếc mắt một cái, sau đó thì sao? Không nên gấp, cố sự luôn có nói xong thời điểm, các ngươi tại ác ma thành thời gian sẽ còn rất dài. Mạc Vấn đem Nam Cung Tịch Nhi kiếm trong tay nhẹ nhàng đè xuống, chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện. Vì cái gì nói cho ta những này? Nam Cung Tịch Nhi run giọng nói. Bởi vì ta ác ma thành việc gác bất tận. Mạc Vấn nói câu có chút không hiểu. Ta không rõ. Nam Cung Tịch Nhi lắc đầu. Thượng Lâm Tiên Cung cho rằng, tất cả cố sự biến thành bộ dáng bây giờ, là đối thiên hạ này lớn nhất thiện ý. Mạc Vấn quay người hướng phía ngoài phòng đi đến, ta không cần những này thiện ý, cho nên tại ta chỗ này cố sự, chính là ngươi nghe được bộ dáng. Tô công tử mệt mỏi, để hắn ngủ ngon giấc. tuân thành chủ mệnh. Tiễn tiểu đường đem một cái viên đạn ném vào lồng sắt bên trong, màn khói tràn ngập ra, lại lần nữa tán đi thời điểm, Tô Bạch Dĩ đã ngủ đến ở trong đó. Triệu Hạ Thu đi đến bên nhà, kéo động một cây xích sắt, đem cái kia lồng giam cho kéo lên. Nam Cung Tịch Nhi vội vàng đi vào, thăm dò Tô Bạch Dĩ hơi thở, phát hiện hắn thật chỉ là ngủ. Chương 119, đại phái. Ác ma thành bên ngoài. Mấy chục cưỡi đen nhánh tuấn mã rừng ở một cái sườn núi nhỏ bên trên, nhìn xem chung quanh lấm ta lấm tấm bó đuốc, cầm đầu nam tử áo đen lấy xuống mũ trùng đầu, cười nói, xem ra đều đến đông đủ. Đông Phương gia chủ. Một cái mang theo mặt nạ nam tử từ hắc ám chỗ đi ra. Cầm đầu nam tử áo đen quay đầu ngựa lại, nhìn xem cái kia mặt nạ nam, Thiên Cơ viện phó tọa Ôn Tích. Mặt nạ nam nhẹ gật đầu, Đông Phương gia chủ ánh mắt không sai. Nam tử áo đen cười lạnh nói, ta nhận ra ngươi cây dù kia. Chúng ta Thượng Lâm Thiên cung đầu rồng tòa thiết một bàn yến hội, thỉnh Đông Phương gia chủ tiến đến, Ôn Mộ ở đây đã xin đợi đã lâu. Ôn Tích trầm giai nói. Bên cạnh tay cầm trường thương tuổi trẻ nam tử dục ngựa hướng về phía trước, chúng ta đã đi suốt đêm rất nhiều thiên lộ. Gia chủ mệt mỏi, không bằng chờ ngày mai a. Không cần. Nam tử áo đen nhúng tay ngăn lại nam tử trẻ tuổi kia, hướng về phía Ôn Tích gật đầu nói, ta sau đó liền đi. Ôn Tích nâng đỡ mặt nạ của mình, làm nghe Đông Phương gia chủ làm người hiền lành, cùng cho chuyện giống như tắm gió xuân cảm giác, hôm nay gặp mặt quả thật như thế. Đông Phương gia chủ nhàn nhạt nói ra, các ngươi đã từng tạ Khán Hoa lâu chủ mới xứng với dạng này hình dung. Nói đùa. Ôn Tích quay người rời đi. Một đỉnh màu đỏ to lớn trong lều vải, thật sự bày lên một tấm bàn bát tiên, trên bàn bày đầy không ít rượu đồ ăn, người mặc áo trắng lão nhân sở lấy nhẫn ngọc trong tay, sâu kín nói ra, nghe nói các gia tới đều là không tầm thường nhân vật. Giang Nam tứ đại gia tộc, Vương gia, Đông Phương gia, Lục gia tới đều là gia chủ, người của Tạ gia còn tại trên đường, bất quá bọn hắn tới ai cũng không sai biệt lắm. Bây giờ tứ đại gia tộc trên thực tế cũng sớm đã là tam đại gia tộc. Đến nỗi đại trạch phủ bên kia, Thiên Thủy Sơn trang trang chủ Liêu Đặc Hàn, Thiên Thư Đường đường chủ Mục Tịch đều tự mình đến đây, mà Thiên Hiệu Vân Cảnh thì đồng thời không có hiệu ứng chúng ta hiệu triệu. Ôn Tích trả lời, tới đều là đứng đầu một phái, mà ta bất quá là Thanh Minh viện một vị thủ tọa thôi. Lão nhân hí mắt, sợ là không phục chúng a. Long tiên sinh đức cao vọng trọng, chúng ta người người kính ngưỡng, tiên sinh không cần lo lắng. Mặc Chu Bảo nam tử đẩy ra lều trại màn che đặt vào. Vương gia chủ Long tiên sinh ôm quyền nói. Vương gia Vương Nhược Hư, gặp qua đầu rồng tòa. Vương gia gia chủ đáp lễ nói. Mời ngồi. Long tiên sinh gật đầu nói. Vương Nhược Hư vừa ngồi xuống, một tên khác nam tử khôi ngô liền đẩy cửa đi đến. Nam tử kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tại này thu hàng ngày, chỉ mặc một kiện áo mỏng, lộ ra từng cục cơ bắp, bên hông còn mang theo một cái thiết truy, cũng rất có vài phần nho nhã chi khí Vương Nhược Hư hình thành chênh lệch rõ ràng. Vương Nhược Hư trông thấy hắn, thì lập tức nét mặt tươi cười đổi ra, Lục huynh tới. Nam tử kia vỗ vỗ ngực của mình cơ, đúng là lộ ngực. Long tiên sinh đứng dậy ôm quyền nói, Lục gia chủ, chúng ta hẳn là lần thứ nhất gặp mặt, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nam tử kia nhìn xem Long tiên sinh, cười cười, đầu rồng tòa uy danh truyền bá thiên hạ, muốn cùng ngươi gặp nhau người thật là không nhiều. Long tiên sinh con mắt hơi hơi híp híp, Vương Nhược Hư lập tức nói tiếp, Lục huynh từ trước đến nay thích nói giỡn, đầu rồng tòa bỏ qua cho. Lục Thiên đi gặp qua đầu rồng tòa. Vương huynh nói đến không đúng, ta người này là kẻ thô lỗ, mỗi ngày xen lẫn trong lò rèn đánh binh khí. Cho đùa là sẽ không mở, chính là lời nói được thẳng một chút. Lục Thiên đi vô vô bên hông thiết truy. Long tiên sinh cười nói, ta cũng ưa thích rèn đúc chi thuật, binh khí của ta là chính ta đánh. Thật xa mà liền nghe tới Lục huynh thanh âm của ngươi. Màn che lại lần nữa bị kéo, nam tử mặc áo đen đi đến, nam tử kia không giống Vương gia gia chủ đồng dạng tướng mạo phong lưu, nhưng cũng không giống Lục gia gia chủ đồng dạng thô khoáng lưu hãn, cả người khí chất nho nhã, cho người ta một loại rất lạnh nhạt cảm giác. Đông Phương Vân Ngã. Lục Thiên đi qua ôm một hồi nam tử áo đen. Đã lâu không gặp ngươi tiểu tử này. Đông Phương Vân Ngã cười đẩy hắn ra, ngươi một thân mồ hôi, trốn xa một chút. Đông Phương huynh. Vương Nhược Hư hướng về phía Đông Phương Vân Ngã gật đầu ý bảo. Vương huynh. Đông Phương Vân Ngã cười trả lời, sau đó nhìn về phía Long tiên sinh, gặp qua đầu rồng tòa. Gặp qua Đông Phương gia chủ. Long tiên sinh sờ lên nhẫn ngọc trong tay, như vậy tứ đại gia tộc, liền chỉ còn lại người của Tạ gia còn chưa tới. Vương Nhược Hư nhíu nhíu mày, người của Tạ gia đến không đến đồng thời không có cái gì quan hệ, bất quá là tới góp số lượng thôi. Nghe tới Vương Nhược Hư lời nói bên trong ý trào phúng, Đông Phương Vân Ngã cười cười không nói gì, Lục Thiên đi đổ có chút bất mãn, Vương huynh lời ấy sai rồi, Tạ gia người tài ba xuất hiện lớp lớp, chỉ có điều gia chủ Tạ Lễ huynh tính cách ôn hòa, lại trời sinh hàn tật, rất nhiều chuyện đều để cho ba nhà chúng ta thôi. Vậy lần này, ta nhưng hy vọng bọn họ việc nhân đức không nhường ai đâu. Vương Nhược Hư cười lạnh nói, xem ra lần này không có uổng phí đến, có thể may mắn nhìn thấy tam đại gia tộc gia chủ. Trong lều vải lại bước vào một người. Liêu Trang chủ. Long Tiên Sinh Têu. Người tới chính là ngày đó đem người đánh lên Thiên Hiệu Vân Cảnh Thiên Thủy Sơn trang trang chủ Liêu Đặc Hàn, ngày đó mục bạn bị đánh thành trọng thương, mà hắn bất quá là thụ một chút vết thương nhẹ, được đến Thiên Hiệu Vân Cảnh triệu lệnh sau liền lập tức chạy đến, bởi vì hắn vừa mới từ nhỏ trang chủ biến thành trang chủ, nhu cầu cấp bách trên giang hồ thành lập được chính mình hy vọng. Ta không thích Thiên Thủy Sơn Trang. Lục Thiên đi ngửa đầu uống một ngụm trà, Liêu Đạc Hàn biểu lộ cứng đờ trên mặt, may mắn được Vương Nhược Hư đem sau lưng cái ghế kéo ra, Liêu thiếu trang chủ vừa mới vào chỗ, ứng đi Thiên Thủy Sơn Trang uống một chén rượu giúp cho ăn mừng mới đúng, hôm nay ở đây gặp lại, không bằng đem rượu này cũng thuận đường uống. Đông Phương Vân Ngã thì cười vỗ vỗ Lục Thiên làm được bả vai, đối Liêu Đạc Hàn nói ra, Thiên Thủy Sơn Trang hỏi Lục gia muốn một nhóm thượng hạng cương đao, hàng đã lấy đi 3 tháng, nhưng là bạc nhưng vẫn không có đến, cho nên Lục gia chủ tâm tình không tốt, không cần để ý. Liêu Đạc Hàn sắc mặt lúng túng, nhất định là trong đó sẽ ra điều gì đừng rẽ, đợi ta trở lại Sơn Trang về sau, lập tức để nhân viên thu chi đệ tử đem bạc cho đưa qua. Thiên thư đường người còn chưa tới. Long Tiên Sinh đổi đề tài. Ôn Tích đi ra ngoài, ta đi bên ngoài xem. Hắn kéo một phát mở màn che, lại nhìn thấy một cái mặc áo xanh, diện mục tuấn tú nam tử đứng ở nơi đó. Là ngươi? Ôn Tích sững sờ. Là ta nhưng có tư cách đi vào. Nam tử trẻ tuổi cười nói. Đương nhiên. Ôn Tích lập tức nghiêng người đem đường tránh ra. Nam tử trẻ tuổi bước vào lều trại bên trong, nhìn xem ngồi tại chủ vị Long Tiên Sinh. Long Tiên Sinh cũng nhìn xem hắn, đáng tiếc nhìn hồi lâu cũng không nhớ ra được người này trước mặt danh tự. Ôn Tích có thể đem để vào trong lều vải, nói rõ hắn nhất định là đại phái bên trong nhân vật trọng yếu, thế nhưng là Long Tiên Sinh lại thực sự cảm thấy người này quá mức lạ mặt. Tạ gia Tạ Hưng, lần này thay mặt Tạ gia mà tới. Nam tử trẻ tuổi chậm rãi nói. Thanh Y Lang. Vương Nhược Hư một tay lấy trước mặt chén trà đập nát, hung tợn nhìn xem Tạ Hưng, ngươi còn dám tới nơi đây. Chương 120, Thanh Y Lang. Công tử Thanh Y thiếu niên lang, Giang Nam Lai Khứ Hạnh Viên Vương. Tạ Hưng cười vớt ve một chút lông mày của mình, đều là chút thô thiển câu thơ, ngoại nhân như vậy xưng hô ta cũng liền thôi, Vương gia gia chủ vẫn là gọi tên ta là ta Tạ Hưng a. Vương Nhược Hư nhúng tay đánh ra trên bàn một mảnh nát ngọn, hướng về phía Tạ Hưng đánh tới, Tạ Hưng lại con mắt đều không nháy mắt một cái, thần sắc lạnh nhạt, hai ngón tay ngăn ở hắn trước mặt, đem cái kia nát ngọn kẹp lấy. Ôn Phó Tọa, muốn nhúng tay ta tứ đại gia tộc chuyện. Vương Nhược Hư trầm giọng nói. Ôn Tích lắc đầu, tiến vào này lều vải, liền không chỉ là tứ đại gia tộc chuyện. Tạ Hưng đối Vương Nhược Hư đi một cái lễ, Tạ gia Tạ Hưng gặp qua Vương gia chủ, nhà ta gia chủ có bệnh mang theo, không cách nào đến đây, ta lần này chính là đại biểu Tạ gia mà tới. Ngươi vốn hẳn nên nốt tại ta Vương gia trong địa lao. Vương Nhược Hư nói, ngày ấy Vương gia người nói ta tu tập ma giáo võ công, cưỡng ép muốn đem ta mang đi, bất quá chính là bởi vì ta thắng Vương gia người đệ tử thôi. Tốt, tất nhiên Vương gia chủ nói ta tu tập ma giáo võ công, như vậy lúc này khác hai nhà gia chủ cũng tại, không ngại ở đây thí cái minh bạch. Nếu ta không có tu tập ma giáo võ công, như vậy Vương gia chủ, có nguyện ý hay không gánh chịu nói xấu Tạ gia thiếu chủ tội danh đâu? Tạ Hưng vừa cười vừa nói. Vương gia chủ. Long Tiên Sinh bỗng nhiên mở miệng. Vương Nhược Hư quay người, đầu rồng tòa thỉnh giảng. Giữa các ngươi ân oán có thể hay không trước phóng nhất hạ, đợi chuyện nơi đây xử lý xong, các ngươi có thể tự hành giải quyết, cũng có thể tìm kiếm chúng ta Thượng Lâm Thiên Cung phán quyết. Long Tiên Sinh nhìn về phía Vương Nhược Hư, Vương Nhược Hư con ngươi hơi hơi rút lại, cuối cùng nhẹ gật đầu. Như vậy liên chỉ còn lại Thiên Thư Đường rồi. Đông Phương Vân Ngã mở miệng nói. Thiên Thư Đường, đến. Một cái mang theo mệt mỏi thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Long Tiên Sinh cao giọng kêu, Mục Đường Chủ. Thiên Thư Đường Đường Chủ Mục Tịch đẩy xe lăn tiến vào trong lều vải, trên mặt của hắn tràn đầy mỏi mệt chi khí, cả người bả vai đều rũ cục lấy, cùng trong lều vải những người khác khác biệt, cả người hắn trên thân đều có một cô rất nặng dáng vẻ gian mua. Hắn hướng về phía Long Tiên Sinh nhẹ gật đầu, đầu rồng tòa, các vị gia chủ, hạnh ngộ. Tạ Hưng đảo mắt một vòng. Đông nhiên mở miệng nói ra, vì cái gì đại trạch phủ đơn độc thiếu Thiên Hiểu Vân Cảnh? Thiên Thư Đường cùng Thiên Thủy Sơn Trang ý đồ nâng đỡ Thiên Hiểu Vân Cảnh nhị đương gia đoạt vị lại bị Phong Ngọc Hàn đánh xuống Vân Cảnh chuyện, mặc dù không có trên giang hồ công nhiên truyền bá ra, nhưng là Tạ Hưng thân là Tạ gia thiếu chủ, không có khả năng đối với chuyện này không biết rõ tình hình, lúc này tận lực nhắc lên Thiên Hiểu Vân Cảnh, xem ra là cố ý trào phúng đại trạch phủ khác hai nhà. Liêu Đạc Hàn cười lạnh nói, cái kia chỉ sợ phải hỏi một chút các ngươi Tạ gia, dù sao Tạ Tam công tử cùng Phong gia thiếu chủ quan hệ mật thiết, bây giờ cũng là Thiên Hiểu Vân Cảnh thượng khách đâu. Tạ Hưng nhíu nhíu mày, ta tam đệ bây giờ liền học một ít cung, trên nguyên tắc nói hắn hiện tại đại biểu phải là học cung. Báo, có một đội nhân mã ngay tại tiếp cận chúng ta. Lều vải bên ngoài, một cái mang theo mặt nạ Thiên Cơ Viện đệ tử bẩm báo nói. Người nào? Bao nhiêu nhân mã? Ôn Tích hỏi. Ước chừng hơn 30 người, đều giáp nhẹ phối trường đao, ở giữa có một chiếc xe ngựa, trên có cờ xí, viết một cái gió chữ. Thiên Cơ Viện đệ tử trả lời. Ôn Tích sững sờ, Thiên Hiểu Vân Cảnh phong ra. Tới thế nhưng là Phong Ngọc Hàn. Trong xe ngựa người là ai còn không biết được, lái xe chính là hai người trẻ tuổi, một cái thân hình khôi ngô phối trường đao, một cái bề ngoài tuấn tú cầm một cây quạt. Thiên Cơ Viện đệ tử nói. Phong gia thiếu chủ Phong Tạ Quân, cùng Ôn Tích nhìn Tạ Hưng liếc mắt một cái. Tạ Hưng ngữ khí có chút tự hào, ta tam đệ, Tạ Vũ Linh. Thiên Hiểu Vân Cảnh chẳng lẽ là tới cùng chúng ta tụ hợp? Ôn Tích nghi ngờ nói. Báo. Lại một cái Thiên Cơ Viện đệ tử đuổi tới lều trại bên ngoài, đội nhân mã kia tại cách chúng ta bên ngoài 3 dặm địa phương hạ trại. Ha ha ha ha ha. Tạ Hưng cười vang nói, có ý tứ, có ý tứ. Lại đi dò xét. Ôn Tích trầm giọng nói, bên ngoài 3 dặm, Phong Tả Quân leo đến lập tức xe trên mui xe đứng, nhìn ra xa hướng phương xa tòa thành trì kia, trong giọng nói có chút hướng về, thiên hạ đệ nhất đao khách liền ở tại tòa thành kia bên trong a, ác ma thành chủ, vạn dốc thịt ngàn đao, liền phụ thân ta đều không thể không thừa nhận, đao pháp của hắn kém xa đối phương. Tô sư đệ cùng Nam cung sư tỷ bây giờ cũng ở trong đó. Tạ Vũ Linh lạnh nhạt nói, bây giờ đại trạch phủ hai đại phái, tăng thêm tứ đại gia tộc cùng Thượng Lâm Thiên Cung, có thể tính là thất đại phái vây quanh ác ma thành. Chúng ta muốn cứu ra Tô sư đệ cùng Nam cung sư tỷ kỳ thật cũng không phức tạp, chỉ cần trước đột xuất thất đại phái chúng đây, sau đó đánh bại ác ma thành, cứu ra sư tỷ bọn hắn, sau đó lại đánh bại thất đại phái, đem bọn hắn hai người mang đi. Phong Tả Quân sờ lên bên hông trôi đao, liền có thể. Xác thực không quá phức tạp, liền kém hai chúng ta trở thành thiên hạ đệ nhất, đại khái liền có thể làm được. Tạ Vũ Linh cười lạnh nói, ngươi như thế nào còn học được nói đùa rồi? Bất quá a thiên hạ đệ nhất chỉ có thể có một người, như vậy đi, ta thiên hạ đệ nhất, ngươi thiên hạ đệ nhị. Được hay không? Phong Tả Quân hỏi. Ngươi như thế nào còn làm thật rồi? Tạ Vũ Linh có chút bất đắc dĩ. Này một mực là phương hướng của ta a. Phong Tả Quân nhún vai, ta muốn làm học cung thứ nhất, đương nhiên phải trở thành thiên hạ đệ nhất. Ngươi chẳng lẽ không muốn? Ngươi chỉ muốn đem ngươi tỷ tỷ từ vương gia cho mang về. Ngươi muốn a, ngươi không phải mạnh nhất một cái kia, như vậy tỷ tỷ của ngươi vẫn là có thể sẽ bị người mang đi. Ngậm miệng. Tạ Vũ Linh mắng, mỗi khi nhắc lên tỷ tỷ của mình thời điểm, Tạ Vũ Linh sắc mặt đều sẽ trở nên dị thường âm trầm. Phong Tả Quân nhếch miệng, trầm mặc một hồi sau nói ra, cho nên, kế tiếp chúng ta phải làm gì? Tạ Vũ Linh khẽ nhíu mày, chúng ta cơ hội duy nhất chính là tại thất đại phái cùng ác ma thành hôn chiến thời điểm thừa lúc vắng mà vào. Ta không thích thừa lúc vắng mà vào. Phong Tả Quân trả lời, thất đại phái doanh trướng là ở chỗ này, mời ngươi đi giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Tạ Vũ Linh hướng về phía trước phất phất tay. Vậy ta vẫn thừa lúc vắng mà vào a? Phong Tả Quân gãi gãi đầu. Lấy ác ma thành thực lực, ngăn không được nhiều cao thủ như vậy, nhưng lại ác ma thành vốn là một tòa quân thành, dễ thủ khó công, nếu bọn họ khăng khăng không ra khỏi thành, như vậy có thể cùng phía ngoài những người này tiêu hao không ít thời gian. Trong đoạn thời gian này, chúng ta có thể làm được chỉ có một việc. Tạ Vũ Linh thả người nhảy lên rơi vào Phong Tả Quân sau lưng. Ngươi nói là, Phong Tả Quân híp mắt, trở nên mạnh hơn sao? Ra học cung thời điểm, chúng ta khoảng cách thu thủy cảnh vẫn có cách xa một bước, nhưng ngày ấy nhìn thấy Nho Thánh Tiên Sinh về sau, người ta công lực chính là một ngày ngàn dặm. Tại lần này tới ác ma thành trên đường, đều đã đến phù diêu cảnh, như vậy tại ác ma thành phá đi ngày, chúng ta liền nhất định phải đến thiên ngai cảnh. Tạ Vũ Linh trong tay quả xếp đống nhiên mở ra, hướng về phía Phong Tả Quân đập xuống giữa đầu. Phong Tả Quân vung đao một ô, cười nói, thiên ngai cảnh liền thiên ngai cảnh, lại có gì khó. Chương 121, hứa hẹn. Thiên hiểu vân cảnh tạm thời không để ý tới, việc cấp bách, chúng ta vẫn là phải đối phó ác ma thành bên này. Trong liều vải, Long Tiên Sinh phất phất tay, ý bảo đám người ngồi xuống. Chúng nhân ngồi xuống về sau, trong thần sắc đều có mấy phần quái dị, chỉ có Thanh Y Lang Tạ Hưng sắc mặt nhẹ nhõm, giơ bầu rượu lên liền rót cho mình chén rượu. Mọi người đều biết, phía ngoài thuyết pháp là Tô Bạch Di tu tập Ma Tông võ công, cùng Ma Tông thiếu chủ cùng một chỗ bị Ác Ma Thành mang đi, Ác Ma Thành cũng là ngấp nghé trên người bọn họ Ma Tông võ công. Ôn Tích đứng tại Long Tiên Sinh bên cạnh, chậm rãi nói, đám người không nói, chỉ có Tạ Hưng ngửa đầu uống một chén rượu. Nhưng là các vị bên trong mặc dù đại đa số đều không có tham gia năm đó chiến thiên môn chiến dịch, nhưng chắc hẳn trong nhà các trưởng lão cũng đều đem năm đó sự tình nói cho mọi người, trên đời căn bản cũng không có Ma Tông. Ôn Tích trầm giọng nói. Đông Phương Vân Ngã hơi hơi ngẩng đầu, chau mày, nhìn về phía Long Tiên Sinh. Long Tiên Sinh nhấp một ngụm trà, đột nhiên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ có Tiên Sơn. Ôn Tích tiếp tục nói. Vương Nhược Hư than nhẹ một tiếng, chuyện này, phụ thân ta từng nói với ta qua, hắn nói mặc kệ chân tướng như thế nào, Ma Tông chính là Ma Tông, mà Tiên Sơn, thì chưa bao giờ có. Đây là Thượng Lâm Thiên Cung quyết định. Vì sao lúc này các ngươi nhưng lại muốn trước mặt mọi người nói ra chuyện này? Năm đó chiến thiên môn chiến dịch, Duy Long Chi Minh tăng thêm thiên môn thánh tông đối kháng Doanh Châu Lai Khách, cuối cùng Tô Hàn Đại Cung chủ chiến tử, Tiên Sơn một lần nữa tan biến tại Nam Hải Chi Thần, mà năm đó những cái kia Doanh Châu Lai Khách nhưng lưu lại một bản bí tịch, nghe nói tu tập phía trên võ công liền có thể như bọn hắn đồng dạng bất lão bất tử, võ công tuyệt thế. Tô Hàn Đại Cung chủ chiến tử về sau, bí tịch bị thiên môn thánh tông Nam Cung Vân Lửa lấy được. Tha cung chủ hỏi Nam Cung Vân Lửa muốn cái kia bí tịch, từ ta Thượng Lâm Thiên Cung đảm bảo, nhưng cuối cùng lại gặp đến cự tuyệt. Bởi vì Thiên Môn Thánh Tông thấy được Doanh Châu Lai Khách lực lượng, muốn độc chiếm bí tịch. Ôn Tích dừng một chút tiếp tục nói, cuối cùng Thiên Môn Thánh Tông hủy diệt, bí tê. Ích trở lại Thượng Lâm Thiên Cung trong tay. Vì lấy đó công bằng, tha cung chủ đem bí tịch chia ra làm 9, Thượng Lâm Thiên Cung giữ lại hắn tâm pháp, mà tứ đại gia tộc, đại trạch phủ ba nhà cùng Tức Mặc Kiếm Thành cũng tất cả đến một phần. Tất cả mọi người có thể thông qua nghiên cứu trên tay cái kia phần bí tịch, tới tăng cường bản phái thực lực. Tạ Hưng cười nói, vì cái gì không xé đây? Những cái kia chẳng phải là chấm dứt, hiện tại cũng không có những phiền não này. Duy Long Chi Minh các đại phái tổn thất nặng nề, lẽ ra có chỗ đền bù. Ôn Tích lạnh nhạt nói, võ công chưa từng có tốt xấu chỗ, chỉ nhìn người tu luyện phẩm tính. Nhưng là cái kia bí tịch bên trên võ công, luyện về sau lại cơ hồ khiến ta trở thành một tên phế nhân. Tạ Hưng nhìn thoáng qua ngồi tại trên xe lăn Thiên Thư Đường đường chủ Mục Tịch, thậm chí còn kém chút bị người nói xấu ta tu luyện chính là ma tông võ công. Buồn cười là, ma tông kỳ thật căn bản lại không tồn tại. Vương Nhược Hư sắc mặt tái xanh, hung hăng dùng nắm đấm đập một cái bàn. Ta nói qua, trong lều vải không có tứ đại gia tộc chuyện riêng của mình. Long Tiên Sinh mắt vẫn nhắm như cũ. Ôn Tích nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiếp tục nói, Vũ Vũ lâu lâu chủ Tạ Khán Hoa, năm đó chúng ta vốn cho là hắn đã chết ở chiến thiên môn chiến dịch, thế nhưng là chờ chúng ta trở lại Thượng Lâm Thiên Cung về sau, hắn chợt xuất hiện lần nữa, đồng thời trộm đi đặt ở Thượng Lâm Thiên Cung bí tịch tâm pháp quyển. Bây giờ Tạ Khán Hoa đã bị bắt về Thượng Lâm Thiên Cung, giam giữ tại u ngục bên trong, mà tâm pháp quyển thì tại Tô Bạch Đi trên thân. Cho nên, Đông Phương Vân Ngã cười nói, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Tạ Hưng cũng cúi đầu cười, Lục gia gia chủ Lục Thiên đi sờ lên bên hông thiết truy, nói ra, cái kia phá ngoạn ý bí tịch, cha ta cho ta về sau, ta một tờ đều không có vượt qua, xem không hiểu. Ngươi nếu là một tờ đều không có nhìn qua, như thế nào lại biết xem không hiểu đâu? Tạ Hưng hỏi. Lục Thiên đi mặt hơi đỏ lên, phất phất tay, tóm lại chính là xem không hiểu. Vương Nhược Hư thì uống một hớp rượu, chậm rãi nói ra, cái kia bí tịch ta xem qua rất nhiều lần, nếu không có tâm pháp, liền chỉ là hại người đồ vật. Năm đó Thả cung chủ đem bí tịch chia ra làm 9 thời điểm, thật sự là vì đền bù chúng ta sao? Mà không phải có cái gì khác ý nghĩ khác sao? Tiên nhân chi thư, chúng ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, đồng thời không có quá sâu hiểu rõ. Ôn Tích hồi đáp. Đơn giản như vậy một câu a. Mục Tịch vỗ vỗ hai chân của mình, lại không biết một câu nói đơn giản như vậy, có thể không đủ để ta một lần nữa đứng lên. Ngươi muốn một lần nữa đứng lên, cũng không phải là làm không được. Long Tiên Sinh mở mắt, nếu như ngươi nhìn trên nửa quyển tâm pháp, vậy ngươi nhưng có lòng tin một lần nữa đứng lên. Mục Tịch trên thân cái kia cố dáng vẻ già nua trong nháy mắt trở nên càng thêm âm trầm, hắn ngửa đầu nói, các ngươi nguyện ý cho ta nhìn. Như cuối cùng có thể bắt lấy Tô Bạch Đi Lì, bắt về trên người hắn trên nửa quyển bí tịch, như vậy ta Long Mỗ người có thể cho các vị một cái hứa hẹn. Tất cả mọi người có thể nhìn cái kia bí tịch, mỗi người chí ít có 3 ngày thời gian, mà công đầu người có thể nhìn 10 ngày. Long Tiên Sinh trầm giọng nói. Mọi người khác thần sắc cũng hơi có biến hóa, Mục Tịch càng là kích động toàn thân run rẩy. Chỉ có Đông Phương Vân Ngã vẫn như cũ nhàn nhạt cười. Đông Phương huynh đang cười cái gì? Long Tiên Sinh hỏi. Đông Phương Vân Ngã buông xuống trong tay chén rượu, tha thứ ta nói thẳng, Thanh Minh viện thủ tọa còn cho không nổi cái hứa hẹn này. Ngươi nói cái gì? Long Tiên Sinh hơi hơi ngẩng đầu lên. Chúng ta đại đa số đều là các gia gia chủ, năm đó Duy Long Chi Minh lúc cùng các gia gia chủ ngồi cùng một chỗ thế nhưng là Tô Hàn. Ngã kính trọng đầu rồng tòa, nhưng đầu rồng tòa, ngươi xác thực cấp không nổi cái hứa hẹn này. Thật có lỗi. Đông Phương Vân Ngã lắc đầu nói. Có ý tứ. Long Tiên Sinh nở nụ cười gằn, đang ngồi đám người lập tức cảm giác được phía sau phong mang đồng dạng sát khí bỗng nhiên bừng lên, Vương Nhược Hư khẽ nhíu mày, Đông Phương huynh. Hắn có chút hoang mang, từ trước đến nay hiền lành Đông Phương Vân Ngã, tại sao lại đột nhiên trở nên như thế hùng hổ dọa người? Như vậy tăng thêm ta đây, có đủ hay không cái hứa hẹn này? Một thân mặc quần áo thiếu niên lang bước vào lều trại, đối với mọi người tới nói, đây là một tấm trẻ tuổi mà xa lạ khuôn mặt, chỉ có trên thân cái kia vẽ một cái đằng vân tiên hạc cáo chi đám người thân phận của hắn. Phù Sinh Túy Mộng Lâu nhị lâu chủ Bạch Hạc. Đông Phương Vân Ngã lạnh nhạt nói. Bạch Hạc nhẹ gật đầu, gặp qua Đông Phương gia chủ. Chẳng lẽ một cái nhị lâu chủ lại so với một cái thủ tọa có tư cách hơn đưa ra cái hứa hẹn này sao? Lục Thiên đi hỏi. Đám người không nói, bởi vì hắn xác thực có tư cách hơn. Lục Thiên làm được vấn đề này là một cái rất ngu xuẩn vấn đề. Bạch Hạc trên giang hồ đồng thời không có quá lớn danh khí, Thượng Lâm Thiên Cung bên trong lầu ba nhị lâu chủ tự nhiên cũng không thể so với bốn viện thủ tọa muốn tôn quý. Nhưng là Bạch Hạc đại biểu người là Bạch Cực Nhạc. Thiên Cung chi thủ Bạch Cực Nhạc, bây giờ Thượng Lâm Thiên Cung chân chính trên ý nghĩa người cầm quyền. Long Tiên Sinh sắc mặt tái xanh, ngửa đầu uống một ngụm rượu. Đông Phương Vân Ngã nhìn xem Bạch Hạc cũng cười nhìn xem Đông Phương Vân Ngã. Sau một lát, Đông Phương Vân Ngã nhẹ gật đầu, "Tốt, ta tin tưởng ngươi cái hứa hẹn này." Chương 122, Nho đạo. Nói xong câu đó sau, Đông Phương Vân Ngã liền đi ra liều trại. Tựa hồ trận này yến hội đến nơi đây liền kết thúc. Long Tiên Sinh cũng không có đi cản, mà là rót cho mình một chén rượu, sắc mặt tâm trầm. Vương Nhược Hư thì đứng dậy đi theo Đông Phương Vân Ngã đi ra ngoài, hắn đuổi theo Đông Phương Vân Ngã bộ pháp, trong giọng nói có mấy phần oán trách, ngươi cần gì phải chọc giận hắn? Nếu như ta không chọc giận hắn, như vậy chân chính đứng ở trận này vây thành chi cục người sau lưng liền sẽ không xuất hiện. Đông Phương Vân Ngã phối hợp đi về phía trước, như vậy chí ít chúng ta bây giờ biết, trận cục này người bày cuộc là Bạch Cực Nhạc. Vương Nhược Hư nhíu mày, là Bạch Cực Nhạc lại như thế nào? Bạch Cực Nhạc lấy tiên nhân thư tới thúc đẩy các đại phái, lại lấy Long Tiên Sinh cùng Ác Ma thành chủ thủ riêng tới trưởng khống Thanh Minh viện, chính mình thì ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Đông Phương Vân Ngã cười lạnh một tiếng, thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay. Vương Nhược Hư lắc đầu nói, làm sao khổ nhiễu như thế đại nhất cánh ngoặt, những năm này chúng ta bị Thượng Lâm Thiên Cung lợi dụng chuyện còn thiếu sao? Ngươi là tứ đại gia bây giờ gia chủ, ngươi như thế nào cân nhắc? Đông Phương Vân Ngã hỏi. Dĩ nhiên là vây thành, đoạt người. Vương Nhược Hư ánh mắt bên trong lộ ra một tia hàn quang, nhưng người kia thuộc về ta Vương gia, mà không phải thuộc về Thượng Lâm Thiên Cung. Hai vị thế thúc đang nói chuyện gì đâu? Tạ Hưng vung cây quạt từ bên cạnh bọn họ đi qua. Ngươi tin hay không, ta hiện tại có thể giết ngươi. Vương Nhược Hư trầm giọng nói. Thế thúc đương nhiên có thể làm được. Tạ Hưng lười biếng nói, ngày đó nếu không phải vận khí tốt, may mắn đào thoát, không phải vậy thế thúc đã giết ta. Ngày đó là ai cứu đi ngươi? Vương Nhược Hư hỏi. Có thể từ tứ đại gia tộc trên tay cứu người, ngươi cảm thấy trên đời có mấy cái. Tạ Hưng đối hai vị gia chủ không người làm một đại lễ, thế thúc không nổi, sẽ có rất nhiều thời gian, chúng ta muốn lẫn nhau làm bạn đâu. Lúc này Lục Tiên đi mắng mắng lại nhải mà cũng từ trong lều vải đi ra, nói hồi lâu mẹ hắn cái nói nhảm, cũng không nói đến cùng như thế nào cái công thành pháp, chẳng lẽ muốn chúng ta ở đây hạ trại ăn Tết đúng không? Chúng ta là người giang hồ, lại không phải quân đội đánh trận, công thành chuyện này tự nhiên không giải quyết được, chúng ta có thể làm được chỉ có chờ bọn hắn ra khỏi thành. Tạ Hưng cười hướng phía trước đi đến. Vương Nhược Hư nhìn xem bóng lưng của hắn, thần sắc quái dị, hắn ngày ấy về sau cũng đã trở thành một tên phế nhân. Nhưng hôm nay đứng tại trước mặt chúng ta, lại hết thảy như lúc ban đầu. Cùng ta nói qua rất nhiều lần, Tạ gia, cho tới bây giờ đều không có đơn giản như vậy. Đông Phương Vân Ngã quay người rời đi. Trong lều vải, Long Tiên Sinh uống xong một chén rượu, nhìn xem trước mặt Bạch Hạc, chậm rãi nói ra, có phải là Bạch Cực Nhạc tên kia cho rằng, ta một lòng muốn giết Mạc Vấn, liền có thể tùy ý các ngươi thúc đẩy, thậm chí nhục nhã. Bạch Hạc hơi hơi phủ phục, đầu rồng tòa nói quá lời, chúng ta phủ sinh túy mộng lâu cũng không ý này. Hừ, bây giờ tứ đại gia tộc cánh chim đã phong, đã sớm không muốn lại nhận Thượng Lâm Thiên Cung ước thúc, chỉ là lần này vây thành chi chiến, bọn hắn đều mỗi người có tâm tư riêng, tất nhiên phủ sinh túy mộng lâu xưng hào tại bọn hắn nơi đó tốt như vậy làm, Bạch Cực Nhạc vì cái gì chính mình không đến? Long Tiên Sinh hỏi. Lâu chủ ngay tại dưỡng thương, đợi hắn khỏi bệnh, tự sẽ đến đây. Bạch Hạc trả lời. Ồ. Long Tiên Sinh hơi nhíu mắt, ai có thể đả thương hắn? Lâu chủ trước đó nhìn thấy Học Cung Nho Thánh Tiên Sinh, cùng từng có một trận chiến. Bạch Hạc túi đầu nói. Nho Thánh Tiên Sinh. Long Tiên Sinh sững sờ. Tô Bạch Di Thiệ, Nam Cung Tịch Nhi, Phong Tả Quân, cùng Tạ Vũ Linh, đều là Học Cung đệ tử. Bạch Hạc cười nói, lần này, Học Cung là quyết tâm muốn nhập thế. Nghe ngươi ngữ khí, tựa hồ đối với này cũng không lo lắng, ngươi biết Học Cung đại biểu cho cái gì sao? Long Tiên Sinh hỏi. Thượng Lâm Tiên Cung thế hệ này người, ai cũng sẽ không quên Học Cung đại biểu cho cái gì. Năm đó Học Cung chỉ là xuống núi một cái hai quân tử, liền cơ hồ đem chúng ta toàn bộ Duy Long Sơn đều lật tung, liền tha đại cung chủ đều bởi vì vị kia hai quân tử, đến nay đều đang bế quan. Bạch Hạc trầm giọng nói, Học Cung đại biểu cho thiên hạ nho sinh, Phật đạo nho ba nhà, Phật gia đã yên lặng nhiều năm, mà đạo môn cùng nho gia vẫn luôn không tham dự giang hồ việc vặt, nhưng vô luận là Thanh Thành Sơn Thiên Sư Phủ vẫn là mười dặm lang đang Học Cung, đều có thực lực cực kỳ đáng sợ. Năm đó Nho Thánh Tiên Sinh, thậm chí thực lực không kém gì Tô Hàn đại cung chủ. Mà Học Cung cùng Thiên Sư Phủ quan hệ lại cực kỳ mật thiết, bọn hắn những năm này từ trước đến nay đều là đồng thời hành động. Long Tiên Sinh nhẹ nhàng mà gõ bàn một cái nói, Nho Thánh Tiên Sinh năm đó thụ thường, thế nhưng là đạo quân không có. Đạo quân? Bạch Hạc sâu kín nói. Cảnh cáo nói ở phía trước, như đạo quân đứng trước mặt ta, ta sẽ quay đầu liền về núi. Long Tiên Sinh nhíu nhíu mày, ta sẽ không cùng hắn đánh, ta cũng đánh không lại hắn. Bạch Hạc nhẹ gật đầu, Long Tiên Sinh, ta đều sẽ mang cho lâu chủ. Thanh Thành Sơn. Đạo quân mở mắt, hắn đứng người lên, mở cửa phòng, đối bầu trời nổi giận mắng, một đám ngu xuẩn. Vì cuốn sách bại hoại chém chém giết giết, đợi đến thời điểm sắp chết đến nơi, cũng đừng hối hận hiện tại làm những chuyện ngu xuẩn này. Ngồi xếp bằng tại trên ghế dài Đông Phương Tiểu Nguyệt thở phào một ngụm trọc khí, nhưng vẫn như cũ chăm chú nhắm mắt lại, hắn than nhẹ một tiếng, nhiều năm như vậy, còn không có quen thuộc những sự tình này sao? Đạo quân tức giận đến hất lên tay áo dài, ngu xuẩn, đều là ngu xuẩn. Một đám người không biết, đến bây giờ cũng còn không có biết rõ ràng mình địch nhân đến tuột cùng là ai. Ngươi cũng là Thanh Thành Sơn đạo quân, thiên hạ đạo môn khôi thủ, không muốn luôn là như thế thô tục. Đông Phương Tiểu Nguyệt lắc đầu. Đánh đi, lần này dùng sức đánh. Đạo quân ngồi vào bên cạnh bàn cho mình rót chén trà lạnh, ta dù sao mặc kệ, ác ma thành cũng tốt, Thượng Lâm Thiên Cung cũng tốt, tất cả đều chết mới là tốt nhất. Nhưng các đệ tử của ta đều ở nơi đó a, ta không thể không quản. Đông Phương Tiểu Nguyệt mở mắt, làm bộ liền muốn đi xuống. Ngồi xuống đi. Đạo quân bất đắc dĩ nói, ngươi bây giờ liền đường đều đi không được, còn ở nơi này cùng ta trang cái gì ái đồ sốt ruột. Nếu không, ngươi đi một chuyến. Đông Phương Tiểu Nguyệt hỏi dò. Ngươi có muốn hay không mặt? Đạo quân vuốt vuốt mi tâm, ta đã sớm đang nhớ ngươi sẽ cái gì thời điểm nói ra câu này không biết xấu hổ, lại không nghĩ rằng ngươi nhanh như vậy liền nói ra câu này không biết xấu hổ. Muốn mặt, đồ đệ liền không còn. Đông Phương Tiểu Nguyệt vừa cười vừa nói, dù sao lời nói ta nói ra miệng, ngươi chừng nào thì xuống núi. Không nóng nảy. Đạo quân cười nói, ta muốn nhìn thiếu niên kia lang, có thể hay không cho ta cái gì kinh hỉ. Ngươi nói, Tô Bạch Đi Lì. Đông Phương Tiểu Nguyệt nghi ngờ nói, không chỉ là Tô Bạch Đi Lì, ta cũng muốn xem cái này tuổi trẻ học cung các đệ tử, ở đó chút các gia chủ trước mặt, có thể hay không cho ta một chút không giống kinh hỉ. Đạo quân đi tới cửa, nhìn lên bầu trời. Cái kia ngày nào xuống núi? Nho Thánh hỏi. Hôm nay. Đạo quân đáp nói, giờ phút này. Chương 123, bằng hữu. Ác ma thành phủ thành chủ. Triệu Hạ Thu đi ở phía trước, hắn mấy lần quay đầu, muốn cùng Nam Cung Tịch Nhi bọn hắn nói chuyện, lại đều bị Nam Cung Tịch Nhi cho chừng trở về. Nam Cung Tịch Nhi con Tô Bạch Đi Lì, một tay nhấc kiếm, cùng Triệu Hạ Thu cảnh giác duy trì 3 bước khoảng cách. Nam Cung cô nương, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta cũng không biết những thứ này. Triệu Hạ Thu giọng thành khẩn. Mặc kệ ngươi biết vẫn còn không biết rõ, đây hết thể vẫn là phát sinh. Nam Cung Tịch Nhi trả lời rất là lạnh lùng. Triệu Hạ Thu cúi đầu yên lặng không nói, hồi lâu sau nói ra, thành chủ là một người đáng giá tín nhiệm. Đó là đối với ngươi mà nói, đối với ta cùng Tô Bạch Di tới nói. Ác ma thành chủ Mạc Vấn, là một cái lần thứ nhất gặp mặt người, chỉ thế thôi. Nam Cung Tịch Nhi trả lời. Triệu Hạ Thu lại suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói ra, thật có lỗi, về sau sẽ không. Nam Cung Tịch Nhi ngữ khí cũng rốt cục hòa hoãn một chút, sáng sớm ngày mai, ta cần viết phong thư cho học cùng, bây giờ tin còn có thể đưa ra thành sao. Triệu Hạ Thu nhẹ gật đầu, trong thành có bổ câu đưa tin, dĩ nhiên là có thể. Sau khi nói xong, Triệu Hạ Thu liền dừng bước, mở ra trước mặt cửa phòng, gian phòng rất lớn, trang trí hoa mỹ, cũng chỉ có một cái giường. Nam Cung Tịch Nhi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mặt lại là hơi đỏ lên. Đây là thành chủ an bài cho hai vị gian phòng. Triệu Hạ Thu nói. Một gian sao? Nam Cung Tịch Nhi thần sắc có chút lúng túng. Triệu Hạ Thu khẽ nhíu mày, chẳng lẽ không phải một gian sao? Các ngươi trước đó tại Duyệt Lai khách sạn. Không sai, chính là một gian. Nam Cung Tịch Nhi con Tô Bạch Di liền đi vào, nàng khép cửa lại, đem Tô Bạch Di bỏ vào trên giường, thăm dò Tô Bạch Di hơi thở, vẫn như cũ nhẹ nhàng, cuối cùng là yên tâm, sau đó đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, trong đầu tất cả đều là ác ma thành chủ mới vừa nói đến những lời kia. Nếu như ác ma thành chủ không có nói sai, như vậy năm đó Thiên Môn Thánh Tông chính là bị nói xấu cùng hãm hại, bọn hắn là đi trợ giúp các đại phái đối kháng Doanh Châu Lai Khách, nhưng tại chiến thắng về sau lại bị coi như ma tông tới đối phó. Như vậy vì chết đi đệ tử tông môn, nàng nhất định phải hướng Thượng Lâm Thiên Cung đòi lại một cái công đạo. Cửa phòng bên ngoài, Triệu Hạ Thu nhưng không có rời đi, ngược lại là ngồi xếp bằng, đem trên lưng hai thanh tản kiếm gỡ xuống dưới, đặt ở bên cạnh. Tiến Tiểu Đường đẩy xe lăn đi tới cửa phòng trước đó, thấy được ngồi ở chỗ đó Triệu Hạ Thu, nhướng mày, ngươi ở đây làm cái gì? Triệu Hạ Thu ngẩng đầu lên, hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Có một số việc còn không thể xác nhận, ta nghĩ lại lấy đi một chút Tô Bạch Tí huyết. Tiến Tiểu Đường trả lời. Triệu Hạ Thu lắc đầu, Tô công tử cùng Nam Cung cô nương đã nghỉ ngơi, ngươi ngày mai lại đến, nếu bọn họ đồng ý, lại đến lấy huyết. Tiến Tiểu Đường ngón tay nhẹ nhàng mà gõ thành ghế, ngươi lại phạm cái gì ma bệnh? Triệu Hạ Thu đông nhiên rút ra một thanh tàng kiếm, tay phải giương lên, đem ba cái ngân châm đánh vào trên mặt đất, hắn trầm giọng nói, ám khí của ngươi đối ta không dùng được. Thiếu lãng phí chút khí lực a. Tiến Tiểu Đường mạnh tay trọng địa vỗ một cái thành ghế, ba thanh phi đao từ xe lăn phía dưới bắn ra, Triệu Hạ Thu lập tức giơ lên kiếm, nhưng cái kia ba thanh phi đao lại không phải hướng hắn bay tới, mà là hướng về phía cửa phòng mà đi, hắn sững sờ, lập tức đứng dậy đá lên trước mặt một cái khác trôi tàn kiếm bay lượn mà ra, tại cửa phòng trước đó đem cái kia ba thanh phi đao nện xuống đất. Tên điên. Tiến Tiểu Đường giơ tay lên, đang muốn lại lần nữa đánh xuống, nhưng một thanh tàn kiếm cũng đã gác ở hắn trên cổ. Ta nói ám khí của ngươi đối ta không dùng được. Triệu Hạ Thu lạnh lùng nói. Ngươi tại sao phải hộ hai cái ngoại nhân? Không phải ngoại nhân. Ồ, là khách nhân. Cửa phòng vào lúc này bị mở ra, Nam Cung Tịch Nhi đi ra, nhìn xem ngoài phòng cảnh tượng, chỉ là không kiên nhẫn nói một câu, nhao nhao chết rồi. Chúng ta đều đi đường lâu như vậy, không thể để cho chúng ta thật tốt ngủ một giấc sao. Triệu Hạ Thu vẫn như cũ giơ kiếm, nhìn xem Yến Tiểu Đường, đã nghe chưa? Được. Yến Tiểu Đường đẩy xe lăn lui về sau đi, vậy ta ngày mai lại đến. Nam Cung Tịch Nhi lui về trong phòng, đối Triệu Hạ Thu nói ra, ngươi không cần như thế, trở lại chỗ ở của mình đi thôi. Không cần. Triệu Hạ Thu thu hồi chính mình hai thanh tàn kiếm, một lần nữa bày ở trước mặt mình, Nam Cung cô nương cùng Tô công tử tại ác ma thành mấy ngày này, ta liền tại ngoài phòng chờ đợi. Đêm nay phát sinh chuyện kia, sẽ không lại phát sinh. Coi như thành chủ tự mình đến, cũng giống như vậy. Tô Bạch Di nói rất đúng, ngươi thật sự là một cái người thật kỳ quái. Nam Cung Tịch Nhi bất đắc dĩ nói. Triệu Hạ Thu trầm mặc một lát sau nói ra, rất nhiều người đều nói qua như vậy, nhưng ta không cảm thấy chính mình kỳ quái. Bởi vì kỳ quái, cho nên thú vị. Nam Cung Tịch Nhi khép lại cửa phòng, Tô Bạch Tí đã đem ngươi làm bằng hữu. Ta cũng đem hai vị coi như bằng hữu. Triệu Hạ Thu trả lời. Chủ viện bên trong, Mạc Vấn ngáp một cái, nhìn xem trước mặt một mặt lạnh lùng Yến Tiểu Đường, cười nói, trước khi đi liền nhắc nhở ngươi, kết quả vẫn là ăn bế môn canh trở về. Nếu luận mỗi về đánh nhau, Triệu Hạ Thu tại các ngươi chín ác bên trong có thể xếp vào trước ba, như khởi sướng hung ác đến, liền xem như lao đại đi, đều lấy không là cái gì tiện nghi. Ngươi cái kia một cái ghê ám khí, ở trước mặt hắn thật đúng là không dùng được. Cái tên điên này, Yến Tiểu Đường mắng, nếu như ngày mai không nhường nữa ta tiến, ta liền hạ độc, đến lúc đó cũng đừng trách ta không niệm tình cảm huynh đệ. Ác ma thành chín ác, cái nào không phải tên điên? Chính ngươi không phải cũng là người điên? Ta ngay từ đầu không phải cũng khuyên ngươi không muốn vội vã như vậy, không muốn vội vã như vậy, ngươi hết lần này tới lần khác muốn người ta vào thành ngày đầu tiên liền cho người ta hạ dược, hạ độc còn muốn lấy huyết cảm thấy chưa đủ, còn phải lại lấy một lần. Chờ ngươi đem những này đều làm, ta lại cùng người khác nói, chúng ta ác ma thành đối các ngươi không có ác ý, tất cả mọi người là bằng hữu. Mạc Vấn bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, ngươi chẳng lẽ đang làm ta? Yến Tiểu Đường vội la lên, thành chủ ngươi cùng ta nói xong những cái kia doanh châu lai khách sau đó ta liền một mực đối này hết sức tò mò, bây giờ đưa tới cửa một cái quái vật, ta chẳng lẽ không nắm chặt thời gian tìm tòi nghiên cứu trong đó huyền bí, còn đần độn ngồi ở chỗ này chờ, chờ bọn hắn du lãm ác ma thành phong quang sao? Đều nói là tên điên. Cái gọi là tên điên chính là chỉ lo đạo lý của mình, không để ý người khác đạo lý. Mạc Vân phất phất tay, ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Ngày mai gặp đến Tô Bạch Di, cùng hắn nói ngươi có thể giúp hắn chữa khỏi bệnh của hắn, hắn tự sẽ để ngươi lấy huyết. Lại phải đợi một đêm. Yến Tiểu Đường ngoài miệng niệm niệm lại nhải, vẫn như cũ rất là bất mãn, nhưng vẫn là xoay xoay xe lăn, hướng ngoài phòng bước đi. Diệp Hỏa chờ đợi tại cửa phòng bên ngoài, gặp Yến Tiểu Đường rời đi, hướng về phía Mạc Vân khẽ vuốt cằm, cũng đi theo rời đi. Mạc Vân ngồi trong phòng, nhìn thấy đặt ở bên cạnh chuôi này kim đao, mỉm cười, giờ phút này phải có rất nhiều bằng hữu cũ ở ngoài thành chờ đi. Chương 124, lại ngộng. Ta tại rất xa xôi địa phương, cũng có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi lực lượng, một lần so một lần cường đại. Mở mịt trong mây mù, truyền tới một âm nhu nhẹ nhàng thanh âm, không phân rõ nam nữ. Tô Bạch Di mở mắt, phát hiện chính mình lần nữa dậm chân tại trên đám mây, ngẩng đầu là đầy trời tinh hà, túi đầu là mênh mông sân hà, nơi xa lại là cái kia mây mù lượn lờ tiên đảo. Lại là ngươi? Tô Bạch Di cả kinh nói. Là ta. Theo một tiếng rít truyền đến, chỉ thấy một cái tiên hạc đống nhiên xông phá mây mù, dừng ở Tô Bạch Di trước mặt, một cái nam tử áo trắng trống rỗng xuất hiện, rơi vào tiên hạc phía trên, hai tay chắp sau lưng, hướng về phía Tô Bạch Di có chút cười. Lần trước cùng Tô Bạch Di gặp nhau thời điểm, nam tử bên người còn vây quanh một tầng mây mù, diện mục nhìn không rõ, nhưng lúc này đây lại đã không còn mây mù che chắn, nam tử khuôn mặt có thể thấy rõ ràng. Đó là một tấm tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt, tìm không thấy nửa điểm tì vết, tựa như là tạo vật người dùng thế gian hoàn mỹ nhất mỹ ngọc điêu khắc mà thành, hoàn mỹ không một tì vết nhưng lại băng lãnh tái nhợt. Mà cái kia khuôn mặt nhìn qua bất quá là mười mấy tuổi thiếu niên lang, nhưng ánh mắt kia lại mang theo một loại nhìn thấu thế sự coi thường cảm giác. Ngươi có điểm giống ta lúc còn trẻ, nam tử lạnh nhạt nói. Tô Bạch Di cảnh giác nhìn xem nam tử trước mặt, ngươi bây giờ chẳng lẽ không trẻ tuổi sao? Nói đùa. Nam tử khỏe miệng hơi hơi dương lên, thế nhưng là ánh mắt bên trong nhưng không có nửa điểm ý cười. Ta lúc còn trẻ, sơn hà còn không phải bây giờ bộ dáng. Ngươi muốn nói ngươi là thần tiên a? Tô Bạch Di hỏi. Ngươi có thể trở thành ta? Nam tử bỗng nhiên nói. Tô Bạch Di gãi gãi đầu, nhưng ta, tại sao phải trở thành ngươi đây? Trở thành ta, có thể cùng thiên địa đồng thọ. Nam tử trầm giọng nói. Nhưng ta chỉ muốn cùng người ta yêu đồng thọ. Tô Bạch Di trả lời. Ừm. Nam tử hơi hơi nheo mắt lại. Ngươi có nghe hay không qua một câu, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Tô Bạch Di hỏi. Nam tử nhẹ nhàng lắc lắc hai tay áo, những người kia thời điểm chết, ta giống như nghe qua. Ngươi đến cùng là ai? Tô Bạch Di vô ý thức muốn rút kiếm, lại phát hiện bên hông trống trơn. Ta là thần. Nam tử nhúng tay khẽ vuốt Tô Bạch Di gương mặt, Tô Bạch Di vội vàng lui về sau một bước. Mà ngươi? Nam tử thu tay về, là thần, lưu tại nhân gian bóng ngược. Tên điên. Tô Bạch Di lắc đầu, ta nhất định là quá mệt mỏi, cho nên mỗi lần nằm mơ, đều sẽ mơ tới ngươi cái tên điên này. Tô Bạch Di kìa, Tô Bạch Di kìa, Tô Bạch Di kìa, một thanh âm đống nhiên từ trên đám mây truyền đến, thanh âm dịu dàng êm tai. Sư tỷ. Tô Bạch Di vui vẻ nói. Đây chính là như lời ngươi nói mến yêu người sao? Nam tử hỏi. Ai cần ngươi lo, ta không muốn cùng ngươi trò chuyện. Tô Bạch Di tả hữu tư phương, ta như thế nào mới có thể ra ngoài? Đây là giấc mơ của ngươi, không phải ta. Nam tử cười lui về sau đi. Mặc kệ. Tô Bạch Di nhún vai, hướng phía trước bước ra một bước, thả người nhảy lên một cái, xông phá trùng điệp mây mù, rơi vào đến thế thì chiếu đến tinh hà biển cả bên trong. Thế là cái kia mây mù, ngọn tiên sơn kia, cái kia tinh hà, cái kia biển cả, trong nháy mắt băng liệt trở thành mảnh vỡ, sau đó tiêu tán như khói, chỉ còn lại bóng tối vô tận, mà Tô Bạch Di ngay tại này bóng tối vô tận bên trong không ngừng rơi xuống. Chơi, chơi lớn. Tô Bạch Di hoảng sợ la lên, sau đó liều mạng muốn ôm chặt cái gì tới ngăn cản chính mình hạ xuống, choáng choáng nặng nề bên trong hắn cảm giác trước mặt tựa hồ có chuyện gì vật đang lắc lư, liền lập tức một tay lấy hắn ôm lấy. Hắc ám trong nháy mắt tán đi, có ánh mặt trời chiếu đi vào, ấm áp như ngày xuân. Tô Bạch Di mở mắt, đập vào mi mắt chính là một chỗ ngồi tử sam. Trong ngực ấm áp, hương thơm xông vào mũi. Hắn bỗng nhiên ý thức được một việc, sư tỷ Nam Cung Tịch Nhi yêu nhất tử sam. Hắn lập tức buông lòng tay ra, hướng về phía sư tỷ nuốt ngụm nước miếng, làm tốt bị hành hung một trận chuẩn bị. Nhưng là Nam Cung Tịch Nhi lại chỉ là nghiêng người đứng tại bên giường, nhúng tay vuốt một chút trán của mình phát, nhàn nhạt hỏi, làm ác mộng rồi? Cũng không tính là ác mộng, chí ít phong cảnh là rất tốt, biển cả tinh hà, tiên đảo mây mù, chính là có cái đầu góc người không tốt lắm, lão cùng ta kể một ít không giải thích được. Tô Bạch Di gãi gãi đầu, cùng ngươi nói cái gì rồi? Nam Cung Tịch Nhi đi trở về đến bên cạnh bàn, rót chén nước nóng. Lần trước nói mình là cái gì doanh châu khách tới, lần này lại nói mình là thần là tiên cái gì. Tô Bạch Di xoay người từ trên giường bỏ xuống dưới. Nam Cung Tịch Nhi đổ nước tay ngừng lại, lông mày hơi nhíu gấp, người gặp hắn chưa? Không có à, cho tới bây giờ không có gặp qua, chính là lần trước tại Vân Cảnh nơi đó ngủ về sau, liền bắt đầu mơ tới cái người này. Tô Bạch Di rủi rủi con mắt, một cái bất nam bất nữ ra hỏa, lại nhải, không đề cập tới không đề cập tới, nhất định là ta tiểu thuyết thoại bản nhìn nhiều. A, đúng, ta tại sao lại ngủ rồi? Nam Cung Tịch Nhi đem nước nóng đưa cho Tô Bạch Di rỉa, uống chén nước. Tô Bạch Di nhìn xem trong tay nước nóng, bỗng nhiên nghĩ tới, ta nhớ lại, ta là bị hạ độc. Này ác ma thành quả nhiên không phải vật gì tốt, mới ăn bữa cơm thứ nhất liền cho ta hạ độc. Sư tỷ, chúng ta chạy mau. Triệu Hạ Thu nhẹ nhàng mà gõ vang dội cửa phòng, Nam Cung cô nương, Tô công tử. Mời đến. Nam Cung Tịch Nhi trả lời. Triệu Hạ Thu đẩy cửa đi đến, nhìn Tô Bạch Di sau khẽ vuốt cằm, thành chủ mời các ngươi đi qua cùng một chỗ ăn điểm tâm. Tô Bạch Di đi đến Triệu Hạ Thu sau lưng, dùng một ngón tay không ngừng mà đâm sống lưng của hắn cốt. Ta đâm ngươi cổ sống, đã nói các ngươi thành tâm mời chúng ta làm khách, vừa tới liền cho chúng ta hạ độc. Đừng nói là vì để cho ta nghỉ ngơi thật tốt một đêm đặc biệt hạ độc, vậy ta nhưng là cảm ơn ngươi. Triệu Hạ Thu một mặt bất đắc dĩ, ta đã cùng Nam Cung cô nương xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Xin lỗi hữu dụng, còn muốn lục phiến môn làm cái gì? Tô Bạch Di thu ngón tay về, nói đi, là tên hỗn đản nào đối ta hạ độc, ta hiện tại liền đi tìm hắn tính sổ sách. Là ta. Tiến tiểu đường đẩy xe lăn xuất hiện ở cửa phòng bên ngoài. Là ngươi. Tô Bạch Di tung người một cái nhảy đến Yến Tiểu Đường trước mặt, hất tay phải lên, hung tợn nhìn xem hắn. Yến Tiểu Đường cũng ngẩng đầu nhìn Tô Bạch Di. Được rồi, ta không đánh cho tàn phế tật người. Tô Bạch Di quay người rời đi. Làm càn. Yến Tiểu Đường gầm thét một tiếng, mạnh tay trọng địa vỗ một cái thành ghế, một chi mũi tên nhỏ từ trong đó bay ra, bắn về phía Tô Bạch Di phía sau. Triệu Hạ Thu vừa xài bước ra, một kiếm tướng lệnh tiễn chém xuống. Tô Bạch Di đi đến Nam Cung Tịch Nhi bên người, sư tỷ, đi vẫn là lưu. Đi không được. Nam Cung Tịch Nhi lắc đầu nói, đi gặp Mạc thành chủ a. Chờ một chút. Yến Tiểu Đường quát. Tô Bạch Di quay người, ngươi người này hạ độc như thế nào còn như thế có lý. Lưu lại ngươi một giọt máu. Yến Tiểu Đường nói. Ngươi nói cái gì? Tô Bạch Di cả giận nói, nhưng lời nói vừa nói ra khỏi miệng, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, có lẽ là bởi vì gần nhất thường xuyên nhập mộng đánh nhau, thân thể đã cực độ suy yếu, tăng thêm bị này không hiểu thấu ra hỏa một mạch, cho động chân khí. Hắn vội vàng vươn tay, cầm lấy trên bàn một cái chén. Đối nó bắt đầu thổ huyết, cuối cùng phun ra dòng dã nửa chén máu tươi. Cho, đều cho ngươi. Tô Bạch Di tiện tay vứt cho Yến Tiểu Đường. Yến Tiểu Đường tiếp nhận chén trà, thần sắc quái dị, Nam Cung Tịch Nhi cùng Triệu Hạ Thu càng là nhìn trận mắt hốt mồm. Đi, ăn điểm tâm đi. Tô Bạch Di vô vô Triệu Hạ Thu bả vai. Chương 125, sớm ăn. Phủ thành chủ viện bên trong, Mạc Vấn đang cho mình múc thêm một chén cháo nữa, nhìn xem Tô Bạch Di sải bước mà thẳng bước đi vào, chỉ là lạnh nhạt nói một câu, tới rồi. Tô Bạch Di trực tiếp ngồi xuống Mạc Vấn bên cạnh, hỏi: "Hôm nay này điểm tâm không có hạ dược đi?" Đứng tại Mạc Vấn sau lưng Diệp Hỏa bung thóng hai mắt, cầm kiếm tay lơ đãng ở giữa tăng thêm lực đạo. "Không có đâu, ngươi nhìn ta bất chính ăn đi." Mạc Vấn vừa cười vừa nói: "Cái kia cho ta đi." Tô Bạch Di từ Mạc Vấn trong tay đoạt lấy cái kia một bát cháo, ngửa đầu uống một hớp lớn. "Nam Cung cô nương, Hạ Thu, tới cùng một chỗ ăn." Mạc Vấn hô, cũng không thèm để ý. Nam Cung Tịch Nhi ngồi xuống Tô Bạch Di bên người, Triệu Hạ Thu thì ngồi xuống Mạc Vấn bên người. Mạc Vấn cho bọn hắn một người múc thêm một chén cháo nữa, một đám người liền thật sự không nói một lời bắt đầu nghiêm túc ăn lên bữa sáng. Chỉ là ăn vào một nửa thời điểm, đi tới một cái cầm thư quyển đang nhìn người đọc sách, đi đến trước bàn cơm mặt, vung xuống sách, nhìn đám người liếc mắt một cái, sau đó lại quay đầu rời đi. Đây là chín ác đứng đầu, Tiêu Sinh. Mạc Vấn giới thiệu nói. Chính là cái kia được xưng là trong thiên hạ nhất biết giết người Tiêu Sinh. Nam Cung Tịch Nhi hỏi. Mạc Vấn gật đầu, chính là cái kia Tiêu Sinh. Lão đại hắn từ nhỏ đọc nhiều chúng sách. Không sách không nhìn, không gì không biết, về sau đi thi khoa cử, tao ngộ giám khảo khó xử, đồng môn ngộ hại, cuối cùng liền một đao giết giám khảo. Từ nay về sau bắt đầu lưu lạc giang hồ, hắn mặc dù là thư sinh xuất thân, nhưng bởi vì nhìn qua sách quá nhiều, như thế nào giết người nhanh nhất, như thế nào giết người đối phương không phát hiện, như thế nào giết người bí ẩn nhất, hắn đều rõ ràng tại tâm. Cuối cùng mọi người liền gọi hắn là nhất biết giết người tiêu sinh. Thư sinh sau khi đi, lại một cái khuôn mặt xinh xắn nữ tử lắc lư tiến vào bên trong đại sảnh, từ trên bàn cầm lấy một cái bánh bao, nhìn Tô Bạch Y liếc mắt một cái, cắn một cái bánh bao, lại quay người đi. Đây là chín ác bên trong duy nhất nữ tử, xếp hạng đệ ngũ, gọi Linh Nhiễm. Mạc Vân nói, nàng trước kia là Nguyệt Nha tổ chức người. Nguyệt Nha, Giang Nam nổi danh nhất tổ chức sát thủ. Nam Cung Tịch Nhi ngữ khí kinh ngạc, bọn hắn không phải đã sớm biến mất sao? Không phải biến mất, là đều bị Linh Nhiễm giết đi. Mạc Vân cắn một cái bánh bao, Linh Nhiễm là cô nhi, bị Nguyệt Nha tổ chức một cái sát thủ thu dưỡng đồng thời bồi dưỡng trở thành một cái tuyệt đỉnh sát thủ, về sau Nguyệt Nha tổ chức thủ lĩnh bỏ mình, Linh Nhiễm nghĩa phụ chết bởi nội đấu. Sau đó Linh Nhiễm liền đem trong tổ chức tất cả mọi người giết. Tô Bạch Di đem trong miệng bánh bao nuốt xuống, sợ hãi than nói, nhìn xem nhỏ như vậy một cô nương. Nguyệt Nha tổ chức chính là như vậy, chỉ có đầy đủ sẽ giết người, mới có thể ở bên trong sống sót xuống. Mạc Vấn sâu kín nói. Vừa dứt lời, một cái diện mục thanh tú, nhưng ánh mắt bên trong mang theo vài phần rào hoạt tuổi trẻ nam tử đi đến, trong tay của hắn vuốt vuốt ba hạt xúc sắc, ngựa khí hơi không kiên nhẫn, thành chủ, có thể hay không chơi với ta mấy cái. Mạc Vấn chỉ vào nam tử nói ra, cái này chính là A Đấu, xếp hạng đệ lục, tên hiệu gọi gặp đánh cược tất thua, không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Tô Bạch Di sững sờ, cái này ta còn thực sự nghe nói qua. Ồ, phía trước hai vị ngươi đều chưa nghe nói qua, duy chỉ có nghe nói qua A Đấu. Mạc Vấn nghi ngờ nói. Tô Mỗ bất tài, thường trà trộn sòng bạc, nghe bọn hắn nói qua có một cái dê béo, lưu thoán khắp thiên hạ, tan hết gia tài, nếu ta không nghe lầm, hắn họ Trương. Tô Bạch Di nhìn xem nam tử trẻ tuổi, lĩnh nam nhà giàu nhất Trương gia con trai độc nhất. Đáng tiếc Trương gia cũng sớm đã không có, hắn hiện tại cũng tại thua tiền của ta. Mạc Vấn than nhẹ một tiếng. Đầu nhi, trước kia ta đặt cược đều là 100 lượng vàng, hiện tại ta đặt cược mới 2 cái tiền đồng. Trương A Đấu nhìn xem Tô Bạch Di Lệ, ngươi nói ngươi trà trộn sòng bạc, vậy chúng ta đánh cược một lần. Ngươi gặp đánh cược tất thua, lại vì cái gì còn một mực muốn cược? Tô Bạch Di hỏi. Ta đây là tại tích lũy ta khí vận, ta chỉ hy vọng ta một mực thua, như vậy một ngày nào đó, chờ ta khí vận lên trời, như vậy ta nhất định phải thắng thời điểm. Ta liền nhất định có thể thắng. Trương A Đấu cười quăng lên ba hạt xúc sắc. Ta đánh cực lớn. Tô Bạch Di nói. Trương A Đấu quay người rời đi, ba hạt xúc sắc rơi vào trên mặt bàn, theo thứ tự là 4, 5, 5. Quả nhiên là gặp đánh cược tất thua A. Tô Bạch Di cảm khái nói. Trương A Đấu đưa lưng về phía bọn hắn đi ra cửa phòng, hướng về phía bọn hắn phất phất tay. Những người khác lao bắt cùng lao cửu muốn thủ vệ, tối hôm qua cùng ngươi cũng coi như vội vàng gặp qua, lao thất chính là hạ độc vị kia, lao tư Cố Diệp cùng ngươi đánh qua một trận. Lão tam chính là Hạ Thu, đến, Hạ Thu, An Tôn Cầu. Lão nhị, là vị này, hộ vệ của ta Diệp Hỏa. Mạc Vấn chỉ sau lưng nhắm mắt lại canh giữ ở nơi đó Diệp Hỏa. Hắn ngủ. Tô Bạch Di nói. Diệp Hỏa mở mắt, lạnh như băng nói ra, ta không có. Diệp Hỏa trên giang hồ không có danh khí gì, cùng những người khác biệt, hắn từ nhỏ đã ở tại Ác Ma Thành, là huynh trưởng ta thu dưỡng hải tử. Mạc Vấn nói, bọn hắn vừa rồi từng bước đều làm bộ đi ngang qua, kỳ thật chỉ là muốn tới đây nhìn một chút ngươi. Nhìn ta. Tô Bạch Di nghi ngờ nói, ta có cái gì tốt nhìn? Nếu nói đẹp mắt, sắc thực sư tỷ của ngươi càng đáng giá nhìn một chút. Nhưng là bây giờ phía ngoài những người kia chỉ tên muốn bắt đi là ngươi, mà chúng ta Ác Ma Thành đem hết toàn lực người phải bảo vệ cũng là ngươi, cho nên bọn hắn đều rất hiếu kỳ, ngươi là hạng người gì? Mạc Vấn quay đầu hỏi Diệp Hỏa, A Hỏa, ngươi cảm thấy Tô công tử như thế nào? Triệu Hạ Thu gật đầu nói, Tô công tử rất không tệ. Diệp Hỏa khinh thường hừ lạnh một chút, ta cảm thấy chẳng ra sao cả. Tô Bạch Di buông tay nói, ta cũng cảm thấy ta chẳng ra sao cả. Sư tỷ, ngươi cảm thấy ta thế nào? Nam Cung Tịch Nhi sướng sở, ta cảm thấy ngươi còn rất tốt. Tô Bạch Di cũng là sướng sở, sư tỷ ngươi nói như vậy, ta không có cách nào tiếp a. Nam Cung Tịch Nhi mặt đỏ lên, vậy ngươi chẳng ra sao cả, một chút cũng chẳng ra sao cả. Đúng vậy a, ta chính là cái rất người chẳng ra gì. Tô Bạch Di thuận lợi mà tiếp xuống dưới, người bên ngoài sở dĩ bảo hộ ta, chỉ là bởi vì trên người ta có tiên nhân thư, mà Ác Ma Thành sở dĩ bảo hộ ta. Chẳng lẽ bởi vì sư phụ ta nhờ vả? Ngươi rất thông minh, sư phụ ngươi đích xác cho ta viết một phong thư. Mạc Vấn cầm trong tay bát đũa buông xuống, đổi đề tài, Nam Cung cô nương, ngày hôm qua cố sự ta mới chỉ nói phân nửa, còn lại cái kia một nửa ngươi có muốn hay không nghe? Nam Cung Tịch Nhi lập tức cầm trong tay đũa buông xuống, đương nhiên. Tô Bạch Di không hiểu, cái gì cố sự? Liên quan tới Doanh Châu Lai khách cố sự. Mạc Vấn cười nói, Doanh Châu Lai khách? Cái kia bất nam bất nữ ra hỏa? Tô Bạch Di kinh hãi, ngươi nhìn trộm ta ngộng. Mạc Vấn lại càng thêm kinh ngạc, ngươi gặp qua hắn? Không đúng, Tạ Khán Hoa nói hắn chưa hề cùng ngươi đã nói. Tô Bạch Di gặp Mạc Vấn thần sắc, cũng là không hiểu, liên quan tới giấc ngộng kia sự tình, hắn vừa rồi mới lần thứ nhất cùng sư tỷ nói lên, chẳng lẽ nói trong thiên hạ thật tồn tại doanh châu lai khách, cái kia lại nhảy ra hỏa, nói đến hết thảy đều là thật. Chương 126, tín vật. Nam Cung Tịch Nhi thấy thế, vội vàng cùng Mạc Vấn giải thích nói, Tô Bạch Di từ lần trước tại Thiên Hiểu Vân cảnh bên trong miên cốt hương về sau, mỗi lần nhập mộng đều sẽ nhìn thấy cùng là một người, người kia tự xưng là doanh châu lai khách, tới từ Tiên Sơn. Hắn dung mạo ra sao? Mạc Vấn thần sắc nghiêm túc. Dáng dấp rất tinh xảo đến thậm chí có chút không phân do nam nữ, cũng nhìn không ra niên kỷ, giống như là rất trẻ trung, trẻ tuổi đến cùng ta đồng dạng lớn, lại giống là rất già, già dặn nhìn hết mấy trăm năm tăng thương. Tô Bạch Di nói, như vậy không sai, chính là hắn. Mạc Vấn trầm giọng nói, hắn là ai? Tô Bạch Di nghi ngờ nói, hắn là doanh châu chủ nhân, Lữ Huyền Thủy. Mạc Vấn than khẽ thở ra một hơi, là ta gặp qua kẻ đáng sợ nhất. Tô Bạch Di càng là hoang mang, cái gì doanh châu, cái gì Lữ Huyền Thủy, ta chưa từng nghe nói qua à, sư tỷ ngươi nghe nói qua sao? Nam Cung Tịch Nhi trả lời, ta cũng là hôm qua mới lần đầu tiên nghe được. Chuyện xưa nửa trước đoạn, liền làm phiền Nam Cung cô nương thay ta nói một lần a. Mạc Vấn nhấp một ngụm trà. Được. Nam Cung Tịch Nhi nhẹ gật đầu. Thượng Lâm Thiên Cung. Ninh Thanh Thành từ trong dược trì đi ra, phủ thêm một kiện khinh sam, đi đến đường tiền, nơi đó bung thóng màu xanh nhạt rèm trâu. Rèm trâu bên ngoài, nam tử mặc áo trắng đang ngồi ở nơi đó uống trà. Không nghĩ tới ngươi cũng có khi thất thủ. Ninh Thanh Thành ngồi xuống, cầm lấy trong tay trà nóng. Không nghĩ tới Nho Thánh Tiên Sinh nguyện ý vì bọn hắn liều mình đánh cược một lần, chủ quan. Bạch Cực Nhạc trả lời. Ta nghe nói Long Lão Đầu dẫn người đi vây thành, hắn cùng Mạc Vấn có huyết hải mối thù, xác thực sẽ đem hết toàn lực, nhưng là muốn giết Mạc Vấn, dựa vào hắn còn chưa đủ. Ninh Thanh Thành lạnh nhạt nói. Mạc Vấn giết hay không đồng thời không có trọng yếu như vậy, chí ít hiện tại tứ đại gia tộc cùng đại trạch phủ đều đối Tô Bạch Di nhìn chằm chằm, bọn hắn nhất định sẽ liều mạng cũng phải bắt cho được Tô Bạch Di. Bạch Cực Nhạc buông xuống trong tay chén trà. Ngươi cho cái kia hứa hẹn rất dụ hoặc, nhưng ta đoán bọn hắn nếu là bắt đến Tô Bạch Di, nhất định sẽ chính mình đem hắn mang đi, mà không phải giao cho chúng ta. Ninh Thanh Thành lo nói. Yên tâm, như thật có lúc kia, ta sẽ lần nữa xuống núi. Bạch Cực Nhạc túi đầu nói. Ác Ma Thành từng là quân thành, dễ thủ khó công, như Mạc Vấn hạ quyết tâm không ra khỏi thành, như vậy bọn hắn có thể thủ thật lâu. Trong khoảng thời gian này họ cùng Thiên Sư Phủ, Kiếm Thành nếu là xuất thủ, liền rất phiền phức. Ngươi biết, ta hiện tại không có quá nhiều kiên nhẫn. Ninh Thanh Thành trầm giọng nói. Cung chủ ngươi nói sai, chúng ta chưa từng có dự định qua công thành, chính bọn hắn sẽ ra thành tới. Nhất là Tô Bạch Di, hắn sẽ liều mạng muốn ra khỏi thành, sau đó chạy về phía Thượng Lâm Tiên Cung. Bạch Cực Nhạc nhàn nhạt nở nụ cười. Ninh Thanh Thành cau mày nói, vì sao? Không biết năm nay Duy Long Sơn trận tuyết rơi đầu tiên sẽ là lúc nào rơi xuống. Bạch Cực Nhạc nâng lên chén trà, thổi thổi phía trên nhiệt khí, nói một câu rất không hiểu. Ninh Thanh Thành nhấp một ngụm trà, không nói gì. Huyết phun ra, rơi vào tuyết trắng mênh mang phía trên, sáng lạn như hoa. Bạch Cực Nhạc đứng người lên, làm Duy Long Sơn rơi xuống trận đầu này tuyết đầu mùa thời điểm, Thượng Lâm Thiên Cung phản đồ Tạ Khán Hoa sẽ bị xử quyết. Tin tức này đã phái người chuyển hướng Ác Ma Thành, ước chừng sau 7 ngày có thể tới a. Ninh Thanh Thành than nhẹ một tiếng. Tạ Khán Hoa đã từng cũng là bằng hữu của chúng ta. Là cung chủ bằng hữu của ngươi, không phải ta. Bạch Cực Nhạc hướng phía ngoài phòng đi đến, ta không có bằng hữu. Ninh Thanh Thành uống một ngụm trà nóng, dường như tự nhủ nói một câu, ngươi nói hắn dự định lúc nào giết ta. Nơi hẻo lánh bên trong đi ra tới một cái nam tử trẻ tuổi, đối Ninh Thanh Thành không người nói, cung chủ nghĩ nhiều, đồ nhi cảm thấy Bạch Lâu chủ đồng thời không có lòng xấu xa. Qua nhiều năm như vậy, Thượng Lâm Thiên Cung dần dần biến thành năm bẻ bảy mảng, không còn có năm đó nhất thống giang hồ khí thế, đều tại ta vô năng. Mà Bạch Cực Nhạc thay ta chấp trưởng Thượng Lâm Thiên Cung, ta luôn cảm thấy hắn có thể làm được càng tốt hơn, thậm chí có thể trực tiếp thay thế ta, nhưng hắn lại luôn chấp hành mệnh lệnh của ta, còn lại nửa điểm cũng bất quá hỏi, thậm chí hờ hững nhìn xem Thượng Lâm Thiên Cung xuống dốc. Ninh Thanh Thành lắc đầu nói, ta kỳ thật đã sớm làm tốt hắn sách đao tới bước ta thoái vị chuẩn bị, thế nhưng là hắn nhưng xưa nay cũng giống như vừa rồi như vậy, cung kính, lạnh lùng, tựa hồ đối với hết thảy đều không có hứng thú. Nam tử trẻ tuổi tối lâu nói, từ ta lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Lâu chủ, hắn chính là dạng này người. Ngươi nói hắn, cầu cái gì? Ninh Thanh Thành hỏi. Nam tử trẻ tuổi lắc đầu. Cầu mong gì khác hỗn loạn? Ninh Thanh Thành nói khẽ, tựa như nói cho mình nghe, hắn làm mỗi một cái quyết định, đều tại để hết thảy đều càng thêm hỗn loạn. Thượng Lâm Thiên Cung, u ngục. Một tên hòa thượng xài bước mà thẳng bước đi vào, Tạ Khán Hoa, Tạ Khán Hoa, ta tới. Tạ Khán Hoa mở mắt, ngáp một cái, cười mắng, không biết lớn nhỏ, bảo ta lâu chủ. Ngươi không phải lâu chủ nha. Hòa thượng đi đến Tạ Khán Hoa trước mặt, xuất ra một trang giấy. Tại Tạ Khán Hoa trước mặt lắc lắc, hình luật viện tam đường hội thẩm, ngươi bây giờ là cấu kết ma giáo, trộm lấy trí bảo kẻ phản bội, lập tức sẽ bị giết. Tạ Khán Hoa rủi rủi con mắt, nhìn một chút trên giấy chữ, Duy Long Sơn rơi xuống năm nay trận tuyết rơi đầu tiên thời điểm. Hình luật viện không đều là một bang minh ngoan bất linh láo hòa thượng sao? Như thế nào hiện tại giết người chọn thời gian đều trở nên như thế duy mỹ rồi? Hình luật viện nhờ mấy tháng không nhất định tội của ngươi, đây là Bạch Cực Nhạc trực tiếp đem phán đưa sách cho Hình Luật Viện, để thủ tọa trực tiếp đóng mục, hắn mang toàn bộ phụ sinh túy mộng lâu đệ tử đến đây, thủ tọa không có dấu, Hình Luật Viện hôm nay nhưng là không còn. Hòa thượng cười nói, ngươi chừng nào thì trở về? Ta nghe nói ngươi sớm đã bị trục xuống núi. Tạ Khán Hoa tựa hồ đối với cái kia phán sách đồng thời không có hứng thú quá lớn, một bộ dáng vẻ lười biếng. Gần nhất Thượng Lâm Thiên Cung có lẽ có đại động, ta thân là Hình Luật Viện đời này đệ tử ưu tú nhất, đương nhiên bị triệu hồi nha. Trước đó ta còn bị phái đi cùng con gái của ngươi còn có đồ đệ đánh nhau đâu, ta nói ta là người một nhà, bọn hắn không tin, còn đem công lực của ta cho hút đi. Hòa thượng tại chỗ nằm xuống, thật là gọi người khổ sở đâu. Dạng này, ngươi lại xuống núi, đi gặp một chút đồ đệ của ta cùng nữ nhi, nói cho bọn hắn, tin tức này là giả, là lừa bọn họ. Tạ Khán Hoa ngay sau đó bắt đầu ở trên thân tìm đồ, ta cho ngươi tìm kiện tín vật. Bọn hắn không đến, ngươi liền muốn bị giết. Hòa thượng sâu kín nói. Tạ Khán Hoa tìm nửa ngày, phát hiện trên thân trống trơn, vật gì đều không có, cuối cùng linh cơ khẽ động, gỡ xuống chân phải giày, bỏ vào hòa thượng trước mặt, đây là Tô Bạch Đi năm đó tự tay cho ta theo giày, ngươi liền cùng hắn nói, sư phụ không có việc gì, sư phụ tự có phương pháp thoát thân. Hòa thượng che bịt mũi tử, ngươi có thể hay không bình thường điểm. Giới sắc. Ngươi báo ân thời điểm đến, khi còn bé ta đem ngươi từ Thanh Minh Viện cho mang ra, chính là vì để ngươi một ngày kêu báo đáp ta. Tạ Khán Hoa thúc giục nói, ta đổi pháp hiệu nha. Hòa thượng cầm qua đôi giày kia, có chút ghét bỏ mà bỏ vào tay áo của mình bên trong, ta bây giờ gọi giới tình bất giới sắc. Nào có 5 chữ pháp hiệu. Tạ Khán Hoa sướng sở. Nào có cầm thối giày làm tín vật. Giới tình bất giới sắc đứng dậy rời đi. Chương 127, bí ẩn. Cái gì? Ác ma thành bên trong, Tô Bạch Đi nghe xong Nam Cung Tịch Nhi miêu tả, kinh ngạc đến trực tiếp nhảy lên, Thiên Môn Thánh Tông năm đó đúng là đến giúp đỡ Duy Long Chi Minh. Vậy tại sao cuối cùng sẽ cả nhà bị diệt, còn rơi vào một cái ma tông xưng hô? Năm đó Doanh Châu Lai Khách bị đánh lui, Tô Hàn chiến tử, Tiên Sơn tan biến tại Nam Hải Chi Tân, nhưng lại lưu lại một bản bí tịch. Trên bí tịch đồng thời không có viết võ công danh tự, nhưng về sau chúng ta đều quen thuộc gọi nó Tiên Nhân Thư. Quyền bí tịch này tại Nam Cung Vân Lửa trên thân. Mạc Vấn chậm rãi nói, Thượng Lâm Thiên Cung thay mặt cung chủ Ninh Thanh Thành hỏi hắn muốn, nhưng là Nam Cung Vân sống mái với nhau không có cho. Cũng bởi vì cái này, liền muốn giết người ta cả nhà. Tô Bạch Đi mở to hai mắt nhìn. Mặt ngoài tới nói là dạng này, trên thực tế nhưng lại xa xa không có đơn giản như vậy. Nam Cung Vân Lửa cùng Tô Hàn giao hảo, lại không phải cùng Thượng Lâm Thiên Cung giao hảo, nên chiến Doanh Châu chiến dịch, để Ninh Thanh Thành thấy được Thiên Môn Thánh Tông cường đại, như Thiên Môn Thánh Tông cứ thế mà đi, tăng thêm trong tay cầm Doanh Châu lưu lại bí tịch, như vậy mất đi Tô Hàn, mất đi Tạ Khán Hoa, Thượng Lâm Thiên Cung sợ là rốt cuộc khó mà ngồi vững vàng thiên hạ đệ nhất vị trí. Mạc Vấn than nhẹ một tiếng, mà Đại Trạch Phủ Tam Đại Phái, càng là kiêng kỵ này một sông chi cách Vân Hoang Đại Phái. Vậy tại sao Thiên Môn Thánh Tông không nguyện ý đem bí tịch lấy ra? Nam Cung Tịch Nhi bỗng nhiên mở miệng hỏi, thật chẳng lẽ chính là ta cứu cứu hắn có tư tâm sao? Nam Cung Vân Lửa nói, Thượng Lâm Thiên Cung bên trong có phản đồ, là những cái kia phản đồ hại chết Tô Hàn. Mạc Vấn sâu kín nói một câu. Ninh Thanh Thành. Tô Bạch Di cùng Nam Cung Tịch Nhi chăm miệng một lời nói. Mạc Vấn cười nói, tất cả mọi người phản ứng đều là như thế, bởi vì Tô Hàn vừa chết, Ninh Thanh Thành trở thành thay mặt cung chủ, hắn là người được lợi lớn nhất. Mặc dù Nam Cung Vân Lửa đến chết cũng không nói đến hắn cho rằng phản đồ là ai, nhưng bao quát Ninh Thanh Thành chính mình, đều cảm thấy Nam Cung Vân Lửa là nói hắn. Thế là Ninh Thanh Thành liền lấy Thiên Môn Thánh Tông như toàn độc chiếm Tiên Nhân Thư, ý đồ chiếm đoạt các phái khác làm lý do, tại Nam Hải Chi Tân lần nữa khởi xướng một trận đại chiến. Chính là trận đại chiến này, làm cho cả Thiên Môn Thánh Tông đều sụp đổ. Ta còn có một cái nghi vấn. Tô Bạch Di cao mày nói, vậy tại sao Nam Cung Vân Lửa không đem bí tịch hủy đi đâu, như vậy, cũng không đến nỗi cuối cùng bị thảo phạt. Bởi vì Doanh Châu Lai Khách cũng chưa chết, chỉ là rời đi, bọn hắn tự xưng không lâu về sau liền sẽ trở về. Mà đợi đến lúc kia, không có Tô Hàn, Nho Thánh cùng Đạo Quân cũng lại khó toàn lực một trận chiến, chúng ta dựa vào cái gì lại đánh một lần đâu. Mạc Vấn dùng ngón tay nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn, tu luyện Tiên Nhân Thư, có lẽ là một cái biện pháp. Tô Bạch Đi nhẹ gật đầu, nhưng như cũ cao mày, tựa hồ còn có rất nhiều nghi hoặc không có giải khai. Ngươi còn có rất nhiều vấn đề. Mạc Vấn nhìn ra hắn nghi hoặc. Tô Bạch Đi cùng Nam Cung Tịch Nhi nhìn nhau. Sắc thực còn có suy nghĩ rất nhiều chỗ không rõ. Biết được hết thể người, trong thiên hạ chỉ có một người. Mạc Vấn cười nói. Ai? Tô Bạch Di cùng Nam Cung Tịch Nhi đồng thời hỏi. Tạ Khán Hoa. Mạc Vấn lạnh nhạt nói, Tạ Khán Hoa năm đó một mực đi theo Tô Hàn tả hữu, cùng Doanh Châu Lai Khách tương chiến mấy lần, cùng Nam Cung Vân Lửa quan hệ cũng cực kỳ chặt chẽ. Mà rất nhiều người, đều cho là hắn cùng Tô Hàn cùng chết, nhưng hắn vẫn sống xuống dưới, còn trộm đi Tiên Nhân Thư trên nửa quyển, cho nên ta đoán hắn, mới là biết được toàn bộ chân tướng người. Tô Bạch Đi gãi gãi đầu, nhưng sư phụ ta cái gì đều không nói với ta, còn không có đi qua ta đồng ý liền đem như vậy tà môn võ công dạy cho ta, làm ta hiện tại đông trốn tây vọt. Hắn không nói, tự nhiên có hắn lý do không nói. Mạc Vấn chậm rãi nói. Được rồi, chờ nhìn thấy hắn nhất định hỏi cho rõ, bất quá chí ít sư tỷ ngươi được đến một đáp án, đây hết thảy đều là Ninh Thanh Thành giở trò quỷ. Chờ sau này chúng ta cứu trở về sư phụ, đánh bại Ninh Thanh Thành, nhất định phải thượng Lâm Thiên Cung cho thiên hạ một cái công đạo. Mạc Vân lắc đầu cười cười, Tô Bạch Di a Tô Bạch Di, kỳ thật nói lâu như vậy, ngươi đều không có ý thức được một vấn đề. Tô Bạch Di một mặt mờ mịt, vấn đề gì? Ninh Thanh Thành đến nay cũng chỉ là thượng Lâm Thiên Cung thay mặt cung chủ, ngươi biết tại sao không? Mạc Vân cười nhìn về phía Tô Bạch Di. Tô Bạch Di lắc đầu nói, bởi vì hắn bị nhị sư huynh bị đả thương, cho nên một mực không thể chuyển chính thức. Ha ha ha ha. Ta không biết Tạ Khán Hoa là thế nào dạy ngươi tên đồ đệ này, ngươi có đôi khi rất thông minh, có đôi khi nhưng lại rất đần. Mạc Vân nhìn về phía Nam Cung Tịch Nhi, Nam Cung cô nương biết sao? Nam Cung Tịch Nhi trả lời, đó là bởi vì Thượng Lâm Thiên Cung là dựa vào Duy Long Sơn mà thành lập lên một bang phái, Duy Long Sơn thuộc về Tô gia, trên nguyên tắc tới nói, Thượng Lâm Thiên Cung đại cung chủ chính là Tô gia gia chủ. Chỉ là bây giờ người Tô gia mới tàn lụi, Tô Hàn Mạch này chủ gia cũng không dòng dõi, phân gia đệ tử miễn cưỡng trưởng khống Duy Long Sơn mỏ vàng gia nghiệp, cho nên đại cung chủ chi vị chỉ có thể từ Ninh Thanh Thành thay mặt trưởng. A, thì ra là thế. Làm nửa ngày, nguyên lai Thượng Lâm Thiên Cung là gia tộc môn phái a. Tô Bạch Di bừng tỉnh đại ngộ. Mạc Vân nhìn xem Tô Bạch Di liễu, méo một chút đầu, cau mày. Tô Bạch Di cũng nhìn về phía Mạc Vân, méo một chút đầu, một mặt mở mịt. Ngươi họ gì? Mạc Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể chỉ điểm nói. Ta họ Tô a. Tô Bạch Di trả lời. Cái nào Tô? Mạc Vân lại hỏi. Tô Bạch Di nhướng mày, ngay sau đó miệng hơi hơi mở ra, cho nên ta là. Đúng, ngươi rốt cuộc minh bạch. Mạc Vân cười nói, ngươi mới là Duy Long Sơn Tô gia gia chủ, Thượng Lâm Thiên Cung danh chính ngôn thuận đại cung chủ, ở trước mặt ngươi, Ninh Thanh Thành bất quá là một cái thay mặt trưởng thuộc hạ thôi. Tô Bạch Di đứng lên, chỉ bên ngoài, thế nhưng là Thượng Lâm Thiên Cung người liền vây quanh ở bên ngoài, đối ta nhìn chằm chằm. Bởi vì ngươi không có cách nào chứng minh thân phận của ngươi. Mạc Vân cười nói, ngươi phải đi Duy Long Sơn. Tích huyết nghiệm thân. Tô Bạch Di nghi ngờ nói. Mạc Vân bất đắc dĩ thở dài, đem Ninh Thanh Thành đánh ngã. Tô Bạch Di nhún vai, cho nên vẫn là phải đem Ninh Thanh Thành đánh ngã nha. Mạc Vân đứng người lên, cố sự trước nói đến đây, trở về cẩn thận suy nghĩ một chút. Như còn có cái gì muốn hỏi, tùy thời tới hỏi ta là đủ. Các ngươi ở xa tới là khách, đừng nghĩ trước bên ngoài cường địch quay chung quanh, buông lòng tâm tình, ngay tại trong thành khắp nơi dạo chơi, ta ác ma thành vốn cũng không cùng ngoại giới lui tới, phong không phong thành, đồng thời không có quá lớn khác nhau. Tô Bạch Di lập tức giơ lên tay, thành chủ, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi nói, bí tịch là thế nào lưu lại, tổng không phải doanh châu lai khách tận lực lưu lại à, kia có phải hay không là cả bẫy, cố ý để các đại phái tự giết lẫn nhau? Không phải. Bí tịch là một cái từ doanh châu bên trên xuống tới cô nương mang tới. Như thế nào cũng không phải là rồi. Đó không phải là doanh châu lai khách sao? Không, cái cô nương này không giống, nàng rất hiền lành, rất mỹ lệ. Trong mắt của ta, nàng mới thật sự là tiên nhân. Chương 128, phố dài. Đây chính là ác ma thành. Triệu Hạ Thu đứng tại phố dài lối vào, lạnh nhạt nói. Tô Bạch Di cùng Nam Cung Tịch Nhi cả kinh cái cằm đều đến rơi xuống, đây chính là ác ma thành. Tại bọn hắn trong tưởng tượng ác ma thành, hẳn là khắp nơi đều đi tới đầy mặt hung ác gác bá hoặc là âm khí nặng nề sát thủ, nhưng chiếu vào bọn hắn tầm mắt, lại là một phen phồn hoa ồn ào náo động thế tục, trên đường dài người người nhốn nháo, bên đường tràn đầy hiệu thuốc tử quán, bộ tốt tiểu phiến gào to giao hàng, bán hoa tiểu nương bộ pháp nhẹ nhàng, chợt có say rượu muốn trốn nợ tiểu đồ bị tiểu quán tráng hán cho không nể mặt mũi mà ném đến trên đường cái, một vài bức tráng cảnh, cực giống. Tô Bạch Di khi còn bé đi qua Giang Nam phồn hoa nhất thành chỉ sông Lâm thành. Hai vị thật tốt đi dạo đi, ta liền không quấy rầy. Triệu Hạ Thu nói. Ta cũng là hồi lâu không có đi dạo qua phố, nhìn thấy cảnh tượng này, chẳng biết tại sao, tâm tình phá lệ mà thư sướng, chính là ta cùng sư tỷ một đường này một mực buôn ba, trên thân cũng sớm đã. Tô Bạch Di cười nói, thành chủ cho. Triệu Hạ Thu từ trong ngực móc ra một túi bạc, ném cho Tô Bạch Di, sau đó quay người rời đi. Tô Bạch Di ước lượng tiền trong tay cái túi, hướng về phía Nam Cung Tịch Nhi nhướng nhướng lông mi, sư tỷ, ta mời ngươi ăn đồ ăn ngon. Nam Cung Tịch Nhi nhúng tay gõ xuống Tô Bạch Di đầu, phụ thân ta. Là thế nào dạy dỗ ngươi dạng này đồ đệ tới? Tô Bạch Di le lưỡi một cái, cười nói, sư tỷ ngươi đều cho tới bây giờ không có gặp qua sư phụ, ngươi nếu là gặp qua, liền biết, chỉ có như vậy sư phụ, mới có thể dạy ra ta như vậy đồ đệ tới. Nam Cung Tịch Nhi hơi nhíu cao mày, thế nhưng là mẫu thân nói, phụ thân hắn là một cái ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng người đọc sách ra. Vậy ta cũng có thể. Tô Bạch Di nhẹ nhẹ cuống họng, thẳng người cóng, sư tỷ ngươi nhìn ta hiện tại giống hay không một cái nho nhã người đọc sách? Không để ý tới ngươi, ta muốn ăn quýt. Nam Cung Tịch Nhi đi đến gần nhất một cái quán nhỏ trước, nhúng tay cầm lấy một cái quýt, đặt ở bên lỗ mũi ngửi ngửi. Cô nương, quýt rửa vào nghe là nghe không ra tốt xấu tới. Bán quýt lão đầu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm nát răng. Tô Bạch Di đi đến Nam Cung Tịch Nhi bên người, vậy có thể hay không trước nếm thử hương vị? Tự nhiên có thể. Lão đầu ném lên một cái quýt, sau đó lại nhúng tay tiếp được, cái kia quýt liền đã bóc đi vỏ ngoài, chỉ còn lại trong đó thịt quả. Vỏ trái cây đâu? Tô Bạch Y nghi ngờ nói, vừa dứt lời, một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh quýt ra liền rớt xuống Tô Bạch Y trên đầu. Nam Cung Tịch Nhi cười từ Tô Bạch Y trên đầu lấy xuống, tiền bối võ công giỏi a. Lao đầu đem quýt đưa tới, chỉ là sẽ lột quýt thôi. Tô Bạch Y tiếp nhận quýt, điểm một nửa cho Nam Cung Tịch Nhi, còn lại đến ném vào trong miệng, vừa mới vào miệng liền nhịn không được tán thán nói, này quýt rất ngọt, muốn một cân muốn một cân. Đúng vậy. Lao đầu đem mấy cái quýt ném vào cái cân bàn bên trong, sau đó nhẹ tay khêu nhẹ động quả cân, một bộ động tác nước chảy mây trôi, cuối cùng đem quýt để vào trong túi giấy, một cân quýt, 5 mai tiền đồng. Cho. Tô Bạch Y từ túi tiền mặt chính xuất ra 5 cái tiền đồng đưa cho lao đầu, sau đó tiếp nhận quýt, quay người liền dự định rời đi. Nhưng là Nam Cung Tịch Nhi lại tò mò đánh giá lao đầu, sau một lát hỏi dò, lao gia tử, 1-2 linh hồn, giá trị mấy cái tiền đồng. Lao đầu duỗi ra 2 ngón tay, 3 cái. Lão gia tử ngươi quả nhiên là sát sinh Bồ Tát Hứa Lạc Dương. Nam Cung Tịch Nhi cả kinh nói. Ta là ác ma thành bên trong hoa quả Bồ Tát. Lão đầu vẫn như cũ cười lộ ra chính mình một ngụm nát răng, lộ ra 10 phần hèn mọn, cô nương ngươi nhận lầm người. Thật có lỗi. Nam Cung Tịch Nhi hơi hơi cúi đầu, sau đó đi theo Tô Bạch Tí rời đi. Thế nào? Tô Bạch Tí hỏi. Vừa rồi người kia, là sát sinh Bồ Tát Hứa Lạc Dương, năm đó trên giang hồ tiếng tăm lừng lây sát thủ. Nam Cung Tịch Nhi chật chật cảm khái nói. Không nghĩ tới lại ác ma thành bên trong bản quyết. Tất nhiên sát sinh, lại vì sao được xưng là Bồ Tát? Tô Bạch Đi không hiểu. Bởi vì hắn chỉ tiếp người nghèo sinh ý, chỉ cần 3 cái tiền đồng, hắn liền thay ngươi giết người, nhưng tiền đề đối phương nhất định phải là đại gian đại ác người. Cho nên đã là sát sinh, lại là Bồ Tát. Nam Cung Tịch Nhi giải thích nói. Cũng là diệu nhân. Tô Bạch Đi nhẹ gật đầu. Lúc này, đâm đầu đi tới một cái bưng lấy hoa tươi tiểu cô nương, đang hướng về phía hai người bọn họ khuôn mặt tươi cười doanh doanh. Sư tỷ. Dựa theo tiểu thuyết thoại bản bên trong thường dùng tình tiết, cái cô nương này khẳng định phải nghĩ lầm chúng ta là tình lữ, sau đó sẽ nói bên cạnh ta có xinh đẹp như vậy cô nương, chẳng lẽ không mua một đóa hoa đưa cho nàng sao? Tô Bạch Di thấp giọng nói. Nam Cung Tịch Nhi mặt hơi đỏ lên, ngươi xem đều là thứ gì tiểu thuyết? Tiểu cô nương rốt cục đi đến Tô Bạch Di trước mặt, Tô Bạch Di háng giọng một cái, hướng về phía cô nương mỉm cười. Sau đó tiểu cô nương liền từ Tô Bạch Di bên người trực tiếp đi tới. Bán hoa đi, bán hoa đi, buổi sáng vừa hái hoa nha. Tô Bạch Đi lập tức hóa đá ở nơi đó, tại sao có thể như vậy? Nam Cung Tịch Nhi ở một bên cười đến nhánh hoa run rẩy, ha ha ha ha ha, ngươi cái kẻ ngu, ngươi cho rằng sinh hoạt liền theo tiểu thuyết thoại bản tựa như đây này. Đại ca ca đừng khóc. Tiểu cô nương kia lại lui trở về Tô Bạch Đi bên người, mặc dù xem xét cái này xinh đẹp tỷ tỷ sẽ không yêu ngươi, nhưng hoa vẫn là phải đưa ngươi một đóa không phải. Vậy liền tới một đóa. Tô Bạch Đi một tay bụng mặt, một tay cầm ra một cái tiền đồng, nhưng từ nhỏ cô nương trong tay tiếp nhận hoa hậu, đương nhiên ý thức được cái gì. Chờ một chút. Ngươi vừa rồi, nghe tới lời ta nói rồi. Tiểu cô nương doanh doanh cười một tiếng, cũng không phải cách rất xa, tự nhiên là nghe tới a. 30 bước xa, mà lại con đường này như thế nhau nhau, ngươi hết lần này tới lần khác có thể nghe tới ta. Tô Bạch Di nghi ngờ nói. 300m xa, ta cũng có thể nghe tới nha. Tiểu cô nương nhún nhảy một cái mà chạy đi. Cái này, cái này. Tô Bạch Di nhìn một chút tiểu cô nương bóng lưng, nhìn một chút Nam Cung Tịch Nhi, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nam Cung Tịch Nhi từ Tô Bạch Y trong tay tiếp nhận đóa hoa kia, đặt ở bên lô mũi ngửi một chút, nếu như không có đoán sai, tiểu nữ hải kia họ Đường, là cái kia Yến tiểu đường muội muội, nghe gió phân biệt vị, trứng mắt giết người, xa 30 mét, xác thực không tính là gì. Tô Bạch Y cảm khái nói, này không phải một đầu phố đi bộ, đây rõ ràng là đầu mất hồn vô a. Muốn uống một chén. Nam Cung Tịch Nhi quay đầu nhìn thấy một gian tử quán, thượng thư 4 chữ. Hoàng Tuyên tử quán. Tô Bạch Y lắc đầu nói, sư tỷ, vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn nhà này? Bởi vì hắn. Nam Cung Tịch Nhi chỉ vào đứng tại cửa ra vào Bạch Y nam tử kia. Nam tử người mặc áo trắng, eo treo ngọc tiêu, tóc dài bay lên, phong độ nhẹ nhàng, đang nhìn tiểu quán đèn lồng ngẩn người. Sư tỷ ngươi quả nhiên cũng là bình thường nữ tử a, uống cái rượu còn phải xem khách uống rượu dung mạo. Tô Bạch Y cảm khái nói. Nam Cung Tịch Nhi lắc đầu, không, ta đoán cái này không phải khách uống rượu, mà là nhà này tiểu quán lão bản. Lão bản? Tô Bạch Y sững sờ, sư tỷ ngươi này cũng nhìn ra được. Nam tử áo trắng xoay người, nhìn về phía hai người bọn họ, cười nói, tại hạ Hoàng Xuân Sinh, là này Hoàng Tuyển tiểu quán lão bản, nghe nói hai người các ngươi là ta ác ma thành quý khách, còn xin vào cửa hàng để mặt uống một chén. Thật đúng là lão bản a. Tô Bạch Di kinh ngạc nói, nhưng ngay sau đó suy nghĩ một chút Hoàng Xuân Sinh cái tên này, quay người liền muốn chạy, lại bị Nam Cung Tịch Nhi một cái kéo lại. Sư tỷ, Hoàng Xuân Sinh, người đầu bếp. Ngươi đã nói làm bánh bao nhân thịt người cái kia. Tô Bạch Di vội la lên. Tìm chính là hắn. Nam Cung Tịch Nhi mang theo Tô Bạch Di cổ áo đi vào. Chương 129, Hoàng Tuyển. Tô Bạch Đi bị đẩy vào trong tiệm ngồi xuống về sau, Hoàng Xuân Sinh cũng từ ngoài phòng đi trở về, Tô Bạch Đi vừa cẩn thận quan sát một chút hắn, nhìn tuổi ước chừng 30 có thừa, khuôn mặt trắng nõn, có chút thư quyền khí, làm sao nhìn cũng không giống là cái làm bánh bao nhân thịt người biến thái. Không cần phải sợ, bản điếm không bán bánh bao. Hoàng Xuân Sinh an ủi. Tô Bạch Di thở phào nhẹ nhõm, bản điếm không bán bánh bao, bán cái gì? Hoàng Xuân Sinh cười nói, Hoàng Tuyền Tử quán, tự nhiên bán rượu. Rượu gì? Tô Bạch Di lại hỏi. Mạnh Bà Thang. Hoàng Xuân Sinh cười nói. Tô Bạch Di lại đứng lên, sư tỷ, ta muốn đi. Ngồi xuống. Nam Cung Tịch Nhi nhẹ nhàng mà gõ bàn một cái nói. Ai? Tô Bạch Di lại ngoan ngoãn ngồi xuống dưới. Mạnh Bà Thang, bao nhiêu ngân lượng một bình? Nam Cung Tịch Nhi hỏi. Hoàng Xuân Sinh tại Nam Cung Tịch Nhi đối diện ngồi xuống, nhìn xem Nam Cung Tịch Nhi con mắt hơi hơi nheo lại, ta từng cùng thành chủ thương lượng qua, như ngày nào đó hắn muốn tới uống này thuốc lú, liền đem thành chủ chiếc nhẫn đưa cho ta, về sau ác ma thành liền họ Hoàng. Một bầu rượu, một tòa thành. Tô Bạch Di cả kinh nói. Cái kia không muốn Mạnh Bà Thang, còn có cái gì khác rượu? Nam Cung Tịch Nhi tựa hồ đối với Hoàng Xuân Sinh trả lời cũng không kinh ngạc. Còn có Hoàng Tuyền rượu. Hoàng Xuân Sinh cười nói. Cho ta tới một bình. Nam Cung Tịch Nhi nói. Hoàng Tuyền rượu không có Mạnh Bà Thang quý, một thanh lương nhân kiếm là đủ. Hoàng Xuân Sinh vươn một ngón tay. Tô Bạch Di kìa, chúng ta đi. Nam Cung Tịch Nhi đứng dậy liền muốn rời khỏi. Khoan khoan khoan khoan. Hoàng Xuân Sinh vội vàng nhúng tay ngăn lại, cho ta ngẫm lại, cho ta ngẫm lại. Nam Cung Tịch Nhi lại ngồi xuống, như lần tiếp theo đưa ra yêu cầu vẫn là như thế quá phận, ta liền trực tiếp mang theo sư đệ ta đi. Cái kia. Hoàng Xuân Sinh vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, thiên tử cúi đầu. Nam Cung Tịch Nhi suy nghĩ một lúc, gật đầu nói, hợp lý. Này, sư tỷ, ngươi Thiên Môn Thánh Tông tuyệt đỉnh võ học, chỉ đổi một chén rượu. Tô Bạch Di vội la lên, ngươi điên rồi. Nhưng là chỉ có thể một mình ngươi luyện, không thể truyền cho bất luận kẻ nào, liền xem như con của ngươi cũng không được. Nam Cung Tịch Nhi tiếp tục nói, tự nhiên, huống chi ta không có nhi tử. Hoàng Xuân Sinh sờ lên cằm của mình, cũng không khả năng sẽ có, ta là tên thái giám a. Vậy liền nâng cốc lấy ra a. Nam Cung Tịch Nhi nói, chờ một lát. Hoàng Xuân Sinh quay người rời đi. Gặp hắn rời đi, Tô Bạch Di rốt cục hỏi ra trong lòng mình hoang mang, sư tỷ, cái người này đến tột cùng là ai a? Hắn Hoàng Tuyền rượu có chân quý như vậy, đáng ra dùng thiên tử túi đầu đi đổi. Người đầu bếp Hoàng Xuân Sinh vốn là ngự thiện phòng bên trong một tên thái giám, bởi vì cất rượu chi thuật thiên hạ vô song mà bị đương kim thánh thượng thưởng thức, sau phái vì trần thai giám sát xử ra đến quý thiên phủ giám thị nơi đó phát lương trần thai một chuyện, nhưng cuối cùng lại phát hiện nơi đó quan viên đem thai lương trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đồng thời báo cáo sai tình hình thai nạn. Hắn không muốn cùng làm ngũ, dự định báo cáo triều đình, nhưng rời đi cùng ngày lại kém chút bị người giết đi. Cuối cùng hắn đem quý thiên phủ cầm đầu những cái này quan viên cho hết giết, sau đó làm thành bánh bao nhân thịt người, cùng hai lương cùng một chỗ phân cho nạn dân. Nam Cung Tịch Nhi nói, cái kia Hoàng Tuyền rượu đâu? Sư tỷ, ta không có phát hiện ngươi là hảo tiểu chi nhân a. Tô Bạch Di nghi ngờ nói, Hoàng Xuân Sinh về sau bị quan phủ truy nã, lưu lạc giang hồ, người trong giang hồ rượu ngon cũng kính hảo hán, cho nên hắn trong giang hồ lẫn vào không sai. Nhưng về sau có người truyền thuyết Hoàng Xuân Sinh rượu rất không bình thường, thế là càng ngày càng nhiều người giang hồ muốn tìm được hắn, sau đó một ngày nào đó hắn lại đột nhiên mất tích, thẳng đến có người phát hiện, hắn xuất hiện ở ác ma thành bên trong. Nam Cung Tịch Nhi nói, làm sao không đồng dạng? Tô Bạch Di hiếu kỳ nói, uống rượu của ta, có thể chướng cảnh giới. Hoàng Xuân Sinh đem một bầu rượu để lên bàn, cho nên đối với trên giang hồ tới nói, này nhưng tương đương với tiên cùng ngọc nhưỡng. Có thể chướng cảnh giới. Tô Bạch Di cả kinh nói, còn có dạng này rượu. Như thế một bình, có thể chướng bao nhiêu? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nam Cung Tịch Nhi một cái cầm lấy bầu rượu trên bàn, ngửa đầu liền hướng trong miệng rót vào, bất quá một lát, liền đem trong bầu rượu uống rượu đến nửa điểm đều không thừa, nàng đem rượu ấm buông xuống, lau đi khỏe miệng, đối Tô Bạch Di nở nụ cười, sau đó liền ngủ đổ. Sư tỷ, sư tỷ. Tô Bạch Di nhẹ giọng kêu, lại phát hiện Nam Cung Tịch Nhi không có nửa điểm phản ứng, sau đó lại hỏi Hoàng Xuân Sinh, Hoàng lão bản, sư tỷ ta thế nào? Dĩ nhiên là say. Hoàng Xuân Sinh cười lắc đầu, bất quá lập tức uống một bình, phần này đảm lượng Hoàng Mỗ lại là bội phục. Câu nói này có ý tứ gì? Tô Bạch Di trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Cái gọi là Hoàng Tuyền rượu, đương nhiên phải đi Hoàng Tuyền đi một lần, không phải vậy chỉ cần uống rượu liền có thể để thăng cảnh giới, đó có phải hay không có chút quá đơn giản rồi. Ta Hoàng Tuyền rượu, cả đời chỉ có thể uống một lần, đến nỗi một lần có thể uống bao nhiêu, vậy liền tùy từng người mà khác nhau, ta gặp qua nhiều nhất một người, uống một vò, từ thu thủy cảnh trực tiếp vào võ đạo trường mực. Hoàng Xuân Sinh sờ lên bầu rượu trên bàn. Lợi hại như vậy, Tô Bạch Di không hiểu, cái kia mọi người còn luyện võ công gì? Tìm ngươi uống rượu chẳng phải được. Sau đó hắn chết rồi. Hoàng Xuân Sinh làm cái bạo tạc động tác, phanh đến một tiếng, giống như là một đóa pháo hoa, cứ như vậy nổ ra, huyết nhục nổ ta một thân, cuối cùng thi thể liền cái đại khái hình dạng đều liều mạng không dậy, liền thành mở ra thịt não. Người kia là cái đại phái tử đệ, cả nhà trên dưới truy sát ta, ta cũng chỉ có thể trốn vào ác ma thành. Vậy ta sư tỷ sẽ như thế nào? Tô Bạch Di rút ra Nam Cung Tịch Nhi bên người lương nhân kiếm. Nam Cung gia hậu nhân, chỉ là một bầu rượu thôi, đi một lần hoàng tuyển, luôn là có thể trở về. Hoàng Xuân Sinh đem Tô Bạch Y kiếm trong tay nhân xuống đến, bây giờ sư tỷ của ngươi ngủ, nơi này chỉ còn lại ngươi ta. Ngươi cái này thái giám, ngươi đừng bảo là một chút kỳ quái lời nói. Tô Bạch Y cả người nổi da gà lên. Hoàng Xuân Sinh cười một tiếng, từ trong ngực lại móc ra một bình rượu nhỏ, để lên bàn, bình này hoàng tuyển rượu, ngươi có muốn hay không? Ngươi muốn cái gì? Nếu là bí tịch võ công, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Tô Bạch Y cảnh giác nói. Nghe nói ngươi là Tạ Khán Hoa đồ đệ, ta muốn nhìn một chút ngắm hoa trong màn sương. Hoàng Xuân Sinh nhẹ tay nhẹ vung lên, tử quán bên trong cửa sổ đều trong nháy mắt khép lại, chỉ một cái liếc mắt là đủ. Sau một lát, tử quán cửa sổ lại lần nữa mở ra, gió thu rót vào, Hoàng Xuân Sinh đứng người lên, một tiếng bạch bảo phấp phới theo gió, hắn cười vang nói, rất tốt, rất tốt. Tô Bạch Y nhìn xem trên bàn cái kia bình hoàng tuyển rượu, nuốt ngụm nước miếng, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí đem hắn thu vào trong lòng. Ngươi không uống? Hoàng Xuân Sinh hỏi hắn. Cả đời không phải chỉ có thể uống một lần. Ta cũng không sốt ruột. Tô Bạch Y trả lời, đúng, chuyện này ngươi không thể cùng sư tỷ ta nói. Hoàng Xuân Sinh nhẹ gật đầu, nhìn xem say ngã đi qua Nam Cung Tịch Nhi, sâu kín nói ra, Hoàng Tuyền một giấc chiêm bao, cũng không biết Nam Cung cô nương mơ tới cái gì. Chương 130, như ngộng. Tịch Nhi, mẫu thân chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Vì cái gì? Mẫu thân không theo ta cùng nhau lên núi sao? Mẫu thân mệt mỏi, đi không được. Mẫu thân, ngươi không muốn ngủ, ngủ liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Tịch Nhi, về sau ngươi nhìn thấy ngươi cha thời điểm, nhớ kỹ cùng hắn nói một câu. Mẫu thân rất nhớ hắn. Ta không muốn gặp hắn. Ta chỉ cần mẫu thân. Mà lại cha hắn đã sớm chết, tất cả mọi người nói cha chết rồi, coi như hắn không chết, hắn đến bây giờ cũng không tìm đến qua chúng ta cũng không muốn gặp hắn. Đứa nhỏ đốc, cha ngươi sẽ không như vậy mà đơn giản liền chết, một ngày nào đó, hắn sẽ tìm đến ngươi, sau đó mang ngươi về nhà. Ngươi nhìn thấy ngươi cha, tuyệt đối không được giận hắn, hắn cái kia người à, nhìn như thoải mái, kỳ thật tâm tư rất nặng. Mẫu thân. Tuyết lớn đầy trời, đường lên núi đã sớm bị phong bế. Dung mạo tú mỹ phụ nhân đổ vào lên núi phía trước một khắc này, tiểu nữ hài nhìn qua đường lên núi, cắn răng, cóng lên mẹ ruột của mình, bắt đầu hướng trên núi khó khăn bước đi. Nghe nói trên núi có một tòa học cung, trong đó ở một vị nho thánh lao ra, là trong thiên hạ tâm địa tốt nhất người đọc sách. Liền mẫu thân trong miệng tài hoa so thiên phụ thân đều nói qua, thiên hạ tài hoa, hắn chỉ phân đến một sợi, bắt đầu từ trong học cung bỏ sót đi ra như vậy một sợi. Có hắn tại, nhất định có thể cứu về chính mình mẫu thân, nhất định phải tìm tới phụ thân của mình. Thế nhưng là tuyết lại lớn như vậy, đường núi lại như vậy đột ngột, tiểu nữ hài con mâu thân thi thể gian nan tiến lên một canh giờ, lại chỉ đi qua một cái sườn núi nhỏ, liếc nhìn lại, chỉ có tuyết, chỉ có núi, đồng thời không nhìn thấy bất kỳ phong ốc. Mẫu thân, ngươi nói trong núi này có học cung, trong cung có thánh nhân, có phải là cha hắn lừa gạt ngươi à? Tựa như hắn lừa ngươi, hắn sẽ trở về. Tựa như hắn lừa ngươi, hắn sẽ không dễ dàng chết mất. Ngươi nói đã có tốt như vậy thánh nhân, vậy tại sao hắn không thể dưới chân núi liền giúp chúng ta đây? Nhất định phải chúng ta đi xa như vậy con đường, bỏ cao như vậy núi. Mẫu thân a, Tịch Nhi nhanh không kiên trì nổi. Tiểu nữ hài lau nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta mệt mỏi quá, trên thân lạnh quá, ta đi mau bất động. Đột nhiên, tiểu nữ hài cảm giác trên vai trọng lượng tựa hồ giảm bớt rất nhiều, nàng kinh ngạc xoay người, phát hiện một người mặc áo trắng tiểu nam hài thay nàng nâng thân thể của mẫu thân. Người là ai? Tiểu nữ hài hỏi. Ta cũng là muốn lên núi người. Tiểu nam hài hướng về phía nàng cười nói, chúng ta cùng nhau lên núi a. Thế nhưng là đường núi quá xa, mà lại trên núi thật sự có học cung sao? Tiểu nữ hải túi đầu nói. Tin tưởng ta chơi được. Tiểu nam hải khích lệ nói. Tiểu nữ hải trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng, dùng sức nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng về phía trên núi đi đến. Từ ban ngày đi thẳng đến đêm tối, sau khi màn đêm buông xuống, tuyết thu nhỏ rất nhiều, tiểu nam hải cùng tiểu nữ hải nói một chút liên quan tới học cung truyền thuyết, đường lên núi cũng tựa hồ trở nên không có gian nan như vậy. Đợi đến thần lúc đệ nhất chùm sáng chiếu vào sơn lâm thời điểm, bọn hắn rốt cục đứng ở một chỗ to lớn phủ đệ trước đó. Đây chính là học cung. Tiểu nữ hải vui mừng nói. Đúng vậy a, đây chính là học cung. Một cái tuổi trẻ thanh âm tại tiểu nữ hải bên người vang lên. Tiểu nữ hải quay đầu, phát hiện một cái thanh y nam tử đứng tại tiểu nam hải bên người, nhẹ nhàng gãi tiểu nam hải đầu, sau đó cười nhìn về phía nàng. Ngươi là? Tiểu nữ hải nhìn xem thanh y nam tử, có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Ta là ngươi nhị sư huynh a. Thanh y nam tử vẫn như cũ nụ cười tươi đẹp, Tịch Nhi. Ngươi so trước kia nhưng dũng cảm nhiều a, năm đó ngươi chỉ đi đến giữa sườn núi liền nhịn không được nữa nha. Nhị sư huynh. Tiểu nữ hài sờ lấy đầu của mình, cảm giác đầu tựa hồ liền muốn vỡ ra. Đúng vậy, năm đó nàng chính là như thế lên núi, chỉ là tại giữa sườn núi thời điểm, nàng liền ngã xuống, đợi đến lại tỉnh lại thời điểm, mình đã nằm ở học cung trên giường. Cho nên, đây là mộng cảnh. Tiểu nữ hài phản ứng lại. Nhị sư huynh gật đầu cười, là mộng cảnh a tiểu Tịch Nhi, ngươi thật lâu không có mơ tới qua ta đi. Tiểu nữ hài lau lau nước mắt, nhị sư huynh, ta rất nhớ ngươi. nếu ngươi còn tại liền tốt. Đừng nói như vậy, ngươi bây giờ đã rất ưu tú. Nhị sư huynh cúi đầu nhìn bên cạnh Tiểu Nam Hải, mà lại, ngươi có khác đáng giá lẫn nhau dựa vào người. Hắn là ai a? Tiểu nữ Hải nghi ngờ nói. Đúng a, ngươi là ai a? Nhị sư huynh cũng cúi đầu hỏi. Tiểu Nam Hải ngẩng đầu lên, rất kiêu ngạo mà nói ra, ta gọi Tô Bạch Di Di. Tô Bạch Di Di? Tiểu nữ Hải lẩm bẩm nói. Ở đây, sư tỷ. Có cái thanh âm từ thiên ngoại truyền đến. Tô Bạch Di Di. Tiểu nữ Hải ngẩng đầu lên. Ở đây, sư tỷ. Kia thiên ngoại thanh âm bỗng nhiên ở giữa tăng thêm rất nhiều, vang dội như lôi minh. Nam Cung Tịch Nhi nháy mắt từ trong ngộng bừng tỉnh, nàng mở mắt, nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, chỉ thấy cái kia nguyên bản bị Tô Bạch Di cầm trong tay lương nhân kiếm bỗng nhiên rời khỏi tay, trong phòng trên dưới bay tán loạn một vòng về sau trở lại Nam Cung Tịch Nhi trong tay. Nam Cung Tịch Nhi đứng người lên, trường kiếm nhẹ nhàng vung lên. Tiểu quán bên trong cửa sổ cái bàn trong nháy mắt bên trong bị kiếm khí đánh trúng vỡ nát. Nàng cúi đầu nhìn xem kiếm trong tay, lẩm bẩm nói, vừa rồi ta làm giấc mộng, mơ tới Hoàng Tuyển. Tô Bạch Di hỏi, mơ tới ngươi? Nam Cung Tịch Nhi hoảng hốt nói, ta là Diêm Vương. Tô Bạch Di không hiểu chút nào. Sát phong cảnh. Nam Cung Tịch Nhi than nhẹ một tiếng, trường kiếm lại lần nữa nhẹ nhàng vung lên. Cô nương. Hoàng Xuân Sinh hất lên tay áo dài, nên tiếp Nam Cung Tịch Nhi kiếm khí, nhưng kiếm khí kia lại là mênh mông vô thường, trực tiếp liền đem Hoàng Xuân Sinh tay áo dài quấy đến vỡ nát. Hắn than nhẹ một tiếng, cô nương bây giờ kiếm cũng không so với vừa nãy, này nhẹ nhàng vung lên, nhưng khó lường đâu. Ta nguyên bản đã vào phù diêu cảnh, giờ phút này đáp lời thiên nhai cảnh. Nam Cung Tịch Nhi tựa hồ còn tại trong ngộng, thanh âm bên trong luôn có mấy phần hoảng hốt chi ý, chỉ là một bầu rượu, chính là một cảnh giới sao? Hoàng Tuyền chi rượu, tùy từng người mà khác nhau, ngươi nhìn ta một cái nhưỡng Hoàng Tuyền rượu, đến nay cũng bất quá vẫn dừng lại tại thiên nhai cảnh sao? Bất quá cô nương ngươi. Hoàng Xuân Sinh nhìn một chút một mảnh hỗn độn tử quán, khoảng cách võ đạo trường mực không về cảnh, sợ cũng chỉ có cách xa một bước. Tô Bạch Di cảm khái, đây không phải là nhanh có thể đạt tới Mạc thành chủ cảnh giới rồi. Công tử nói đùa, chúng ta Mạc thành chủ cũng sớm đã là phá tứ cảnh cao thủ. Hoàng Xuân Sinh cười nói, bất quá ngoài thành những cái kia to to nhỏ nhỏ tông chủ, Nam Cung cô nương nhưng cũng có sức đánh một trận. Phá tứ cảnh? Không về cảnh không đã là võ đạo trường mực sao? Tô Bạch Di nghi ngờ nói. Võ đạo chí thượng, tự nhiên còn có thiên đạo. Hoàng Xuân Sinh sâu kín nói. Nam Cung Tịch Nhi đem lương nhân kiếm thu hồi, thở dài nhẹ nhõm, đối Hoàng Xuân Sinh gật đầu nói, cảm ơn Hoàng tiên sinh. Không tạ. Cái bàn cửa sổ, bạc dòng 60 lượng. Hoàng Xuân Sinh đưa tay nói. Chương 131, dược lý. Hoàng Tuyên tử quán. Mạc Vân bất đắc dĩ xoa mi tâm, đi đâu không tốt, hết lần này tới lần khác đến đó. Hoàng Xuân Sinh tên kia, thế nhưng là cái gian thương a. Linh Nhiễm gật đầu nói, vẫn được, hắn vốn là muốn lương nhân kiếm, Nam Cung cô nương không có đồng ý cuối cùng cho thiên tử túi đầu công pháp. Bất quá nửa đường Hoàng Tuyền tiểu quán đóng cửa một lát, không biết bên trong còn phát sinh thứ gì. Ồ. Mạc Vân cười nói, chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Sẽ không. Nam Cung Tịch Nhi uống Hoàng Tuyền say rượu, Hoàng Xuân Sinh coi như biết chúng ta đang nhìn, cũng sẽ không quản, đến nỗi cái kia Tô Bạch Di, ta cảm thấy hắn có thể phát hiện không được ta thám tử. Linh Nhiễm trả lời. Đi, chúng ta đi tìm một chút Thiến Lao Thất. Mạc Vân bỗng nhiên nói. Linh Nhiễm dọa đến lui về sau một bước, ta cũng không đi. Cái kia A Đấu đâu? Mạc Vân lại hỏi. Cái kia nằm trên mặt đất ngủ A Đấu bò lên, gãi gãi đầu, thành chủ, ngươi nhưng tha cho ta đi. Diệp Hỏa. Mạc Vân quay đầu. Diệp Hỏa yên lặng đeo lên mặt nạ màu đen, tuân mệnh. Ai? Mạc Vân lắc đầu than nhẹ, mỗi lần vừa nhắc tới muốn đi tìm Lao Thất, các ngươi như thế nào đều là cái biểu tình này đâu. Ác Ma Thành bên trong một gian vắng vẻ trong sân, Yến Tiểu Đường nhìn xem trong tay lưu ly chén, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần cuồng hỉ, quả thật là như thế. Lại phát hiện cái gì khó lường sự tình a? Mạc Vân đẩy cửa đi đến, nhưng mới mở miệng nói một câu nói, liền lập tức che cái mũi, khó trách bọn hắn cũng không nguyện ý đến, ngươi nơi này cũng thực sự quá thối, mà lại một lần so một lần thối. Yến Tiểu Đường lại hoàn toàn không để ý đến vị này đặc biệt đến đây thành chủ, mà là cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay lưu ly chén thu hồi, vẫn như cũ tự lẩm bẩm, nếu ta có đầy đủ huyết, mau đưa ngươi cái kia đáng sợ ý nghĩ thu lại. Mạc Vân cau mày nói, mỗi lần ngươi lộ ra vẻ mặt như vậy ta liền sợ hãi, khó trách liền thích nhất quái thai Đường Lao Thái gia đều sợ hãi ngươi. Thành chủ. Yến Tiểu Đường xoay người, ánh mắt cùng nhiệt, như cho ta đầy đủ huyết, ta có thể giúp ngươi chế tạo ra một chi thiên hạ cường đại nhất quân đội, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Ác Ma Thành lịch đại thành chủ thế tập tấn nguyên hầu chi vị, Lao Thất ngươi đừng bảo là một chút đại nghịch bất đạo. Diệp Hòa nhắc nhở. Yến Tiểu Đường than nhẹ một tiếng, vị nào đế vương quật khởi thời điểm, không phải đại nghịch bất đạo. Mạc Vân tựa hồ quen thuộc Yến Tiểu Đường loại này điên trạng thái, cũng không tiếp tục cái đề tài này, Tô Bạch Di huyết, ngươi nghiên cứu ra cái gì tới rồi? Tô Bạch Di bình thường lúc huyết, cùng chúng ta thường nhân giống nhau, là màu đỏ tươi. Mà Tô Bạch Di nhập ngộng sau đó huyết, là màu đỏ sậm, mà lại mười phần nóng rực, ta hôm qua lấy huyết ngân châm, mặt ngoài đều lưu lại bị thiêu đốt qua vết tích. Điều này nói rõ, làm Tô Bạch Di nhập ngộng về sau, trong máu của hắn sẽ sinh ra một loại đặc thù vật chất. Như cho ta đầy đủ huyết dịch, ta có lẽ liền có thể phát hiện trong lúc đó ảo diệu, đến lúc đó liền xem như không có luyện qua tiên nhân thư người bình thường, ta cũng có thể làm cho máu của bọn hắn biến thành dạng này. Yến Tiểu Đường càng nói càng là hưng phấn, loại này huyết dịch nhất định có thể kích thích tiềm năng của người, để người bắn ra sức mạnh đáng sợ, không sợ đau đớn, không sợ tử vong, như tạo ra quân đội như vậy tới. Ta để ngươi nghĩ đến là thế nào đem Tô Bạch Y biến thành người bình thường, mà không phải như thế nào đem người bình thường biến thành Tô Bạch Y. Y Mạc vẫn lắc đầu bất đắc dĩ, trọng điểm của ngươi làm sai. Là thành chủ trọng điểm của ngươi sai. Trên đời có người tin tưởng võ công, có người tin tưởng quyền lực, có người tin tưởng học thức, mà ta tin tưởng dược lý, chỉ có dược lý mới có thể chân chính cải biến thế giới này. Yến Tiểu Đường trầm giọng nói. Yến Tiểu Đường, ta không muốn làm hoàng đế. Mạc vẫn bất đắc dĩ nói. Minh Bạch. Yến Tiểu Đường do dự một chút sau nhẹ gật đầu, ta sẽ không lại xách chuyện này. Cho nên có thể chữa khỏi Tô Bạch Y sao? Mạc Vấn lại hỏi. Thuốc chỉ có thể chữa bệnh, nhưng là Tô Bạch Y cái này cũng không phải là bệnh, tỉ như người tập võ tẩu hỏa nhập ma, khẳng định là tìm cao thủ hỗ trợ vững chắc chân khí, mà không phải đi hiệu thuốc bên trong mở một tấm tờ đơn. Tô Bạch Y luyện được môn võ công này, chính là tại nhập mộng về sau có thể lấy được lực lượng khổng lồ, tựa như thành chủ ngươi năm đó nói đến những cái kia doanh châu lai khách thủ hạ, nhưng những cái kia tự xưng tiên nhân giá hỏa nhưng không có loại này dị dạng. Điều này nói rõ có hai loại khả năng, loại thứ nhất là bọn hắn tu luyện được căn bản không phải tiên nhân thư. Yến Tiểu Đường nói. Mạc Vấn lắc đầu, sẽ không. Điểm này ta dám khẳng định, bọn hắn luyện được chính là tiên nhân thư. Đó chính là điểm thứ hai, bọn hắn không hề làm người biết phương pháp, có thể tránh khỏi chính mình mất lý trí. Yến Tiểu Đường khẳng định nói. Mạc Vấn cau mày nói, ngươi đây không phải đang nói nhảm sao. Ta chính là muốn tìm tới này không muốn người biết phương pháp A. Ta có một cái phương pháp, nhưng không thể xác định có phải là bọn hắn hay không biện pháp. Dù sao biện pháp này thực sự là có chút đặc biệt. Yến Tiểu Đường nhếch miệng nở nụ cười, tại này âm u hoàn cảnh bên trong lộ ra có mấy phần đáng sợ, ta đang nghĩ, có lẽ Tô Bạch Y có thể nghĩ biện pháp lừa gạt mình thân thể. Lừa gạt mình thân thể. Hắn có thể lừa gạt mình thân thể chính mình ngủ, như vậy thân thể của hắn liền sẽ tiến vào hắn ngủ sau trạng thái, cũng chính là nhập mộng về sau cái kia điên cuồng bộ dáng, nhưng là trên thực tế hắn nhưng như cũ tỉnh dậy, có thanh tỉnh ý thức. Yến Tiểu Đường cười vang nói, nghe nói hắn trạng thái điên cuồng phía dưới có thể đánh bại Thiên Thư Đường nhị đường chủ. Cái kia như lúc ấy hắn ý thức thanh tỉnh đâu, có thể hay không đánh qua Bạch Cực Nhạc. Mạc Vấn trầm ngâm một lát, nói ra, nhưng cái này cũng không hề là trị liệu chi pháp. Thời chung phải do người buộc chung, vừa rồi ta đã nói qua, võ công chuyện, tự nhiên còn phải dựa vào võ công đến giải quyết, đáp án này, chỉ có những cái kia doanh châu lai khách biết. Mà muốn có được đáp án, chúng ta đầu tiên đến đánh bại bọn hắn. Yến Tiểu Đường cười nói. Mạc Vấn nhìn xem Yến Tiểu Đường biểu lộ, hỏi, xem ra ngươi đã tìm tới đáp án. Ba bát huyết, ta muốn Tô Bạch Tí ba bát huyết. Yến Tiểu Đường duỗi ra ba ngón tay. Mạc Vấn trầm giọng nói, ngươi còn nghĩ đến ngươi chuyện cần làm. Yến Tiểu Đường, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, đây là một cái rất đáng sợ ý nghĩ. Ta từng để cho một người chết đứng lên. Yến Tiểu Đường đống nhiên nói. Mạc Vấn lắc đầu nói, cho nên liền đường môn dạng này ly kinh phản đạo môn phái đều chứa không nổi ngươi. Nhưng ta cái gì mục đích cũng không có, ta chỉ là ưa thích làm một chút chuyện đặc biệt. Yến Tiểu Đường đẩy xe lăn xoay người, không phải vậy thành chủ ngươi năm đó cũng sẽ không cứu ta. Mạc Vấn quay người đẩy cửa rời đi. Chuyện này ta phải hỏi qua Tô Bạch Di. Trên đường dài, Tô Bạch Di hung hăng hắt hơi một cái, hắn nghi ngờ nói, ai đang mắng ta? Nam Cung Tịch Nhi cười nói, có lẽ là thành chủ đi, cứ như vậy đem hắn bạc cho tiêu xài đi. Không phải sư tỷ ngươi tiêu xài sao? Tô Bạch Di không hiểu chút nào. Nam Cung Tịch Nhi nhún vai, là ngươi vừa mới một mực gọi ta dọa ta, cho nên ta vừa tỉnh tới liền không nhịn được rút kiếm. Sư tỷ, ngươi thật sự cho tới bây giờ không có gặp qua sư phụ sao? Ta đều cho là hắn đã sớm chết, làm sao lại gặp qua hắn? Vậy ngươi này không biết xấu hổ tư thế như thế nào cùng sư phụ giống nhau như lúc đâu. Chương 132, nhàn tản. Muốn trở về sao? Nam Cung Tịch Nhi đột nhiên hỏi. Tô Bạch Di sửng sốt một chút, có chút sớm a. Chúng ta không phải không tiền sao? Nam Cung Tịch Nhi cười khổ một cái, không có tiền còn đi dạo cái gì phố a? Ai nói không có tiền? Tô Bạch Di ước lượng tiền trong tay cái túi, còn có một cái, hai cái, ba cái. Tám cái tiền đồng đâu? Tám cái tiền đồng có thể làm cái gì? Liền hộp son phấn đều mua không được. Nam Cung Tịch Nhi bất đắc dĩ nói, tám cái tiền đồng có thể làm rất nhiều đâu. Liền nhìn ác ma thành bên trong có hay không loại kia chỗ. Tô Bạch Di đem túi tiền thu vào trong lòng, tiếp tục đi về phía trước, nếu ta đoán được không sai, dạng này trên đường dài, nhất định có một chỗ dạng này chỗ. Nam Cung Tịch Nhi cười cười, chỉ có thể đi theo. Hai người đi không bao lâu, vượt qua một cái đầu phố, chợt nghe một trận thanh âm huyên áo, hình như có người đang vỗ tay gọi tốt, Tô Bạch Di ánh mắt sáng lên, nhất định là nơi này. Sau khi nói xong, lập tức kéo qua Nam Cung Tịch Nhi tay, chạy về phía trước, chỉ thấy một cái trà lâu xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, trong trà lâu ngồi đầy người, một cái thuyết thư tiên sinh tay cầm một cái phụ thước, tựa hồ vừa nói xong một đoạn lớn nghỉ ngơi xuống, giơ tay lên bên cạnh bát trà uống một miệng lớn. Tô Bạch Di lôi kéo Nam Cung Tịch Nhi đi vào trong quán trà, lập tức có một cái tiểu nhị tiến lên đón, hai vị khách nhân, mời vào bên trong. Còn có vị trí sao? Tô Bạch Di hỏi. Tiểu nhị gật đầu nói, nếu là ngài hai vị quý khách đến, tự nhiên là có, lầu hai nhã tọa, mời. Nhã? Nhã tọa, quý sao? Tô Bạch Di ngữ khí lập tức yếu đi mấy phần. Ba tiền bạc tử. Tiểu nhị vừa cười vừa nói. An vị đại đường, tám cái tiền đồng. Tô Bạch Di đem trong ngực túi tiền đặt ở tiểu nhị trong tay. Tám cái tiền đồng, chỉ đủ một bình trà, một đĩa hạt dưa, chúng ta ác ma thành bên trong bánh ngọt. Nhưng là ăn không được. Tiểu nhị thần sắc lúng túng. Tô Bạch Di vô vô tiểu nhị bả vai, ai tới trà lâu ăn bánh ngọt, làm nhanh lên, vị trí an bài một chút, không an bài ta nhưng là đi. Đúng vậy, quý khách hai vị, một bình trà, một đĩa hạt dưa. Mời vào bên trong. Tiểu nhị quay người thét. Ui ui ui, mời vào bên trong là được. Ta chút gì như thế nào còn nói ra, quá không nể mặt mũi. Tô Bạch Di bất đắc dĩ tại mọi người mang theo vài phần khinh bỉ nhìn chăm chú bên trong dẫn Nam Cung Tịch Nhi đi đến, tại một cái góc vị trí ngồi xuống. Tô Bạch Di kìa, đây là giải thích đến thú vị địa phương. Nam Cung Tịch Nhi cười hỏi. 3. Chỉ nghe thấy thuyết thư tiên sinh nặng nề mà cầm trong tay phủ thước đập vào trên bàn, dọa đến Nam Cung Tịch Nhi toàn thân run lên, Tô Bạch Di lại là thần sắc kích động, bắt đầu. Lần trước chúng ta nói đến. Công tử nhà họ Tạ Tạ Khán Hoa vì cứu huynh đệ Hách Liên Tập Nguyệt đơn kiếm sông lên Duy Long Sơn, nhưng cái kia Duy Long Sơn há lại tốt như vậy sông, quăng cái kia thủ sơn người liền có cựu tướng 10 tôn 18 diêm vương mười mấy cái hảo hán, thế nhưng là Tạ Khán Hoa lại là ngẽ con mới để không sợ cọp. Thuyết thư tiên sinh vung lên tay háo dài, nói ra đến lại vừa lúc là Tạ Khán Hoa cố sự. Một đoạn này, nói là Tạ Khán Hoa vì cứu Hách Liên Tập Nguyệt, cùng Tô Hàn không đánh nhau thì không quen biết cố sự. Tô Bạch đi đập trên bàn hạt dưa, hưng phấn mà nói, ta đặc biệt thích nghe một đoạn này. Nam Cung Tịch Nhi nhiều hứng thú nhìn xem Tô Bạch Di Liễu, ngươi rất ưa thích tới trà lâu nghe sách. Đúng vậy à, Dương Phong trên trấn trà lâu có thể so sánh nơi này muốn tiện nghi nhiều, một cái tiền đồng một bình trà, ta có đôi khi liền hạt dưa đều không nỡ điểm, liền nơi đó ngồi xuống chính là một cái buổi chiều. Tô Bạch Di cười uống một ngụm trà, sau đó mua ít thức ăn trở về cho sư phụ hắn nấu cơm, mua thức ăn nếu là bỏ ra 4 cái tiền đồng, liền cùng sư phụ nói bỏ ra 5 cái, hắn sẽ không phát hiện. Trong trà lâu đều nói cái gì cố sự? Nam Cung Tịch Nhi hỏi. Đủ loại đều có rồi, nhưng đại đa số đều là giảng một chút giang hồ giật sự à, nửa thật nửa giả, nhưng nghe được rất là đã nghiền. Tô Bạch Di cười nói. Nam Cung Tịch Nhi uống một ngụm trà, dùng tay nâng cổ lặng lặng nghe, không bao lâu liền tiến vào cái kia cố sự bên trong, khi thì lộ ra lo lắng thần sắc, khi thì cùng đám người cùng một chỗ mặt giãn ra mà cười. Cuối cùng thuyết thư tiên sinh một đoạn nói xong, lần nữa ngồi xuống uống nước thời điểm, Nam Cung Tịch Nhi cùng khách nhân khác cùng một chỗ vỗ tay hoan hô lên, nàng vui vẻ nói ra, rất có ý tứ. Cái này còn không tính có ý tứ chứ. Tô Bạch Di đắc ý nói, có ý tứ nhất chính là giảng 100 năm trước giang hồ đại anh hùng, Lý Không vì một người độc chiến ma giáo thập nhị trưởng lão cứu vớt thiên hạ cố sự, ngày đó ta đều nghe được mê mẩn, cuối cùng bị sư phụ tìm tới trà lâu. Sau đó thì sao? Nam Cung Tịch Nhi tò mò hỏi. Sau đó hắn an vị xuống cùng ta cùng một chỗ nghe, hai chúng ta một mực nghe tới trà lâu đóng cửa mới về nhà, trên đường trở về, sư phụ ta đột nhiên hỏi ta, Tô Bạch Di ngươi có muốn hay không làm anh hùng? Tô Bạch Di uống một ngụm trà. Ừ. Cho nên ngươi muốn làm anh hùng sao? Nam Cung Tịch Nhi hỏi. Ta nói, ta nghĩ trước làm anh hùng của mình, bảo vệ tốt chính mình, lại làm người bên cạnh anh hùng, bảo vệ tốt tất cả chính mình quý trọng người, cuối cùng lại làm người trong thiên hạ anh hùng, giống Lý Không vì một dạng hộ vệ thương sinh. Tô Bạch Di cười nói, khi đó tuổi còn nhỏ, bây giờ nghĩ lại, quang bảo vệ tốt chính mình liền đã thật quá khó khăn. Ngươi có thể, ta có dự cảm, ngươi có thể trở thành người trong thiên hạ anh hùng. Nam Cung Tịch Nhi cười nói. Dù sao ngươi bây giờ thế nhưng là Tô gia trên thực tế gia chủ a. Tô Bạch Di gãi gãi đầu, sư tỷ a, ta hiện tại cũng còn cảm thấy chuyện này có chút không quá chân thực, bao quát Tô Điểm Mặc là mẫu thân của ta chuyện này. Ta trước kia có một đoạn thời gian cảm thấy biết rõ ràng cha mẹ ruột của mình là ai rất trọng yếu, nhưng bây giờ thật sự biết về sau lại không có cái gì quá lớn cảm giác, có thể bọn hắn trong lòng ta chỉ là một cái ký hiệu đi, dù sao ta cho tới bây giờ không có gặp qua bọn hắn. Ta dưỡng phụ dưỡng mẫu, sư phụ của ta, còn có sư tỷ các ngươi, mới là Ân, sư tỷ, sư tỷ. Nam Cung Tịch Nhi lại không biết khi nào đã gục xuống bàn, lặng yên thiếp đi. Nàng đêm qua hẳn là trông ngươi một đêm, giờ phút này thật sự nhịn không được. Một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên tại bọn hắn phía sau vang lên. Tô Bạch Di ngược lại là không có chút nào kinh ngạc, tựa hồ cũng sớm đã phát giác được người này đến. Hắn nhấp một ngụm trà, lộ ra mang theo vài phần không có hảo ý nụ cười. Lao Triệu, ta có một thỉnh cầu. Triệu Hạ Thu bất đắc dĩ nói, ngươi xưng hô với ta đã từ Triệu đạo trưởng biến thành Lao Triệu. Nói thật. Lão Triệu có chút khó nghe, bởi vì càng ngày càng thuần thục đi. Lão Triệu không phải so Triệu đạo trưởng muốn lộ ra thân cận hồi lâu. Tô Bạch Di nhún vai. Nói đi, thỉnh cầu gì? Nếu là muốn ta mang các ngươi từ ác ma thành bên trong rời đi, vậy ta có thể làm không đến? Triệu Hạ Thu hỏi. Trên tay ngươi rộng không dư giả, có thể hay không mượn ta ít bạc? Tô Bạch Đi nhìn xem gục ở chỗ này ngủ Nam Cung Tịch Nhi, ta muốn đi mua một hộp son phấn. Chương 133, rời núi. Gió thu điều hưu, giang nam rơi mưa lạnh. Tứ đại gia tộc, vương gia. Ngươi nói, Nhược Hư kia tiểu tử muốn ta đi ác ma thành. Bên hồ nước một gian không đáng chú ý trong nhà lá, một cái lao giả râu tóc bạc trắng nhắm mắt lại, sâu kín nói. Là. Đúng thế. Lao giả sau lưng, một cái nam tử trung niên cung kính trả lời, lúc nói chuyện hai chân của hắn hơi có chút run rẩy, tựa hồ đối với trước mắt lao giả này mười phần e ngại. Thật sự coi chính mình là vương gia gia chủ a? Lao giả ngữ khí bình tĩnh. Không dám. Nam tử trung niên vội vàng cúi đầu. Ác ma thành có cái gì đáng đến ta đi sao? Lao giả đột nhiên hỏi. Đại ca nói, tiên nhân thư giờ phút này ngay tại ác ma thành bên trong. Nam tử trung niên trả lời. Phế vật. Hiện tại còn nghĩ đến cái gì tiên nhân thư? Lao giả đột nhiên mở mắt, nổi giận mắng. Chỉ có phế vật mới có thể nghĩ đến dựa vào loại này một bước lên trời bí tịch. Cái này căn bản là thượng lâm thiên cung bày một cái cục. Nhưng đây chút phế vật tất cả đều vội vàng hướng bên trong nhảy. Cái kia. Không đi. Nam tử trung niên như chút được gánh nặng. Không. Lao giả lắc đầu, ta đi. Nam tử trung niên sững sờ, thúc phụ thật sự đi. Người sống tại thế, luôn có một chút truy cầu, tỉ như Vương Nhược Hư, hắn trước kia chỉ là cái bất thành khí tiểu nhi tử, về sau đổi tới vị trí gia chủ, bây giờ nghĩ đi tranh cái gì võ lâm bá chủ. Như vậy ta, cưới tại hồ này bờ nhiều năm, ngươi cảm thấy ta đang cầu cái gì? Lao giả hỏi. Nam tử trung niên lắc đầu, chất nhi không biết. Ngươi không phải không biết, ngươi là không dám nói. Lão giả trầm giọng nói, ta cầu thiên hạ đệ nhất. Nam tử trung niên vội vàng quỳ lạy trên mặt đất, hôm nay thiên hạ, có thể thắng được thúc phụ người vốn cũng không nhiều. Thắng qua đến không nhiều, chính là có. Lão giả cười nói, năm đó thiên võ bảng, ta đứng hàng thứ tư, đệ tam Nam Ngọc Lâu tại trèo lên Duy Long Sơn thời điểm chết rồi, đệ nhị Tiết Thần Quan tung tích không rõ, thứ nhất Ninh Thanh Thành cho đến hôm nay cũng chưa từng xuất quan, còn có những cái này không chịu vào thiên võ bảng cao thủ, Đạo Quân, Nho Thánh, Bạch Cực Nhạc, Tạ Khán Hoa, Mạc Vấn, tức Mạc Hoa Tuyết. Ai có thể nói, ta liền nhất định có thể thắng được bọn hắn đâu. Thúc phụ có ý tứ là. Nam tử trung niên sợ hãi mà hỏi thăm. Tiên nhân thư cái gì ta không muốn, chớ hỏi ta thay Nhược Hư giết, sau đó ta liền trèo lên Duy Long Sơn, lại thay hắn giết Bạch Cực Nhạc cùng Ninh Thanh Thành, thiên hạ đệ nhất ta muốn, đến nội võ lâm ba chủ, liền để hắn đi làm. Lão giả đối hồ nước đống nhiên vươn một cái tay, hướng phía trước nhẹ nhàng vừa nhấc. Một thanh màu đỏ tươi trường thương xuất hiện ở nơi đó. Long. Long ảnh. Nam tử trung niên kinh hãi nói. Nó không phải đoạn mất sao? Năm đó là bị chém đứt, nhưng ta lấy một phương này hồ nước nuôi dưỡng, bỏ ra dòng dã thời gian 10 năm đã xem nó chữa trị như lúc ban đầu. Lão giả sau khi nói xong đống nhiên lại lắc đầu, không, đã so năm đó càng mạnh. Chỉ tiếc Tô Hàn đã chết rồi, không phải vậy cùng một trận chiến, mới đang lúc đến thống khoái hai chữ. Nam tử trung niên cúi đầu nói, vậy liền cầu xin thúc phụ gia thương. Nam tử trung niên trong lòng rất rõ ràng, bây giờ vương gia sở dĩ có thể tại trong tứ đại gia tộc ở vào đầu rồng chi vị. Cũng không phải là bởi vì gia chủ đương thời Vương Nhược Hư mạnh bao nhiêu, nếu luận mũi về vũ lực tới nói, Đông Vương gia vị kia thâm bất khả chắc gia chủ mới càng thêm đáng sợ, mà là bởi vì bây giờ Vương gia có một vị năm đó ở Thiên Võ bảng thượng vị liệt đệ tứ Thương Thánh tọa chấn. Bây giờ Thương Thánh xuất thủ, như vậy ác ma thành nơi đó, đắc thắng nhất định vẫn là bọn hắn Vương gia. Hy vọng Mạc vẫn đừng để ta quá thất vọng. Lão giả cầm trường thương, nhẹ nhàng vung lên, thương thủ chỗ phát ra rồng ngâm một dạng kinh tiếng khóc. Tức Mạc kiếm thành. Tức Mạc Hoa Tuyết từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, bên cạnh kiếm thị vội vàng đem tin tức mới nhất thông báo đi qua, tức Mặc kiếm thành chỗ xa xôi, mỗi lần nhận được tin tức cũng luôn là muộn như vậy mấy ngày. Cái gì? Tức Mặc Hoa Tuyết ngồi dậy, thần sắc kinh ngạc, Thượng Lâm Thiên Cung xuất lĩnh tứ đại gia tộc cùng đại trạch phủ vây khốn ác ma thành. Vì cái gì? Nói Nam Cung cô nương là ma tông dương nghiệt, nàng cùng Tô công tử thân mang ma tông công pháp, muốn cùng ác ma thành hợp lực trùng hưng ma tông. Kiếm thị trả lời. Nực cười, bất quá là hai đứa bé thôi. Tức Mặc Hoa Tuyết cả giận nói, không được, ta phải đi một chuyến. Thế nhưng là thành chủ, như đi, chính là cùng Thượng Lâm Thiên Cung tuyên chiến. Kiếm thị lo nói, mặc dù từ khi lão thành chủ sau khi chết, chúng ta cùng Thượng Lâm Thiên Cung vãng lai cũng biến ít đi rất nhiều. Nhưng là dù sao từng là liên minh. Từng là liên minh. Như vậy vì sao lần này Duy Long Chi Minh lại trốn tránh chúng ta đây? Tức Mạc Hoa Tuyết cười lạnh nói, Thiên Cung chi thủ Bạch Cực Nhạc, nếu không ta liền không đi ác ma thành, ta trực tiếp đánh lên Duy Long Sơn A. Thành chủ không thể. Kiếm thị vội la lên. Sợ vị này tính cách xúc động thành chủ lại làm ra cái gì đáng sợ sự tình tới. Nói đùa, đằng sau ta còn có như thế một thành người đâu, ta làm việc có chừng mực. Tức Mạc Hoa Tuyết cầm lấy bên người kiếm, liền đi ác ma thành. Ác ma thành bên trong, Mạc Vấn cười hỏi bên cạnh Diệp Hỏa, A Hỏa, ngươi nói lần này, người kia sẽ đến không? Diệp Hỏa lắc đầu nói, sẽ không đến.

Vậy liền chờ ngươi trở thành quân tử. Thanh y lang nghiêng người đi tới một bên, sau đó từ trong ngực xuất ra một thanh cây quạt. Tạ Vũ Linh ánh mắt sáng lên, đỡ Tô Phiến. Ngươi lưu đỡ Tô Phiến, ta phối Hà Hoa kiếm. Thanh y lang tướng trong tay cây quạt ném về phía Tạ Vũ Linh, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ trọng trấn Tạ gia. Nhưng coi như cây quạt bay đến giữa không trung thời điểm, một chi vũ tiễn phá không mà ra, hướng về phía giải phiến tấn công bất ngờ mà đến. Phong Tả Quân nghe tiếng lập tức rút đao, đem cây kia chu nhan vũ tiễn một đao chặt đứt. Vương Nhược Hư, Tạ Vũ Linh tiến về phía trước một bước, tiếp nhận đỡ Tô Phiến, ngay sau đó lạnh như băng nói ra ba chữ này. Ồ, tứ đại gia tộc bây giờ trưởng người nhà, Vương Nhược Hư. Phong Tả Quân quay đầu nhìn lại, Vương Nhược Hư dẫn Vương gia chúng đệ tử hướng phía bọn hắn chậm rãi đi tới, thần sắc bất thiện, lớn mật. Mặc kệ là luận gia tộc bối phận, vẫn là hai nhà chúng ta thân gia quan hệ, ngươi đều nên gọi ta một tiếng thúc phụ. Ta đi đại gia ngươi thúc phụ. Tạ Vũ Linh cắn răng nghiến lợi nói. Ai? Tạ Vũ Linh ngươi sẽ còn nói thô tục. Phong Tả Quân kinh hãi. Ta chẳng những sẽ nói thô tục, ta sẽ còn giết người. Tạ Vũ Linh tay phải cầm thật chặt vừa nắm bắt tới tay đỡ Tô Phiến. Tỉnh táo, ngươi tỉnh táo. Phong Tả Quân tự cho là tự mình tính là trong học cung có tiếng không tỉnh táo, nhưng cũng không có cuồng vọng đến muốn đi giết tứ đại gia tộc trưởng người nhà. Đúng thế. Tỉnh táo. Thanh Y Lang đi đến Tạ Vũ Linh bên người, chúng ta bất quá là nhà mình huynh đệ nói mấy câu thôi, không biết vương gia chủ chỗ này chuyện gì à? Chỉ cho chuyện nhàn thoại. Ta nhìn các ngươi là muốn đi ác ma thành a? Vương Nhược Hư cười lạnh nói. Phong Tả Quân gật đầu nói, đúng, chúng ta chính là muốn đi ác ma thành. Vương Nhược Hư không nghĩ tới Phong Tả Quân trả lời đúng là như thế quả quyết, sửng sốt một chút sau nói ra, chúng ta bây giờ thất đại phái cùng chung mối thù, đang muốn cộng đồng đối phó cấu kết ma tông ác ma thành, mà ngươi thiên hiểu vân cảnh vậy mà. Đúng vậy a. Chúng ta thiên hiểu vân cảnh lại muốn độc thân mạo hiểm. Phong Tả Quân lập tức tiếp xuống dưới, vì thiên hạ an nguy, một mình vào thành đi khiêu chiến thực lực mạnh mẽ ác ma thành. Thực sự là đáng giá người trong thiên hạ kính nể. Nhưng là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, chúng ta đã vây thành nhiều ngày, thế nhưng là ác ma thành chính là bế thành không ra, còn tiếp tục như vậy, thiên hạ chính phái chẳng phải là trở thành một chuyện cười rồi. Các ngươi không dám xông vào, chúng ta thiên hiểu vân cảnh xông. Các ngươi đánh không lại, chúng ta thiên hiểu vân cảnh đánh. Tóm lại một câu, trời đất bao la. Lão tử thiên hiểu vân cảnh lớn nhất. Một lời nói đến rõng rạc, đem vương gia đám người thậm chí anh em nhà họ Tạ đều nói đến một mặt mờ mịt, vừa đuổi tới Đông Phương gia cùng Lục gia môn nhân càng là không phản bác được. Bởi vì này một lời nói thực sự nói là quá mức tại không biết xấu hổ, nhưng trong đó logic lại là không có kẽ hở. Tránh ra, để chúng ta đi qua. Phong Tả Quân kéo qua Tạ Vũ Linh hướng phía trước đi đến. Tốt một cái thiên hiểu vân cảnh, da mặt dày như tường thành. Vương Nhược Hư vung tay lên, vương gia đệ tử lập tức đem đường ngăn lại. Phong Tả Quân đối nó trợn mắt nhìn, ngươi không dám để cho chúng ta đi tiến đánh ác ma thành, giáp tâm ở đâu, ngươi thân là tứ đại gia tộc trưởng người nhà, chẳng lẽ sớm đã bị ác ma thành cho thu mua. Ta mặc kệ ngươi nói cái gì, con đường phía trước bất luận kẻ nào cũng không thể qua. Vương Nhược Hư đa mưu túc trí, mặc dù bị Phong Tả Quân không theo lẽ thường đạo lý cho nhiễu một vòng lớn, nhưng là vẫn không có tính toán đem đường mở ra. Ta đem ta đạo lý giảng được rất rõ ràng. Phong Tả Quân trầm giọng nói. Vương Nhược Hư cười cười, ác ma thành bên ngoài ba dặm, không người có thể qua. Đây là ta đạo lý. Đạo lý của ngươi, rất không có đạo lý. Một thanh âm từ nơi xa xôi truyền đến. Vương Nhược Hư khẽ nhíu mày, ai? Phong Tả Quân nghe ra thanh âm kia, lập tức ngửa đầu hỏi, sư huynh, vậy ta đạo lý đâu? Ngươi không có đạo lý. Một gã học phục, cầm trường kiếm nam tử từ đằng xa bay lượn mà đến, chậm rãi rơi xuống đất, chỉ có ngụy biện. Gặp qua sư huynh. Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh cúi đầu nói. Gọi quân tử. Nam tử mặt lộ vẻ không vui. Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh vội vàng đổi giọng. Gặp qua tuần quân tử. Học cung nho thánh tòa hạ, ngũ quân tử, Chu Chính. Chu Chính đối đám người hơi hơi cúi đầu. Học cung quân tử, nổi tiếng thiên hạ, đặt ở trên triều đình, mỗi cái đều là có thể làm đại học sĩ người, ngày xưa hai quân tử Nam Ngọc Lâu, càng là đứng hàng thiên võ bảng đệ tam. Cho dù là Vương Nhược Hư, giờ phút này cũng cung cung kính kính ôm quyền nói, hạnh ngộ. Đông Phương Vân Ngã cũng ôm quyền nói, hạnh ngộ. Không biết Chu Chính quân tử tới chỗ này, cần làm chuyện gì? Chu Chính suy nghĩ một chút, háng giọng một cái, trả lời: ta muốn giúp ta hai vị sư đệ cùng một chỗ vào ác ma thành, giết hắn cái hồn thiên hấp địa. Đông Phương Vân Ngã sững sờ, Chu Chính quân tử nói, vừa mới Phong thiếu chủ nói đến đều là ngụy biện. Ta gọi Chu Chính, thích nhất đang ngụy biện. Chu Chính nghiêm túc nói. Chương 136, không trở về. Chương 137, đáp án. Chu Chính quân tử tới rồi. Tô Bạch Y mừng lớn nói. Mạc Vấn nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta một mực đang nghĩ, học cung lần này có thể hay không phái người xuống núi, nếu như phái, lại phái ai? Không nghĩ tới là Chu Chính quân tử. Vì cái gì không nghĩ tới? Tô Bạch Tý hỏi. Bởi vì quân tử Chu Chính là núi hư lão quỷ. Hắn đời này đại đa số thời gian đều ở trên núi viết nhiệt huyết học cung. Chớ áo chậm rãi nói. Tô Bạch Tý gật đầu, nhiệt huyết học cung trên thế gian rất nổi danh. Đây là một bản rất nhiệt huyết sách, cũng là một bản rất máu tanh sách, có thể viết ra loại sách này người, nhất định tính tình thật không tốt. Học cung làm việc, từ trước đến nay ổn trọng, lần trước hai quân tử xuống núi, đã nhắc lên sóng gió rất lớn, ta coi là lần này sẽ là làm việc cứng nhắc tam quân tử xuống núi. Mạc Vấn cười nói, bất quá nếu là ngũ quân tử xuống núi, như vậy liền sẽ thú vị rất nhiều. Bất quá bây giờ, chúng ta vẫn là đi trước xử lý những chuyện khác. Cái kia Chu Chính quân tử. Tô Bạch Đi còn chưa có nói xong, liền nhìn thấy ác ma thành chín ác đứng đầu Tiêu Sinh vội vã mà hướng về phía bọn hắn đi tới. Tô Bạch Đi hết thể gặp qua Tiêu Sinh mấy lần, mỗi một lần Tiêu Sinh đều là tay nâng thứ quyển, đối sách bên ngoài chi vật hoàn toàn ngồi yên không để ý đến. Nhưng hôm nay Tiêu Sinh vẫn như cũ cóng dương sách, thần sắc lại vô cùng kích động. Thành chủ, Chu Chính quân tử thật sự tới rồi sao? Tiêu Sinh nhìn thấy Mạc Vấn liền hỏi. Đúng thế. Ngươi đi phủ thành chủ cùng nhau đợi, ta sau đó lại đến. Mạc Vấn trả lời. Tốt tốt tốt. Ta đi. Tiêu Sinh lập tức hướng về phía phủ thành chủ bước đi. Phủ thành chủ bên ngoài, Nam Cung Tịch Nhi vừa rồi cũng nghe đến Mạc Vấn cái kia một tiếng hét to, đã sớm vội vã mà thẳng bước đi ra, truy vấn người bên cạnh, là học cung Chu Chính quân tử tới rồi sao? Là ta. Chu Chính rơi vào Nam Cung Tịch Nhi trước mặt. Ngũ sư huynh. Nam Cung Tịch Nhi ôm chặt lấy Chu Chính. Khu khu khu, sư muội, bình tĩnh bình tĩnh. Tại Nam Cung Tịch Nhi trước mặt, Chu Chính cũng không còn cách nào bảo trì lại dọc theo con đường này bày ra cao thủ trạng thái khí, có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu của nàng, đừng khóc ha. Nam Cung Tịch Nhi cười lau lau khỏe mắt, ta đều như thế lớn, sẽ không lại tùy ý khóc nhẹ. Dọc theo con đường này, ngươi khổ cực nha. Chu Chính nhẹ giọng an ủi. Nam Cung Tịch Nhi thẻ lưỡi, đều do các sư huynh không giúp ta. Đều tại ngươi chính mình vụng trộm xuống núi. Chu Chính rôi ngón gậy một cái Nam Cung Tịch Nhi chán, làm hại sư huynh xuống núi. Ngươi biết sư huynh ta không thích nhất đi xa nhà. Kia đến đều tới, còn có cái gì biện pháp? Nam Cung Tịch Nhi cười nói. Dĩ nhiên là đem bọn hắn đánh cái hoa rơi nước chảy. Chu Chính cất cao giọng nói, nhân sinh là không có đường quay về, chỉ có một con đường đi đến đầu. Tốt, rất tốt. Nói đến quá tốt. Một thanh âm ở bên cạnh họ vang lên. Chu Chính xoay người, thần sắc hơi có chút bất mãn. Cái này kỳ quái thư sinh trung niên đã ở nơi đó trông hồi lâu, một mực ánh mắt không rời mà nhìn xem bọn hắn, để hắn mười phần không được tự nhiên, ngươi là ai à? Tiêu Sinh vội vàng túi lầu nói, tại hạ là ác ma thành chín ác thủ tịch, Tiêu Sinh. Nhất biết giết người Tiêu Sinh a. Chu Chính nhẹ gật đầu, ta nghe nói qua ngươi. Quân tử vậy mà nghe nói qua ta. Tiêu Sinh thần sắc càng thêm kích động. Đọc sách trăm lượt hắn nghĩa từ gặp, thế gian tất cả võ công, đạo lý, nhu lược đều trong sách, có thể tận đến sách chú ý, liền có thể thành thánh. Ngươi đến giết nhân ý, thành thế gian nhất biết sát nhân chi người, cũng có thể kính. Chu Chính ôn quyền nói, nếu có cơ hội, có thể lên học cùng một lần. Chu Chính quân tử, ta có một điều thỉnh cầu. Tiêu Sinh đột nhiên hỏi. Chu Chính không hiểu, thỉnh cầu gì? Tiêu Sinh đem trên lưng dương sách để xuống, đồng thời đem bên trong thật dày một sấp thư quyển đem ra. Quân tử, đây là ta cất giữ tất cả nhiệt huyết học cung thư quyển, còn thỉnh cầu giúp ta ký cái tên. Ác Ma Thành, Đường Viện. Tô Bạch Đi ngẩng đầu nhìn trên cửa viện bảng hiệu, thấp giọng nói, nơi này là Yến Tiểu Đường biệt viện, hắn có lời muốn tìm ngươi trò chuyện, ta liền không đi vào. Mạc Vấn đứng tại cửa ra vào, đồng thời không có bước vào trong nội viện. Tô Bạch Đi nghe tới Yến Tiểu Đường danh tự, toàn thân run lên, sẽ không lại là muốn lấy máu của ta sao? Hắn lấy máu của ngươi là vì trị ngươi bệnh. Mạc Vấn nói. Tô Bạch Đi nghe vậy vui mừng, tìm tới kết quả rồi, ngươi đi vào liền biết. Mạc Vấn nói, nhưng có nên đi vào hay không, cái lựa chọn này ở chỗ ngươi. Đương nhiên phải tiến vào. Tô Bạch Đi không do dự, lập tức đạp đi vào. Trong viện trồng rất nhiều kỳ dị hoa cỏ, cửa phòng khép, Tô Bạch Đi tiến lên đẩy cửa phòng ra, chỉ cảm thấy một cỗ gây mùi hương vị đập vào mặt, dọa đến hắn lập tức lui về sau một bước. Không có độc, chính là thối một chút. Mạc Vấn đứng tại ngoài phòng giải thích nói, cho nên ta không muốn đi vào, ta ở chỗ này chờ ngươi. Đây cũng quá thối đi. Tô Bạch Đi che cái mũi đạp đi vào. Tia sáng u ám trong phòng, Yến Tiểu Đường đang đưa lưng về phía Tô Bạch Đi tại chơi đùa một chút thảo dược, nghe tới bên người đẩy cửa vào thanh âm cũng không quay đầu lại, mà là nhàn nhạt hỏi một câu, Tô Bạch Đi, nghe nói ngươi có thể trị bệnh của ta. Tô Bạch Đi hỏi, ngươi vốn cũng không có bệnh, sao là trị liệu nói chuyện? Yến Tiểu Đường cầm trong tay thảo dược rót vào một cái chén bên trong, ngay sau đó hướng bên trong đổ vào một chút nước nóng. Thế nhưng là thành chủ nói, ngươi lấy máu của ta, chính là muốn tìm trị phương pháp của ta. Tô Bạch Đi nghi ngờ nói, ta chỉ là tìm tới một cái biện pháp, có thể làm cho ngươi tại nhập mộng về sau, vẫn có thể bảo trì ý chí thanh tỉnh. Yến Tiểu Đường cầm trong tay bình thuốc để lên bàn, xoay người. Nói cách khác ta ngủ về sau, sẽ không lại cùng người điên gặp người liền giết rồi. Tô Bạch Đi hỏi, đúng thế. Ngươi có thể lấy bình thường ý chí nắm giữ nhập mộng sau lực lượng. Yến Tiểu Đường nhẹ gật đầu, bây giờ ác ma thành bị vây nốt, Thượng Lâm Thiên Cung sắp xử quyết tạ khán hoa, ta cảm thấy ngươi hẳn là rất cần cố lực lượng này. Điều kiện gì? Tô Bạch Đi trực tiếp hỏi. Ngươi một chút huyết. Yến Tiểu Đường liếm môi một cái. Tô Bạch Đi bất đắc dĩ nâng trán, ngươi vì cái gì đối ta huyết cứ như vậy chấp nhất đâu? Đây là một trận giao dịch, lựa chọn ở chỗ ngươi, ngươi có thể không chọn, cũng có thể muộn một chút lại cho ta đáp án. Yến Tiểu Đường sâu kín nói. Không, ta đương nhiên tuyển. Tô Bạch Di chém đinh chặt sắt nói, ta nhất định phải nắm giữ lực lượng như vậy, bởi vì ta muốn ra khỏi thành, ta muốn lên Duy Long Sơn. Ta lần này sẽ muốn rất nhiều huyết. Yến Tiểu Đường nhắc nhở. Chỉ cần ngươi lưu ta một cái mạng, để ta có thể đi cùng Thượng Lâm Thiên Cung nhóm người kia liều mạng, bao nhiêu huyết ta đều cho ngươi. Tô Bạch Di lộ ra lấy cổ tay, tới đi. Không nóng nảy, chúng ta trước tiên có thể đi thử một chút. Yến Tiểu Đường đem cái chén ở trên bàn hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy, uống xong nó. Tô Bạch Di nhìn xem trong chén đen xì dược thủy, che cái mũi, cái này là nước bẩn a. Chương 138, hướng tới. Tô Bạch Di cố gắng rất nhiều lần, đều không thể lấy hết dũng khí đem cái kia nước bẩn đồng dạng tản ra mùi hôi thối dược thủy uống vào trong miệng, cuối cùng hắn bất đắc dĩ cầm trong tay bình thuốc thả lại trên bàn, để ta chậm rãi. Không nổi, tất nhiên uống không trôi, như vậy ta đem nó luyện thành đan dược, đến lúc đó miệng ngươi phục đan dược cũng giống như vậy. Yến Tiểu Đường đem bình thuốc thu hồi lại, bất quá trừ uống thuốc bên ngoài, ngươi còn cần học tập một môn võ công. Võ công gì? Tô Bạch Di nghi ngờ nói. Ngươi cũng đã biết đường môn. Yến Tiểu Đường hỏi. Trong thiên hạ am hiểu nhất ám khí cùng dùng độc môn phái. Tô Bạch Di gật đầu nói, mặc dù không phải mười phần hiểu rõ, nhưng ở trong trà lâu cũng nghe qua không ít liên quan tới chuyện xưa của bọn hắn. Đường môn bên trong có một môn võ công, gọi kinh linh chi thuật, học được môn võ công này về sau, đường môn đệ tử coi như rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng chỉ cần chung quanh xuất hiện bất kỳ một điểm khí tức nguy hiểm, đều có thể trong nháy mắt bừng tỉnh. Ngươi chỉ có học được kinh linh chi thuật, lại phối hợp an ta chế được dược hoàn, mới có thể để chính mình tiến vào chợp mắt trạng thái. Yến Tiểu Đường chậm rãi nói, ta có chút không rõ. Tô Bạch Di lắc đầu. Rất đơn giản, chúng ta bây giờ việc cần phải làm chính là lừa qua thân thể của ngươi, lừa hắn ngươi đã ngủ, thế là tiến vào loại kia cuồng bạo trạng thái, nhưng trên thực tế đầu của ngươi vẫn là thanh tỉnh. Yến Tiểu Đường hít thở sâu một hơi, kinh linh chi thuật cũng không hiếu học, thời gian của ngươi cũng không nhiều, mấy ngày nay liền lưu tại đường trong nội viện, không được rời đi. Tô Bạch Di sững sờ, ý của ngươi là ta mấy ngày nay muốn ở tại đường trong nội viện? Dù sao ngươi cũng không cần đi ngủ, liền không khiến người ta chuẩn bị cho ngươi giường chiếu. Yến Tiểu Đường nói. Tô Bạch Di nhìn quanh bốn phía một cái, cảm thụ được trong phòng cái kia khó nói lên lời mùi, đông nhiên có chút muốn khóc. Sư phụ a sư phụ, nếu không ta liền không đi cứu ngươi đi. Ác ma thành phủ thành chủ bên ngoài, Tạ Vũ Linh cùng Phong Tạ quân vội vàng đổi tới, Chu Chính quân tử giờ phút này đang ngồi ở một đầu trên băng ghế nhỏ, túi đầu tại từng quyển thư quyển thượng viết chữ. Nam Cung Tịch Nhi nhìn xem hai người bọn họ chạy đến, càng là đại hỉ, các ngươi như thế nào cũng tới rồi. Sư tỷ. Phong Tạ quân nhìn thấy Nam Cung Tịch Nhi trực tiếp liền nhảy qua đến liền muốn ôm nàng, lại bị Chu Chính vung bút cản lại. Không được đối sư tỷ của ngươi vô lễ. Chu Chính nghiêm túc nói. Phong Tạ quân chỉ phải hậm hực mà thu tay về, sư tỷ, các ngươi một đường này, còn tốt chứ? Nam Cung Tịch Nhi nhẹ gật đầu, vào thành về sau cuối cùng qua mấy ngày dễ chịu thời gian, các ngươi đâu? Vì cái gì không tại Thiên Hiểu Vân cảnh bên trong đợi? Chúng ta sao có thể để sư tỷ cùng Tô sư đệ hai người một mình đối mặt nguy hiểm, vân cảnh bên trong có phụ thân ta tọa chấn, đã không có vấn đề. Phong Tạ quân vô bộ ngực, yên tâm đi, sư tỷ. Tất nhiên chúng ta tới, ác ma thành bên ngoài những tên kia không đáng giá nhắc tới. Phong thiếu hiệp vi vũ. Nam Cung Tịch Nhi cười nói. Tạ Vũ Linh lúc này mới tiến lên hành lễ, bái kiến sư tỷ. Bây giờ tứ đại gia tộc Tạ gia cũng ở bên ngoài, ngươi lần này vào thành, chẳng phải là sẽ hay không cho Tạ gia mang đến bất lợi. Nam Cung Tịch Nhi quan tâm nói. Tạ Vũ Linh lắc đầu, lần này đại biểu Tạ gia mà đến là huynh trưởng của ta Thanh Y Lang, nghe huynh trưởng ý tứ, lần này Tạ gia mặc dù tham dự vây thành chi chiến, nhưng đồng thời không có triệt để đứng tại Thượng Lâm Tiên cung một phương, ta nghĩ là huynh trưởng thuyết phục trong gia tộc trưởng bối, Tạ gia về sau có thể sẽ không lại ca nguyện tại làm tứ đại gia tộc cùng Thượng Lâm Tiên cung phụ thuộc. Được. Nam Cung Tịch Nhi gật đầu nói, vậy liền yên tâm. Chu Chính quân tử đây là đang làm cái gì đâu? Phong Tạ quân tiến tới hỏi. Một bên Tiêu Sinh nghiêm mặt nói, không cho phép quấy rầy Chu Chính quân tử. Người là ai a? Phong Tạ quân không kiên nhẫn hỏi. Tiêu Sinh. Tiêu Sinh lạnh nhạt nói. Tiêu Sinh. Phong Tạ quân suy nghĩ một chút cái tên này, sau đó giật mình, cái kia nhất biết giết người Tiêu Sinh. Đúng thế. Chính là cái kia Tiêu Sinh. Một cái phóng khoáng thanh âm vang lên, đám người quay người, chỉ thấy một cái khôi ngô nam tử hướng về phía bọn hắn đi tới, nam tử bên hông mang theo chuôi này thuần kim sắc trường đao vô cùng rõ ràng. Cái này chính là ác ma thành chủ. Phong Tạ quân nuốt ngụm nước miếng, trong thiên hạ nhất biết dùng đao người. Mạc Vấn đi đến Phong Tạ quân trước mặt, cười nói, Tiêu Sinh cả đời không chỗ tốt, chỉ thích đọc sách, yêu nhất chính là Chu Chính quân tử sách, hôm nay Chu Chính quân tử tới, hắn nhất định có rất nhiều lời nói muốn cùng quân tử nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quấy rầy hắn. Phong Tạ quân nhìn xem Mạc Vấn, chậm rãi nói, ta Phong Tạ quân cũng cả đời không chỗ tốt, chỉ thích luyện đao, rất hướng tới chính là thành chủ đao của ngươi, hôm nay tất nhiên nhìn thấy thành chủ, trong lòng ta cũng có rất nhiều lời muốn nói. A. Mạc Vấn sững sờ. Ta từ nhỏ cho rằng phụ thân ta đao chính là thiên hạ đệ nhất đao, nhưng là phụ thân nói ở trên hắn, vẫn có thành chủ. Từ ngày đó lên, ta liền chờ mong nhìn thấy thành chủ một ngày này. Phong Tả Quân nhúng tay để lại bên hông trường đao, bất quá chúng ta luyện đao người, liền không cần nhiều lời, nói ngắn gọn, ta muốn thử xem thành chủ đao. A. Mạc Vấn càng thêm mờ mịt. Thành chủ, thỉnh vui lòng chỉ giáo. Phong Tả Quân trầm giọng nói. Mạc Vấn gãi gãi đầu, vui lòng chỉ giáo có thể. Nhưng là ngươi thật sự hiểu rõ đao của ta sao? Phong Tả Quân đệ lại chôi đao, hơi hơi phủ phục, có lẽ giống như liền có thể hiểu rõ. 3 năm trước đây, Tây Vực Quỷ Đao Đơn Biên Mi đã từng khiêu chiến qua ta, ta chỉ xuất một đao, hắn liền rời đi, từ ngày đó trở đi, hắn liền đổi tên là Không Lông Mày. 4 năm trước, kiếm sĩ Lý Trình Hy cũng tới vấn kiếm Ác Ma Thành, ta đem hắn kiếm cắt đứt, lưu lại một điểm thể diện, không có đem hắn chân đánh gãy. Bất quá 3 năm này đã không có người tới tìm ta, bởi vì Tiêu Sinh thay ta đem bọn hắn đều cản lại. Ngươi muốn hỏi đao của ta? Mạc Vấn cười nói, phụ thân ngươi miễn cưỡng có tư cách này. Không nói nhiều. Gió lớn, lên. Phong Tả Quân nháy mắt rút đao, đối Mạc Vấn giận chém xuống. Gió lớn thức, dùng rất tốt. Mạc Vấn nhẹ gật đầu. Lưỡi đao dừng lại tại Mạc Vấn trên trán, liền không cách nào lại hướng phía trước tấp hơn. Phong Tả Quân cắn răng gầm thét, vận khởi một thân chân khí, nhưng lại nửa điểm tác dụng đều không có. Thành chủ xem thường đao của ta sao? Phong Tả Quân hỏi. Trước hết để cho ta để mắt đao của ngươi, trước tiên cần phải để ta thấy được đao của ngươi. Mạc Vấn duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy Phong Tả Quân mũi đao, vừa rồi cái kia một thức, quả thật làm cho ta nhìn thấy. Ta rất nguyện ý về ngươi một đao, nhưng ta còn không có nghĩ kỹ như thế nào về, Phong thiếu chủ có thể dung ta hảo hảo nghĩ một chút. Thiên hạ nhất biết dùng đao người, về đao thời điểm còn muốn suy nghĩ một chút. Phong Tả Quân nghi ngờ nói. Ừm, không muốn tưởng tượng, không cẩn thận liền đem ngươi giết. Tạ Vũ Linh ở một bên lạnh lùng nói. Tốt ta. Phong Tả Quân thu đao thối lui đến một bên, nói, vậy ta liền chờ một chút. Nam Cung Tịch Nhi ngắm nhìn chung quanh một chút, không nhìn thấy Tô Bạch Tí thân ảnh, hỏi, Tô Bạch Tí đâu? Mấy ngày bên trong, sợ là không gặp được hắn. Yên tâm, hắn rất tốt. Mạc Vấn suy nghĩ một chút đường trong viện phong cảnh, tốt ta. Cũng có thể là không tốt lắm. Chương 139, mưa gió. 3 ngày sau. Hồ Tắc Thành. Nơi đây khoảng cách Ác Ma Thành chỗ còn có 70 dặm lộ trình, phong trần mệt mỏi hòa thượng vô bụi đất trên người, tìm gian khách sạn ngồi xuống. Tiểu nhị, tới một bình thượng hạng rượu hoa điêu, lại đến 3 cái bánh bao, một bản xào rau xanh. Hòa thượng sau khi ngồi xuống liền la lớn. Hòa thượng này uống rượu. Trong khách sạn có người kinh ngạc nói. Vì cái gì không thể uống rượu? Hòa thượng hỏi ngược lại. Vừa rồi đặt câu hỏi người nói ra, hòa thượng không phải có thanh quy giới luật, không thể uống rượu, không thể ăn thịt. Hòa thượng không ăn thịt, là không sát sinh, hòa thượng không uống rượu, là bởi vì uống rượu say sẽ phá khác giới luật, ta ngàn chén không say, uống cùng không uống, đều vô lượng dạng, cho nên có thể uống rượu. Hòa thượng trả lời. Sư phụ ngươi biết ngươi dạng này xuyên tạc giáo nghĩa, sẽ không tức giận sao? Một cái thân hình cao lớn đạo nhân tại hòa thượng trước mặt ngồi xuống. Khách quan, ngài thịt rượu. Tiểu nhị tới đem rượu hoa điêu rượu cùng màn thầu, rau xanh đặt ở trước mặt bọn hắn, cao lớn đạo nhân thuận tay liền đem cái kia rượu hoa điêu rượu tiếp qua, ngay sau đó liền rót cho mình một ly. Không muốn lôi kéo làm quen, tới uống trộm rượu của ta. Hòa thượng nhúng tay liền đi cướp, nhưng cao lớn đạo nhân nhẹ nhàng vung tay lên liền đem hắn đánh cho ném xuống đất, đạo nhân ngửa đầu đem rượu uống vào, tán thưởng một tiếng, rượu ngon. Hòa thượng từ dưới đất bỏ dậy, đạo sĩ thúi, ngươi là ai? Chết con lừa chọc, ngươi là ai? Cao lớn đạo nhân lại uống một chén rượu. Thượng Lâm Thiên Cung Hình Luật Viện, giới tình bất giới sắc. Hòa thượng hung tợn nói. Nha! Giới không đồ đệ a, như thế nào lấy cái 5 chữ pháp hiệu, quái buồn cười. Cao lớn đạo nhân sâu kín nói một câu. Giới tình bất giới sắc tìm đúng thời cơ một cái đoạt lại rượu hoa điêu rượu, tò mò đánh giá trước mặt đạo sĩ, xem ra ngươi biết đến còn thật nhiều, ngươi lại kêu cái gì, xưng tên lên ra. Cao lớn đạo nhân nhíu mày, dường như suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài, tên của ta bởi vì quá lâu không có người gọi, đã nhớ không quá được. Ta phải trở về hỏi một chút. Giới tình bất giới sắc sững sờ, sau đó gật đầu nói, cũng là, ngươi nói ta bản danh kêu cái gì, ta cũng phải hảo hảo suy nghĩ một chút, bất quá các ngươi đạo gia không phải cũng đều nổi danh hào sao. Cái gì Hỏa Long chân nhân, Trường Xuân chân nhân cái gì? A, cái kia có. Cao lớn đạo nhân nhẹ gật đầu, ta gọi đạo quân. A, đạo quân A. Giới tình bất giới sắc giơ ly rượu lên uống một hớp, nhưng sau một lát liền ý thức đến 2 chữ này phía sau hàng nghĩa, dọa đến toàn thân một cái giật mình, đạo quân. Đạo quân. Nhưng chờ hắn lấy lại tinh thần, trước mặt cũng đã không có một ai, chỉ còn lại đạo quân thanh âm quanh quẩn trong khách sạn. Nếu có cơ hội, tới Thanh Thành Sơn uống rượu. Giới tình bất giới sắc đập đi một chút miệng, liền nói quân đều tới a. Lần này ác ma thành sống, có phải là độ khó hơi cao một chút? Tạ Khán Hoa có phải là quá để mắt ta rồi? Đạo quân. Một thân hồng y nữ tử đi đến giới tình bất giới sắc bên người, nhìn xem cái kia rượu hoa điêu rượu thượng còn sót lại một tia tử khí, thì thào nói, hắn như thế nào cũng tới rồi. Giới tình bất giới sắc ngẩng đầu lên, nhìn thấy nữ tử, đầu tiên là giật mình, trên đời lại có đẹp mắt như vậy nữ tử. Sau đó lại là một cái cầm trước mặt rượu hoa điêu rượu, lại xinh đẹp cũng không thể cướp ta rượu hoa điêu rượu. Nữ tử túi đầu hỏi, ngươi cùng đạo quân là quan hệ như thế nào? Lần thứ nhất gặp mặt. Giới tình bất giới sắc đàng hoàng hồi đáp, hắn còn uống trộm hai ta chén rượu. Ngươi cũng muốn đi ác ma thành. Nữ tử lại hỏi. Giới tình bất giới sắc nhẹ gật đầu, liền đi xem. Xem ra, ngươi giống như là Thượng Lâm Thiên Cung hình luật viện người. Nữ tử trong giọng nói đột nhiên để lộ ra mấy phần sắc khí. Không có không có, tiểu tăng tới từ Thiên Hỏa chùa. Giới tình bất giới sắc chắp tay trước ngực, kêu một tiếng Phật hiệu. Nói bậy. Nữ tử ống tay áo nhẹ nhàng phiêu một chút. Sau đó giới tình bất giới sắc trên mặt liền chịu một bàn tay. Nhưng hắn vẫn như cũ chắp tay trước ngực, trên mặt ý cười, hắn không có thấy rõ nữ tử là như thế nào xuất thủ, đương nhiên coi như thấy rõ, hắn cũng không dám đánh trả, bởi vì hắn nhận ra trước mặt tên này tuyệt sắc nữ tử thân phận. Tức Mặc Kiếm Thành thành chủ, Hồng Y Kiếm Tiên Tức Mặc Hoa Tuyết. Ta là đi chợ Tô Bạch đi về. Giới tình bất giới sắc vội vàng ngả bài nói. Võ công kém như vậy, như thế nào đi chợ? Tức Mặc Hoa Tuyết lắc đầu, quay người vút qua mà ra. Giới tình bất giới sắc thở phào một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán, lại là kiếm tiên, lại là đạo quân, ta võ công kém như vậy, sắc thực không có tác dụng gì à. Tức Mặc Hoa Tuyết từ trong khách sạn vút qua mà ra, liền gặp đạo quân đứng tại đối diện trên mái hiên, hướng về phía chính mình nhẹ nhàng gật đầu. Tức Mặc Hoa Tuyết túi đầu đáp lễ lại, sau đó hai người đồng thời thả người nhảy lên, mấy cái thả người liền đã đi tới ngoài thành. Tức Mặc thành chủ không nên đến lội vũng nước đục này, kiếm thành cùng Thượng Lâm Thiên Cung từ trước đến nay quan hệ không tệ. Đạo quân khuyên nhủ, là phụ thân ta cùng Tô Hàn Đại Cung chủ quan hệ tốt, không phải kiếm thành cùng Thượng Lâm Thiên Cung quan hệ tốt. Mà lần này cũng không phải kiếm thành đến, là ta Tức Mặc Hoa Tuyết chính mình muốn tới. Tức Mặc Hoa Tuyết trả lời. Cái kia Tức Mặc Hoa Tuyết trong thành này dừng lại là bởi vì. Đạo quân hỏi. Có một cái cao thủ đang đến gần nơi này, nhưng hắn, cũng chỉ có thể đến nơi đây. Tức Mặc Hoa Tuyết trả lời. Ngươi đi cùng hắn đánh, rất không thích hợp, bối phận kém rất nhiều, coi như phụ thân ngươi nhìn thấy hắn, đều hẳn là muốn kêu một tiếng thúc phụ. Đạo quân lắc đầu, mà lại, ngươi rất có thể sẽ thua bởi hắn, nhưng coi như ngươi thắng, cũng sẽ trả giá rất lớn. Tức Mặc Kiếm Thành không nhất định có thể chịu đựng lấy dạng này đại giới. Tức Mặc Hoa Tuyết khẽ như mày, ta không phải dễ dàng như vậy bị thuyết phục người. Ta ở lại đây đi. Đạo quân cười nói, ta bối phận vẫn được, võ công cũng chịu đựng, có lẽ có thể đem hắn cản lại. Tức Mặc Hoa Tuyết quay đầu nhìn về phía đạo quân, tại rất nhiều năm trước, nàng còn lúc còn rất nhỏ, phụ thân liền cùng nàng nói qua, đạo quân là thiên hạ thần bí nhất hai người một trong, ai cũng không biết võ công của hắn cao bao nhiêu, bởi vì mọi người giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn xuất thủ. Nhưng mọi người chính là tin tưởng, chỉ cần hắn xuất thủ, hẳn là thiên hạ trước ba cường giả thực lực. Ta có thể tin tưởng nói quân ngài sao? Tức Mặc Hoa Tuyết hỏi. Gây nên hư cực, thủ tinh đốc. Vạn vật đồng thời làm, ta để xem phục. Đạo quân mỉm cười, ta tin đại đạo. Cái gì gọi là đại đạo? Tức Mặc Hoa Tuyết truy vấn. Chí ít Thượng Lâm Thiên Cung đi, liền không phải đại đạo. Đi thôi. Đạo quân nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo, nơi này có ta. Tức Mặc Hoa Tuyết bị cái kia ống tay áo nhẹ nhàng đánh, cả người cũng bay ra ngoài. Nàng dựa thế một cái xoay người liền hướng ác ma thành phương hướng bước đi. Thân hình của nàng mới vừa vặn biến mất, một thanh màu đỏ tươi trường thương liền xuất hiện ở trời cao bên trong. Lướt gấp xuống. Trở về. Đạo quân lại là nhẹ nhàng vùng lên ống tay áo, liền đem thanh trường thương kia đánh trở về. Một cái râu tóc bạc trắng lão nhân từ một mảnh trong sương mù đi ra, cầm cái kia cây trường thương, nhìn trước mắt đạo nhân, ngựa khí kinh ngạc, "Đạo quân đại nhân." Đạo quân nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hít một hơi, "Thương Thánh tiên sinh." Chương 140, hoa rơi. Đạo quân đại nhân tại sao lại xuất hiện ở đây? Thương Thánh cảm giác được trường thương trong tay tại hơi hơi rung động, đây là Long Ảnh Thương đối với người trước mặt sinh ra ý sợ hãi, cho dù ở đó thương lộn một trận chiến, Long Ảnh Thương cũng chưa từng có tình huống như vậy, xem ra đối mặt đạo gia chân quân uy nghiêm, liền Long Ảnh Thương cũng vô pháp chống cự. Đạo quân cười cười, mắt vẫn nhắm như cũ, ta tới đây, dĩ nhiên là muốn ngăn ngươi. Truyền thuyết đạo quân đại nhân ngồi tỉnh tiên sư phủ, xem thiên chi ảo diệu, khoảng cách vũ hóa vẹn vẹn khoảng cách nửa bước, còn sẽ tới quan tâm những này phàm tục sự tình sao? Thương Thánh cao mày nói. Vương một. Đạo quân đông nhiên kêu một tiếng. Thương Thánh một cái nắm chặt Long Ảnh Thương, ngăn chặn nó chấn minh, cái tên này hắn thật lâu không có nghe được người hô, có loại cảm giác xa lạ. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vương một, vốn là cái cực tốt danh tự. Đạo quân than nhẹ một tiếng, ta nghe nói ngươi những năm này một mực từ tù tại trong vương phủ, là tại luyện thương sao. Nghĩ luyện một thanh vô địch thiên hạ thương. Cho nên ngươi tới đây, là muốn tìm Mạc Vấn. Mạc Vấn là thiên hạ đệ nhất đao khách. Là ta nhất định phải thắng qua người. Thương Thánh trầm giọng nói. Vậy ta đâu? Đạo quân cười hỏi. Thương Thánh suy nghĩ một chút, trả lời, đạo quân đại nhân không phải thế tục người, nhưng nếu có thể cùng đạo quân đại nhân một trận chiến, ngược lại là so cùng Mạc Vấn một trận chiến, càng làm cho ta cảm thấy hứng thú. Thương, là ta phi thường yêu thích binh khí. Hàn quang chợt hiện sóng gió nổi lên, du long bay trên trời bách quỷ khóc. Đạo quân nhắm chặt hai mắt, lại khẽ ngẩng đầu, phảng phất bên trên bầu trời thực sự có một đầu du long bay lên, đó là thế gian tiêu sái nhất, bá đạo nhất, cũng là nhất bi tráng binh khí. Có thể cùng Thương Thánh một trận chiến, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Thương Thánh phát giác được đạo quân dị dạng, về sau hơi hơi rút một bước, đạo quân đại nhân, vì sao một mực nhắm chặt hai mắt? Ồ, ta nhắm mắt lại sao? Đạo quân duỗi ra hai ngón tay tại hốc mắt chỗ nhẹ nhàng nhấn một cái, lại buông xuống lúc, con mắt vẫn không có mở ra, nhưng hốc mắt chỗ lại hiện lên một vệt kim quang, ta chẳng qua là mở một chút thiên nhãn thôi. Thương Thánh chau mày, trong tay hàn mang vừa hiện, Long Ảnh Thương đã xuất thủ. Đạo quân hơi hơi nghiêng đầu, Long Ảnh Thương liền từ hắn bên tóc mai sắt qua. Thương của ngươi nhanh như kinh lôi, nhưng ở bây giờ ta xem ra, lại so 9 tuổi hài đồng trêu đùa trong tay chi côn còn muốn vụ về. Đạo quân điểm đủ vút qua, thối lui đến một bên. Ồ. Đạo quân đại nhân nghe được lời này, nghe được có mấy phần quân thai. Thương Thánh lại hất lên trường thương, đuổi tới đạo quân bên người. Đạo quân nhẹ tay nhẹ vạch một cái, một vệt kim quang điểm ở trên thân thương, ý đồ đem trường thương đè xuống, nhưng Thương Thánh lại không lùi mà tiến tới, đống nhiên dương lên, trực tiếp đem kim quang kia đánh cho vỡ nát. Lưu Quang Quyết là rất lợi hại đạo môn chân pháp, nhưng đạo quân đại nhân dùng nó đối phó ta, phải chăng quá coi thường người? Thương Thánh cười lạnh nói, ta nghe nói đạo quân đại nhân côn pháp rất là lợi hại. Côn thương vốn là một đường, còn xin chỉ giáo. Rất nhiều năm chưa từng dùng qua cây gậy nha. Đạo quân vừa lui, vọt tại không trung, hai tay vung lên, quát to, lôi lên. Cửu Thiên dẫn lôi thuật. Thương Thánh bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bên trên bầu trời bỗng nhiên ở giữa mây đen giăng kín, ẩn ẩn có kinh lôi tại trong đó nổ vang. Ác Ma Thành bên trong, Mạc Vấn leo lên tường thành, chợt nghe một tiếng sét thanh âm, nhưng ngẩng đầu, lại trông thấy một mảnh trời trong, hắn hỏi bên người Đầu Châu, ngươi vừa mới nghe tới sét đánh âm thanh sao? Đầu Châu một mặt mở mịt, sét đánh âm thanh? Ngày nắng ở đâu ra sét đánh âm thanh? Chẳng lẽ là ta nghe lầm rồi? Mạc Vấn cau mày nói. Ngoài thành, Long Tiên Sinh buông xuống trong tay chén trà, sâu kín nói ra, cửa thành muốn mở ra đi. Ngồi ở một bên Bạch Hạc không có trả lời, chỉ là nói ra, thời tiết giống như bỗng nhiên liền lạnh, năm nay Duy Long Sơn trận tuyết rơi đầu tiên, có thể sẽ tới sớm một chút. Đạo quân vọt tại không trung, phủ phục nhìn phía dưới Thương Thánh, nhàn nhạt nói ra, Thương Thánh tiên sinh, ngươi nghị xưng nhân gian vô địch, vậy ngươi có từng nghe qua một câu? Trời không tội lòng người. Xin chỉ giáo. Thương Thánh hét lớn một tiếng. Tốt. Đạo quân rỗi ra một chỉ nhắm ngay Thương Thánh, lôi, rơi. Đầy trời lôi minh hội tụ thành một đạo tử quang, đối Thương Thánh vào đầu rơi xuống. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, lần này cho dù là tại bên ngoài 70 dặm Ác Ma Thành, đều rõ ràng có thể nghe. Nguyên bản còn đang ngẩn người Đầu Châu toàn thân run lên, đối Mạc Vấn sợ hãi than nói, thành chủ, lần này ta nghe tới. Nói nhảm, lần này, ai cũng nghe tới. Mạc Vấn lo nói, chẳng lẽ là vị đại nhân kia tới rồi? Để hắn vận khởi Cửu Thiên Kinh Lôi Thuật, đối thủ của hắn không phải là. Long Tiên Sinh cũng đi ra trướng đồng của mình, nhìn phía xa, lẩm bẩm nói, đạo quân đại nhân. Kinh lôi chợt làm du long giống, anh hùng tâm thất bại trở. Đạo quân một lần nữa rơi vào trên mặt đất, một thân áo tím đạo bảo phấp phới theo gió, hắn ngẩng đầu lên. Bên trên bầu trời mây đen tán đi, một trận mưa lớn mưa như chút nước mà rơi, ướt nhẹp hắn quần áo. Thương Thánh vẫn đứng tại chỗ, chỉ là ở bên cạnh hắn bảy thước bên trong, tất cả đều hư vô, hắn lao đi khỏe miệng vết máu, tóc trắng phơ phấp phới theo gió, Long Ảnh Thương, dài bảy thước. Đạo quân nhẹ gật đầu, có từng nghe nói. Bảy thước bên ngoài, ta vô địch. Thương Thánh nạo nghe nói, trừ phi ngươi có thể gần ta bảy thước, không phải vậy liền xem như Cửu Thiên Kinh Lôi, cũng giết không được ta. Đạo quân nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái, quét tới trên mặt nước mưa, hắn nhàn nhạt nói ra, nhưng là ngươi dài bảy thước thương, cũng không đả thương được ta. Đạo quân nói ngươi nhìn thấu ta trường thương. Thương Thánh đem Long Ảnh Thương cắm ở trước mặt mình, kỳ thật rất nhiều năm trước, Tô Hàn thắng ta ngày đó, cũng nói cùng đạo quân ngươi mở dạng. Thế là những năm này, ta một mực đang nghĩ, cái dạng gì thương, cho dù là ngươi xem thấu, nhìn thấu, lại như cũ ngăn không được đâu. Xem ra Thương Thánh tiên sinh trong lòng đã có đáp án. Đạo quân cười nói, đó chính là đâu đâu cũng có thương, không chỗ có thể trốn thương, những năm này, ta một mực tại ngộ một thương này. Thương Thánh tiên sinh đi lên trước, lần nữa cầm Long Ảnh Thương, đạo quân, ngươi có thể nhìn tốt. Hàn mang vừa hiện, lại biến luồng không khí lạnh. Đạo quân rốt cục vào thời khắc ấy mở mắt, hắn thấy được vô số trường thương xuất hiện ở trước mặt mình, trên trời dưới đất, chung quanh, xác thực như Thương Thánh sở lời, ở khắp mọi nơi, không chỗ có thể trốn. Nhưng thương vẫn chỉ có một thanh. Ở khắp mọi nơi chỉ có thương khí, không chỗ có thể trốn chỉ có thương kình. Đạo quân điểm đủ vút qua, hướng về phía cái kia đầy trời trường thương đánh tới. Này thương pháp, nhưng có lấy tên. Cung thỉnh nói quân đại nhân ban tên. Tốt, ta xưng nó là Tam Quang. Nhật Nguyệt Tinh Thần, đồng suất một ngày, vẫn không bằng này một mảnh thương ảnh. Tạ. Vừa dứt lời, cái kia một mảnh thương ảnh lại tại nháy mắt biến mất, ánh nắng một lần nữa chiếu vào, đạo quân từ Thương Thánh bên người đi qua, nhẹ tay nhẹ vung lên, chuyển động trong tay Long Ảnh Thương. Thương Thánh bỗng nhiên quay người, nhìn về phía đạo quân, vậy mà. Đạo quân rời khỏi bảy thước bên ngoài, nhẹ tay nhẹ dương lên, đem cái kia long ảnh thương cắm ở trước mặt, hắn xoay người, hướng về phía Thương Thánh mỉm cười, đáng tiếc. Thương Thánh kinh ngạc nhìn xem đạo quân, chỉ thấy đạo quân trên trán bỗng nhiên xuất hiện ba đóa phát ra ánh sáng tiểu hoa, phân biệt là màu vàng, màu tím cùng màu đỏ, chỉ là trong nháy mắt về sau, ba đóa hoa liền hóa thành bột phấn tiêu tán. Tam hoa tụ đỉnh thần thông. Thương Thánh yên lặng nói. Hoa rơi a. Đạo quân nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Chương 141, ra khỏi thành. Lần này rời núi, vốn định danh chấn vạn dặm. Thương Thánh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trong giọng nói để lộ ra mấy phần dã rời. Tiên sinh vốn là nổi tiếng thiên hạ, không cần đi chấp nhất cái gì thiên hạ đệ nhất. Đạo quân nhẹ nhàng phủi nhẹ đạo bào bên trên bụi đất, huống chi, kỳ thật cho tới bây giờ đều không có cái gì thiên hạ đệ nhất. Vương Mỗi hôm nay liền về Giang Nam. Thương Thánh cầm thương lui về sau một bước. Đạo quân nhẹ gật đầu, cảm ơn Thương Thánh. Nhưng chờ ta lần nữa rời núi ngày, liền không cho phép bất luận kẻ nào lại ngăn cản Vương Mỗi đường. Thương Thánh xoay người nói. Đạo quân cười cười, chí ít lần tiếp theo, ta sẽ không ngăn Thương Thánh đường. Trước khi đi, Vương Mô vẫn là muốn hỏi đạo quân đại nhân một câu, đáng ra không? Thương Thánh than nhẹ một tiếng, hỏi. Ha ha ha ha, tiên sinh đã là tuổi thất tuần người, vì sao còn hỏi ra hài đồng đồng dạng? Đạo quân cười vang nói. Người trong thiên hạ đều nói, đạo quân đại nhân đã là nửa bước lên trời cảnh giới. Thương Thánh sâu kín nói một câu. Sớm đã đoạn mất cơ duyên. Đạo quân nhẹ nhàng lắc đầu. Ồ, Thương Thánh hơi sững sờ, hẳn là năm đó. Đạo quân đại nhân cũng đi Nam Hải Chi Tân, đã từng cùng những cái kia doanh châu lai khách giao chiến. Ta như tu thành chân tiên, cũng làm hộ vệ nhân gian. Tất nhiên thế nhân đều nói ta nửa bước thành tiên, như vậy ta một mực đang nghĩ, cái gì là ta nửa bước? Đạo quân vung khẽ tay háo giải, đi thôi. Thương Thánh điểm đủ vút qua, cầm thương lui cách, nơi xa Giang Nam Vương gia nhị đương gia Vương Dỗ sẽ chờ đợi ở nơi đó, nhìn thấy Thương Thánh trở về sau vội vàng cung kính hành lễ nói, thúc phụ, vì sao đi mà quay lại? Tại phía trước gặp phải đạo quân. Thương Thánh bình tĩnh nói. Vương Dỗ Xệ thì là toàn thân run lên, nói: "Đạo quân, chúng ta đánh một trận." Thương Thánh vẫn như cũ ngữ khí bình tĩnh. "Kết quả như thế nào?" Vương Dỗ Xệ hỏi ra lời liền hối hận, lời này không thể nghi ngờ là đối vị lao tổ tông này đại bất kính, lấy tính cách của hắn, có lẽ sẽ tại chỗ tức giận. Nhưng là Thương Thánh lại thần sắc không thay đổi, trầm ngâm hồi lâu sau chậm rãi nói: "Ta bại." Nhưng hắn, trả cái giá quá lớn. Vương Dỗ Xệ túi đầu không nói, không còn dám hỏi. "Ta đi." Ngươi nói cho Vương Nhược Hư, lần này vây thành chi chiến, không cần thiết sử xuất toàn lực. Thương Thánh tử Vương Dỗ sẽ bên người đi qua, đạo quân đích thân tới, như vậy chuyện này phía sau tất nhiên có huyền cơ khác, đừng bị Thượng Lâm Thiên Cung cho lợi dụng. Vâng. Vương Dỗ sẽ vội vàng đáp. Ác Ma Thành bên trong, Tô Bạch Di cuối cùng từ đường trong nội viện đi ra, có lẽ là nhiều ngày chưa gặp ánh nắng, lại có lẽ là mấy ngày nay lưu lại quá nhiều huyết nguyên nhân, sắc mặt của hắn mười phần tái nhợt, hắn cầm trong tay bình thuốc, có chút bất đắc dĩ quay đầu, thực sự chỉ cấp 3 khỏa dự hoàn. Tin tưởng ta, nếu như ngươi một mực phục dụng nó, một ngày nào đó ngươi sẽ vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Yến Tiểu Đường đẩy xe lăn từ bên trong đi ra ngoài. Mặc kệ là ngươi làm việc, ngươi nói chuyện, vẫn là ngươi trang phục, thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Tô Bạch Di lắc đầu nói. Yến Tiểu Đường tựa hồ đối với cái này đánh giá có chút hài lòng, hiếm thấy mà nở nụ cười. Ác Ma Thành bên trong, không có người tốt. Được thôi. Tô Bạch Di duỗi lưng một cái. Hôm nay ánh nắng không sai, nhưng là gió có chút lạnh. Chỉ là ba ngày, thiên liền lạnh. Yến Tiểu Đường sâu kín nói, không biết càng bắt chi địa Duy Long Sơn như thế nào. Sư tỷ, Tô Bạch Di hô một tiếng. Hô cái gì hô? Nam Cung Tịch Nhi từ bên tường đi ra, ngươi nhìn ta mang ai tới gặp ngươi. Ác Ma Thành bên trong, bây giờ còn có thể tiếng người. Tô Bạch Di sững sờ, đông nhiên dương lên đầu, chỉ thấy Phong Tả Quân khiêng một thanh đại đao nhảy đến đối diện trên mái hiên. Tô sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư? Phong Tả Quân nhếch miệng cười nói. Phong sư huynh, ngươi đao này không tệ a. Tô Bạch Di chú ý tới chuôi này sáng đến như tuyết đao. Vẫn được, Mạc Thành chủ tặng cho ta, nói là hắn tuổi trẻ lúc dùng đao, gọi là tuyết rơi. Phong Tả Quân đắc ý nói, bởi vì làm đao quang hạ xuống song, tựa như tuyết lớn nhao nhao mà rơi. Tô Bạch Di gật đầu nói, không sai không sai, rất xứng đôi sư huynh. Có loại thô kệch duy mỹ. Ngươi trở nên biết nói chuyện. Tạ Vũ Linh xuất hiện ở Phong Tả Quân bên người, nhìn về phía Tô Bạch Di, cùng thường ngày đồng dạng thần sắc bình tĩnh, không giống Phong Tả Quân như vậy có trùng phùng kích động. Tạ sư huynh vẫn như cũ phong thái chiếu người. Tô Bạch Di suy nghĩ một chút, chính là ra sân thời điểm không có huyết ánh phái các vị đồng học vung hoa, luôn là cảm thấy thiếu một chút cái gì. Không cần thiết nhiều lời. Tạ Vũ Linh nhẹ tay nhẹ vung lên, đem bên hông mang theo sự vật ném đến Tô Bạch Di trước mặt. Tô Bạch Di ánh mắt sáng lên, quân ngữ kiếm. Người rơi vào thiên hiệu vân cảnh. Tạ Vũ Linh lạnh nhạt nói, ta thay ngươi cầm tới. Tô Bạch Di đem kiếm thu hồi, đối Tạ Vũ Linh cung cung kính kính thi lễ một cái, cảm ơn Tạ sư huynh. Tạ Vũ Linh nhẹ gật đầu. Không nói gì. Phong Tả Quân yên lặng nhìn hắn một cái, ngày đó bọn hắn xuống núi thời điểm, ai cũng không muốn lên chuyện này, chỉ có Tạ Vũ Linh đặc biệt đi tìm cô Thanh Kiếm muốn đi qua. Gia hỏa này xem ra đối bên người sự tình cực kỳ lạnh lùng, nhưng trên thực tế tâm tư kín đáo, so những người khác nghĩ đến đều phải càng chu đáo một chút. Ngươi cùng vừa tiến 10 dặm lang đang thời điểm xem ra có chút không giống nhau lắm. Một thanh âm bỗng nhiên tại Tô Bạch Dĩ bên người vang lên. Tô Bạch Dĩ quay người giật nảy mình, Chu Chính Quân tử. Làm sao ngươi tới rồi? Mới vừa lên núi thời điểm, ngươi xem ra tựa như một cái phổ phổ thông thông người đọc sách. Nhưng bây giờ ngươi, có điểm giống, lúc tuổi còn trẻ Tạ Khán Hoa. Chu Chính suy nghĩ một chút, xuống cái kết luận này. Ồ, lúc tuổi còn trẻ Tạ Khán Hoa là thế nào? Tô Bạch Di hiếu kỳ nói. Ngoài miệng không có đứng đắn, cảm thấy đã làm quyết định. Chu Chính trả lời, ta xem ngươi ánh mắt, biết ngươi đã làm quyết định. Ta muốn ra khỏi thành. Tô Bạch Di trực tiếp nói. Được. Nam Cung Tịch Nhi gật đầu, vậy liền ra khỏi thành. Phong Tả Quân cười nói, không phải vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta vì sao tới đây? Lần này đi Duy Long Sơn, như hôm nay ra khỏi thành, nửa ngày có thể đạt tới. Tạ Vũ Linh nói. Tô Bạch Di gật đầu, vậy liền hôm nay ra khỏi thành. Tốt, vậy liền ra khỏi thành. Mạc Vấn người còn chưa tới, thanh âm đã từ đằng xa truyền đến. Mạc Thanh Chủ. Tô Bạch Di kêu. Mạc Vấn từ đằng xa bay lượn mà đến, cầm trong tay kim đao nặng nề mà nện xuống đất, hắn chính bản thân đứng lên, cao giọng quát, Trừ Quân. Ở phía sau hắn, Tiêu Sinh, Diệp Hỏa, Triệu Hạ Thu chờ ác ma thành cửu ác theo thứ tự đứng ở nơi đó, Tiêu Sinh vẫn như cũ ngồi đọc sách, Diệp Hỏa vẫn như cũ đứng thẳng như kiếm, Triệu Hạ Thu ánh mắt trống rỗng, Cố Diệp khe khẽ nói nhỏ, Linh Nhiệm Tiêu ỷ hiệp như hoa, A Đấu tiếp tục đùa bỡn xúc sắc, Đầu Châu cùng Mặt Ngựa thì nằm kéo trong tay xích sát, Yến Tiểu Đường thì chậm rãi đẩy xe lăn đi đến trong bọn hắn. Thỉnh mở đường. Mạc Vấn vung tay lên. Cửu ác đám người đồng thời trong nháy mắt nghiêm mặt nói, "Tuân, thành chủ chi lệnh." Chương 142, chiến khởi. Ác ma thành bên ngoài, bảy đại phái doanh địa. "Đã nghe chưa?" Đông Phương Vân Ngã hỏi bên người người hầu. Người hầu sững sờ, cau mày nói, "Nghe được cái gì rồi?" Đông Phương Vân Ngã làm cái im lặng thủ thế, "Nghe, là tiếng trống." Người hầu vội vàng vểnh tai, cẩn thận nghe hồi lâu, rốt cục nghe tới loáng thoáng tiếng trống, hắn vội vàng xông ra doanh trướng, bên người gia tộc đệ tử ngay tại bối rối thu thập binh khí, hắn vội vàng hỏi, "Thế nào?" Ác ma thành cửa thành mở, bọn hắn giết ra đến rồi. Đi ngang qua đệ tử bối rối nói, giết ra tới rồi. Người hầu sững sờ, làm sao có thể? Đã sớm đoán được có thể như vậy. Đông Phương Vân Ngã cũng từ trong doanh trướng đi ra, lấy Mạc Vấn tính cách, đương nhiên sẽ không một mực trốn ở ác ma thành bên trong, chỉ là ta không nghĩ tới, hắn vậy mà nhanh như vậy liền làm ra lựa chọn. Xem ra là Bạch Cực Nhạc muốn xử quyết Tạ Khán Hoa tin tức, đã chuyển vào ác ma thành. Bảy đại phái vây công ác ma thành, bọn hắn mở rộng cửa thành chính diện nên chiến. Sẽ có cơ hội sao? Người hầu nghi ngờ nói. Đương nhiên là có cơ hội. Như bảy đại phái đem hết toàn lực, như vậy ác ma thành trận chiến này chính là chịu chết. Đáng tiếc bảy đại phái tất cả đều mỗi người đều có mục đích riêng, ai cũng không muốn cùng ác ma thành tử chiến, mọi người muốn có được, chỉ là Tô Bạch Di ở Đông Phương Vân Ngã than nhẹ một tiếng, đi thôi. Để môn hạ tuổi trẻ đệ tử canh giữ ở doanh địa, sau đó triệu tập thập tam ưng chúng bồi tiếp ta tiến về chiến trường. Người hầu nghi ngờ nói, tất nhiên bọn hắn tất cả đều không ra toàn lực. Như vậy chúng ta vì sao muốn phái ra võ công mạnh nhất thập tam ứng chúng? Coi như đi gặp một chút Mạc Vấn A. Đông Phương Vân Ngã cười cười, Bạch Cực Nhạc rất biết tính toán nhân tâm, nhưng hắn lần này có một chút không có tính tới, đó chính là ác ma thành cũng không phải là thiên môn thánh tông. So với bị nói xấu thành ma tông thiên môn thánh tông tới nói, ác ma thành mới thật sự là lấy việc các đạo. Đây chính là bảy đại phái sao. Ác ma thành ngoài cửa thành, Diệp Hỏa lao đi trên thân kiếm vết máu, tựa hồ có chút không chịu nổi một kích. Đây chính là cái gọi là danh môn chính phái A. Tiêu Sinh một cước đem công tới một cái chính phái đệ tử đá bay ra ngoài, trong tay trái cầm thư quyển lại lật một tấm, chân chính có thực lực người có đầu rút cổ ở phía sau tính toán chính mình lợi và hại được mất, phái một đám không dành thế sự tuổi trẻ đệ tử tiến lên chịu chết. Linh Nhiệm rơi vào Tiêu Sinh bên người, trong tay song nhận trùng điệp hất lên, đem phía trên máu tươi vung rơi xuống trên mặt đất, không có gì hay. Trông thấy cái kia đỉnh cố kiệu sao? A Đấu vuốt vuốt trong tay xúc sắc, thanh y rồng kiệu, bên trong chính là Thượng Lâm Thiên Cung thủ tọa Long lão đầu. Ai dám đi khiêu chiến cái kia đỉnh cố kiệu? Tiến Tiểu Đường cười nói, ta tiến hắn 10 bình gió xuân hoàn. Rất có dụ hoặc. Đầu Châu nhíu nhíu mày. Nhưng chúng ta không đốc. Mặt Ngựa lắc đầu than nhẹ. Lao đầu kia trở là thành chủ. Đầu Châu lông mày dương lên. Gió xuân 10 đêm, không đổi được cả đời Tiêu Giao A. Mặt Ngựa cảm khái nói. Cạnh tiệu bên cạnh người kia. Tiêu Sinh thu hồi ở trong tay thư quyển. Phù Sinh Túy Mộng Lâu nhị lâu chủ. Cố Diệp cười nói, ta có lòng tin, một tiễn xuyên hồn. Ta nhớ được ngươi bình thường không đều là còn không có đánh liền nhận sợ sao. Như thế nào hôm nay đột nhiên có lòng tin như vậy rồi? Triệu Hạ Thu liếc mắt nhìn hắn. Không biết vì sao, giờ phút này trong ngực hào khí vượt mây, để ta nhớ tới năm đó ta xuyên vân một tiễn, quán xuyên tên vương bắt đẳng kia thế từ đầu. Cố Diệp kéo căng dây cung, mỉm cười, trường tiễn phá không mà ra. Đây chính là Cố Diệp tiễn. ngồi tại trong tiểu long tiên sinh sâu kín nói. Không sai, có xuyên vân chi thế. Bạch Hạc nhẹ gật đầu, cái kia trường tiễn nháy mắt tập đến hắn trước mặt, nhưng hắn lại không nhúc nhích tí nào, chỉ là làm trường tiễn tới gần hắn cái chán thời điểm, hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng, chỉ. Trường tiễn chi thế nháy mắt ngăn chặn, mũi tên còn tại chỗ kịch liệt xoay tròn lấy, lại không cách nào lại tới gần tức hơn. Bạch Hạc lại khẽ gọi một tiếng, rơi. Trường tiễn rơi xuống đất. Từ xa nhìn lại, trừ Bạch Hạc một thân áo trắng mới có trong nháy mắt tung bay bên ngoài, này một xuyên vân chi tiễn đồng thời không có mang đến bất cứ hiệu quả nào. Cố Diệp lúng túng thu hồi trường cung, không hổ là phụ sinh túy mộng lâu nhị lâu chủ a. Ta vẫn là ưa thích cái kia luôn nói đánh không lại ngươi. A đấu ngáp một cái. Bạch Hạc đứng tại rồng tiệu bên cạnh, sâu kín nói ra, Long tiên sinh dự định khi nào xuất thủ đâu? Chờ Mạc Vấn xuất thủ thời điểm, ta liền sẽ xuất thủ. Long tiên sinh trả lời. Bạch Hạc than nhẹ một tiếng, nếu là Mạc Vấn một mực không ra khỏi thành đâu. Vậy ta liền một mực ở chỗ này chờ. Long tiên sinh bình tĩnh nói. Như một mực chờ xuống, như vậy chúng ta sẽ chết mất rất nhiều đệ tử trẻ tuổi. Bạch Hạc trả lời. Chết liền chết đi, tứ đại gia tộc cùng đại trạch phủ chỉ vào chúng ta Thượng Lâm Thiên Cung đi huyết chiến, bọn hắn ở phía sau kiếm tiện nghi, không có đạo lý như vậy. Long tiên sinh vuốt ve nhẫn ngọc trong tay. Luôn có thể có người đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Bạch Hạc trầm dai nói. Vậy ta liền chờ bọn hắn tới đánh vỡ. Ta là cái kiên nhẫn người rất tốt, tỉ như ta chờ giết chết Mạc Vấn, đã dòng dã đợi 20 năm. Long tiên sinh nhắm mắt lại. Bạch Hạc cười cười, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên phát giác được sau lưng truyền đến một luồng khí tức đáng sợ, hắn quay đầu, Đông Phương gia chủ. Chỉ thấy Đông Phương Vân Ngã toàn thân áo đen, đi đến phía trước nhất, phía sau hắn thì đi theo 13 cái thiết giáp che mặt, tay cầm trường thương kỵ sĩ, hắn đi đến Bạch Hạc trước mặt, chậm rãi nói, ta cảm thấy có một số việc dù sao cũng phải có người tới làm. Ta Đông Phương gia bất tài, nguyện ý làm người mở đường. Làm nghe trong tứ đại gia tộc, Đông Phương gia chủ khí độ thứ nhất, hôm nay nhìn thấy, xem ra nghe đồn không giả. Bạch Hạc tán dương. Đông Phương Vân Ngã nở nụ cười, nào có cái gì khí độ thứ nhất, chỉ là ta chỗ tin cùng chư vị khác biệt. Ồ. Bạch Hạc thần sắc hơi đổi. Ta tin tưởng tất cả âm mưu quỷ kế, cũng không bằng chân chính đào đào thấy máu. Đông Phương Vân Ngã bỗng nhiên thấp giọng nói, lên thương. Cái kia 13 tên võ sĩ đồng thời giơ lên trong tay trường thương màu bạc. Bên trên, Đông Phương Vân Ngã tay háo dài vung lên, 13 tên kỵ sĩ đồng thời dục ngựa hướng phía ác ma thành cửu ác chạy như điên. Những người này giống như cùng vừa rồi không giống nhau lắm. Triệu Hạ Thu trầm giọng nói, Đông Phương gia, thập tam ương chúng là không sai đối thủ. Tiêu Sinh ngồi xếp bằng xuống, nhìn lên ở trong tay thư quyển, địch quân có lưu hậu chiêu, ta tạm thời không lên. Xem ra thật không tốt đối phó a, ta sợ không phải là đối thủ. Cố Diệp giơ lên trường cung, tay hơi có chút run rẩy. Rất tốt, dạng này mới đúng. A đấu móc ra một thanh huyết hồng sắc liêm đao, ta có chút hưng phấn. Ác ma thành trên tường thành, Tô Bạch Đi nắm chặt nắm đấm, chúng ta khi nào ra khỏi thành? Ngươi nhìn kỹ Yến Tiểu Đường. Mạc Vấn trầm giọng nói. Tô Bạch Đi cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Yến Tiểu Đường ngồi tại ở trên xe lăn, từ đầu đến cuối không có động thủ, bên cạnh hắn thì ngồi Tiêu Sinh. Tiếu lão đại là tại bảo vệ hắn. Tô Bạch Đi sững sờ. Mục đích của chúng ta cũng không phải là đánh bại bọn hắn, mà là để các ngươi từ nơi này rời đi, tiến về Thượng Lâm Thiên Cung. Mạc Vấn cười nói, ta tuy là hiếu chiến người, nhưng không phải si chiến người. Đợi đến ánh trăng treo lên thời điểm, chính là ngươi rời đi thời điểm. Chương 143, Thương Lâm. Tiêu Sinh một bên nhìn xem quyển sách trên tay quyển, một bên nói ra, những người này nên là Đông Phương Vân Ngã những năm này bồi dưỡng được môn hạ tinh nhuệ, 13 tên đệ tử trẻ tuổi, mỗi người từ nhỏ liền chuyên tập thương pháp, xương thập tam ứng chúng. Là muốn vài trận pháp gì sao? Diệp Hỏa khẽ nhíu mày, nhìn xem cái kia 13 danh thương khách tản ra, hình thành một vòng tròn, đem bọn hắn bao vây lại. Cùng bình thường giang hồ tử đệ khác biệt, thập tam ứng chúng càng giống là một chi cỡ nhỏ quân đội. Tiểu Sinh lạnh nhạt nói, bọn hắn là nghĩ hình thành Thương Lâm chi trận, đem chúng ta cho vây khốn đứng lên. Các ngươi, ai có lòng tin tiến đến phá trận? Để ta đi. A đấu kích động nói. Nhưng là Triệu Hạ Thu nhanh hơn hắn một bước đi lên trước, hắn rút ra trên lưng hai thanh tàn kiếm, ta tới. Nơi xa, Vương Nhược Hư mang theo Vương gia đệ tử xuất hiện ở rồng kiệu bên cạnh, hắn cao mày nhìn thoáng qua Đông Phương Vân Ngã, vì sao như thế nóng vội? Đông Phương Vân Ngã trầm giọng nói, cơ hội cũng không phải là chờ đi ra, mà là xông ra tới, chúng ta Đông Phương gia nguyện ý cho các vị xông ra một con đường tới. Vương Nhược Hư nhìn phía xa, nghe nói ngươi bồi dưỡng bọn hắn nuôi dưỡng thật lâu. Vâng. Đông Phương Vân Ngã gật đầu. Vương Nhược Hư than nhẹ một tiếng, hôm nay sợ là muốn tận lộn nơi này, làm tận trách nhiệm. Đông Phương Vân Ngã trả lời. Một bên khác trên sườn núi, Thiên Thư Đường Đường chủ Mục Tịch cùng Thiên Thủy Sơn Trang Liễu Đạc Hàn cũng đứng chung một chỗ, nhìn chăm chú lên phía dưới chiến trường. Ta vẫn cho là Đông Phương Vân Ngã là nhất có cơ hội dẫn đầu gia tộc thay thế Vương gia trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu người, hiện tại xem ra, hắn tựa hồ so ta tưởng tượng bên trong muốn ngu xuẩn. Liễu Đạc Hàn nói. Mục Tịch lắc đầu, ngươi sai. Ồ. Liễu Đạc Hàn sững sờ. Đông Phương Vân Ngã nguyện ý phái dưới tay mình tinh nhuệ xung phong, là bởi vì hắn cùng ác ma thành giao tình. Mục Tịch nhìn phía dưới, thần sắc nghiêm túc, Ác Ma Thành thành chủ Mạc Vân cùng Đông Phương Vân Ngã đã từng cùng một chỗ tham dự năm đó chiến thiên môn chiến dịch, hai người có qua mệnh giao tình. Cái kia vì sao hắn muốn xung phong? Liêu Đạc Hàn không hiểu. Đông Phương Vân Ngã dùng hành động tại nói cho Thượng Lâm Thiên Cung, khi cái khác các phái cũng không nguyện ý xuất thủ thời điểm, hắn Đông Phương Vân Ngã có thể động thủ. Nhưng là tất nhiên hắn đã động thủ trước, như vậy là Mạc Vân xuất chiến thời điểm, Thượng Lâm Thiên Cung liền không có tư cách lại muốn cầu Đông Phương Vân Ngã đi nên chiến chính mình vị huynh đệ kia. Mục Tịch thở dài. Thì ra là thế. Liêu Đạc Hàn nhẹ gật đầu. Trên tường thành, Mạc Vân đôi dưới thành nâng nâng chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Triệu Hạ Thu giơ lên song kiếm, đột nhiên vung lên, một đạo bá đạo vô cùng kiếm khí rơi xuống, trực tiếp đem cái kia vây quanh Thương Lâm cho chém ra một con đường. Hai tên khoảng cách kiếm khí gần nhất kỵ sĩ thiết giáp băng liệt, trường thương trong tay cũng bị chấn động đến bay ra ngoài. Biến trận. Thập Tam Ưng Chúng thủ lĩnh hét to một tiếng. Thập Tam Ưng Chúng lập tức biến vòng vì tuyến, lấy một chữ trưởng xà chi hình hướng về phía Triệu Hạ Thu đánh tới. Triệu Hạ Thu ở trước ngực cản lại, ngăn trở một thương, nhưng ngay sau đó lại là một thương đánh tới, mũi thương xé gió như mưa, từng trận mà đánh tới. Triệu Hạ Thu song kiếm tụ khí, hình thành một đạo kiếm tường, nhưng liên tục 11 thương đánh hạ đến, mạnh hơn kiếm tường cũng khó có thể chèo chống. Mà cuối cùng cái kia hai tên trường thương bị đánh bay kỵ sĩ, thì kéo ra một đầu xiềng xích, hướng về phía Triệu Hạ Thu đánh tới. Nơi xa, Bạch Hạc tán thưởng một tiếng, được. Đông Phương Vân Ngã nhìn về phía trước, thần sắc không thay đổi. Chỉ bằng 13 danh thương khách liền có thể hình thành như thế chi thế, nếu có 130 tên đâu? Nếu có 1.300 tên đâu? Bạch Hạc sâu kín hỏi. Đông Phương Vân Ngã nhún vai, vậy thì phải đến hỏi trụ quốc đại tướng quân. Vương Nhược Hư nghe ra Bạch Hạc lời nói bên ngoài thâm ý, con người hơi hơi rút lại. Một bên khác, Triệu Hạ Thu ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia xiềng xích đánh tới, trên thân tử khí lóe lên. Lao Tam, đừng nội. Cố Diệp hét to một tiếng, trong tay vũ tiễn bay tập mà ra, trực tiếp quán xuyên trong đó một tên kỵ sĩ bả vai, đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Trước tiên đem cung thủ giải quyết. Thủ lĩnh hét to nói. Cố Diệp toàn thân run lên, đừng à, ta là cửu ác bên trong yếu nhất này một cái, chỉ có điều sẽ bắn cung tiễn thôi, hơn nữa còn thường xuyên bắn ra không cho phép. Lời còn chưa dứt, liền có một cái kỵ sĩ trực tiếp cầm trong tay trường thương hướng về phía hắn ném tới. Linh Nhiễm thả người nhảy lên, một cước đem thanh trường thương kia đá bay trở về, tên kỵ sĩ kia rục ngựa hướng về phía trước, tiếp nhận trường thương, hướng về phía Linh Nhiễm bỗng nhiên vung mạnh, Linh Nhiễm về sau vừa lui, trường thương từ nàng hầu trước sẽ qua. Xoáy. Thương trận thủ lĩnh bỗng nhiên đem trường thương vung lên, quát to, gió. Tất cả kỵ sĩ lần nữa tan ra bốn phía, nhưng bọn hắn lúc này lại không còn là làm thành một vòng tròn, mà là thừa dịp vừa rồi Triệu Hạ Thu xuất thủ, cắt vào tiến vào cửu ác đám người ở giữa. Lúc này bọn hắn tất cả đều vung lên trường thương trong tay, một trận điên cuồng vùng, giống như là một trận gió lốc tập lên. Đối với Cố Diệp dạng này cung thủ tới nói, tại dạng này dưới tình hình hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ, chỉ có thể thối lui đến Diệp Hỏa bên người. Diệp Hỏa bên hông kiếm gì xuất thủ, đem đánh tới trường thương đánh lui. A Đấu cũng bị một trận trường thương cuồng quét đánh cho liên tiếp lui về phía sau, nhịn không được mắng, ta nhưng cho tới bây giờ không có đánh qua dạng này đỡ. Linh Nhiễm một cước giẫm tại một thanh trường thương phía trên, sau đó nhảy lên thật cao, nếu chỉ đánh độc đấu, trong bọn họ mỗi người đều không chịu nổi một kích, thế nhưng là không nghĩ tới 13 chuôi trường thương đồng loạt xuất thủ, sẽ là như thế khó giải quyết. Tiêu Sinh than nhẹ một tiếng, các ngươi quá đần, theo thiết kế bộ này trận pháp người một dạng đần. Nơi xa, Vương Nhược Hư giơ lên Chu Nhan trường cung, nhắm ngay Tiêu Sinh, cửu ác bên trong, Tiêu Sinh là đáng sợ nhất. Ngươi nghĩ một tiện giết hắn? Đông Phương Vân Ngã hỏi. Có lẽ sẽ có cơ hội này. Vương Nhược Hư kéo căng dây cung. Đầu Châu cùng mặt ngựa võ công không bằng mấy người khác, đã tại trường thương phía dưới đi mấy bị sinh tử, giờ phút này vội la lên, Tiếu lao đại, đến cùng có biện pháp nào, ngươi ngược lại là nói a? Những này thương khách khó đánh, chẳng lẽ những này mã các ngươi vẫn đánh không chết sao? Tiêu Sinh than nhẹ một tiếng, lại lật một trang sách, quá đần, thực sự quá đần. Trong lòng mọi người lập tức sáng lên, A Đấu trong tay liêm đao lập tức bay ra ngoài, đón thêm ở thời điểm, liêm đao phía trên đã tràn đầy máu tươi, hắn cười cười, quả nhiên vẫn là Tiếu lao đại thông minh. Sau đó phía sau hắn liền truyền đến một con ngựa trùng điệp quẳng xuống đất thanh âm. Triệu Hạ Thu hai thanh tàn kiếm cũng rời khỏi tay, bàn mà lượn vòng một trận, chặt đứt nhiều con liệt mã bốn chân. Mà hưng phấn nhất không gì bằng Đầu Châu cùng mặt ngựa hai huynh đệ, bọn hắn kéo ra xiềng xích, kề sát đất mà đi, chính là một trận người ngã ngựa đổ, những kỵ sĩ kia tất cả đều không thể không từ trên ngựa nhảy dựng lên. Trường thương ở chỗ một cái dài chữ. Tiêu Sinh lại lật một trang sách quyển, bảy thước bên ngoài, có thể xưng vô địch. Tất cả dùng súng người, thường thường phóng ngựa. Thế nhưng là nếu chỉ có vài thước khoảng cách, trường thương cùng cùng tiễn đồng dạng, uy lực liền mất 8 phần. Hạ Thu, những này là người của Đông Phương gia, chỉ thương không giết. Biết. Triệu Hạ Thu đem song kiếm triển khai. Chương 144, xuyên tim. Tiểu Đường A. Tiêu Sinh bỗng nhiên cảm khái nói, ngươi nói này nhiệt huyết học cung viết như thế nào đến đẹp mắt như vậy đâu. Yêu thích không buông tay, yêu thích không buông tay a, nếu không phải ta đánh không lại Chu Chính quân tử, ta nhất định đem hắn nhốt tại ác ma thành bên trong, để hắn mỗi ngày viết cho ta nhìn. Tiếu lão đại, ngươi xem như thế nhập thần, không sợ bị người một tiễn xuyên tim sao? Yến Tiểu Đường cười lạnh nói, như ngoài trăm bước, có thể có người đem ta một tiễn xuyên tim, như vậy chết ở đây nhân thủ dưới, không lỗ. Tiêu Sinh cười cười, thập tam ưng chúng tại xuống ngựa về sau, uy thế đại giảm, nhất là tinh thông thuật ám sát linh nhiễm, tại lúc này rốt cục phát huy ra thực lực của mình, xuyên qua trong chúng nhân ở giữa, trong tay hai thanh mảnh lưỡi đao liên tiếp vung ra, đem mọi người trên thân nhuyễn giáp tất cả đều cắt đứt ra. Đầu nhi, làm sao bây giờ? Một cái ưng chúng hoảng loạn nói, ít nhất phải kết quả một cái. Thủ lĩnh tay cầm trường thương liền hướng về phía Cố Diệp giết tới. Cố Diệp giật nảy mình, vì cái gì hết lần này tới lần khác cho ta? Thay đầu nhi mở đường. Trong đó một tên ưng chúng quá to, còn lại ưng chúng nhao nhao vung lên trường thương trong tay, bảo hộ ở thủ lĩnh bên cạnh, ngăn lại linh nhiễm đám người tiến công. Coi như Đông Phương Vân Ngã tên kia cùng thành chủ có cũ, cũng không thể cứ như vậy hy sinh ta a. Cố Diệp vội la lên, thảm thảm, hôm nay liền muốn kết thúc ở đây. Lời mặc dù nói đến sợ, nhưng là Cố Diệp động tác trong tay lại làm được nhanh chóng, lập tức kéo căng dây cung. Ủy khuất một chút. Tiêu Sinh lạnh nhạt nói một câu. Ai? Cố Diệp than nhẹ một tiếng, nhẹ tay nhẹ lệch ra, trường tiễn phá không mà ra, sát qua cái kia ưng chúng thủ lĩnh mặt nạ, ưng chúng thủ lĩnh gầm thét một tiếng, trường thương trong tay đâm vào Cố Diệp bả vai. Triệu Hạ Thu vào lúc này đổi tới, song kiếm đột nhiên vung xuống. Đủ. Tiêu Sinh khép lại thư quyển, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy một chi chu nhan trường tiễn xuyên qua đám người, hướng về phía mặt của hắn tấn công bất ngờ mà đến, Tiêu Sinh hai tay mở ra, đột nhiên hợp lại, đem cây kia chu nhan trường tiễn nện đến vỡ nát. Hắn hướng phía nơi xa nhìn lại, nhàn nhạt nói ra, làm nghe tứ đại gia tộc Vương gia gia chủ Vương Ngực Hư, trưởng cung Chu Tước, nhưng trăm dặm xuyên tim, hôm nay gặp mặt. Tiêu Sinh vươn một ngón tay, nhẹ nhàng mà quơ quơ. Không đáng giá nhắc tới. Vương Ngực Hư buông xuống trong tay trưởng cung, thở dài, xem ra không được a. Đông Phương Vân Ngã bất đắc dĩ nói, cách xa như vậy, nghĩ một tiễn giết chết ác ma thành cửu ác thủ tịch, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hao huyền. Thập Tam ưng chúng một kích thành công đem Cố Diệp tổn thương về sau, không có nửa điểm do dự, lập tức từ trong cuộc chiến rút đi ra, bất quá bọn hắn xem ra nhưng cũng trả giá giá cả to lớn, 13 con liệt mã tất cả đều bị chém giết, còn lại đám người cũng đều bị thương không nhẹ, nhất là một thương xuyên qua Cố Diệp bả vai ưng chúng thủ lĩnh, trên thân chí ít lưu lại Triệu Hạ Thu dưới cơn nóng giận chém xuống hơn 10 đạo kiếm thương. Ác ma thành Cố Diệp đã không sức tái chiến. Ưng chúng thủ lĩnh đi đến Đông Phương Vân Ngã trước mặt, túi đầu nói: "Khổ cực." Đông Phương Vân Ngã nhẹ gật đầu. "Các ngươi còn rất trẻ, còn có rất nhiều cơ hội." Bạch Hạc vừa cười vừa nói. Thương chúng thủ lĩnh nhìn Bạch Hạc liếc mắt một cái, hờ hững nói: "Ngươi cũng rất trẻ trung." "Đúng vậy a, ta cũng rất trẻ trung, nhưng ta cơ hội không nhiều." Bạch Hạc hướng phía trước đạp một bước. "Bạch phó lâu chủ." Long Tiên Sinh nhẹ giọng gọi một câu. "Ta cơ hội không nhiều, là bởi vì ta mỗi một bước tiến lên, đều đưa tiến vào một cái cảnh giới mới, mà khoảng cách đỉnh phong đã rất gần. Đến nỗi bao gần, ta vẫn nghĩ được đến một đáp án." Bạch Hạc hướng phía trước đi đến, "Chư vị, Thượng Lâm Thiên Cung cũng nguyện ý vì mọi người mở đường." Ác ma thành bên kia, Linh Nhiễm một bên vì Cố Diệp băng bó vết thương, vừa nói, "Người kia thương pháp nào có lợi hại như vậy? Làm gì diễn như thế rất thật." Cố Diệp bất đắc dĩ nói, "Ta còn khống chế không được diễn tới trình độ nào a? Đông Phương Vân Ngã bồi dưỡng được thập tam ưng chúng, chỉ có thực lực như vậy sao?" Diệp Hòa thấp giọng nói, "Đây tuyệt đối sẽ không là thập tam ưng chúng, hoặc là nói, sẽ không là chân chính thập tam ưng chúng." Tiêu Sinh tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, "Có lẽ chờ không được quá lâu, chúng ta liền có thể nhìn thấy tứ đại gia tộc nên đón biến động thật lớn." Trên cổng thành, Mạc Vấn chau mày, xem ra hắn đã làm rất chuẩn bị đầy đủ. "Có ý tứ gì?" Phát giác được Mạc Vấn lời ấy là nhằm vào Đông Phương Vân Ngã, cùng là xuất sinh tứ đại gia tộc Tạ Vũ Linh đối này cực kỳ mẫn cảm. Mạc Vấn trầm giọng nói, "Những năm này, tứ đại gia tộc một mực từ Vương gia chỉ huy, chủ yếu là bởi vì Vương gia có vị lão tổ tông kia tọa trấn, Đông Phương gia không dám vọng động. Nhưng nếu là vị lão tổ tông kia không ở, sợ là Đông Phương gia sớm đã trở thành mới tứ đại gia tộc người cầm quyền." "Đông Phương gia sao?" Tạ Vũ Linh thấp giọng lẩm bẩm nói. Phía dưới, Linh Nhiễm tò mò nhìn qua nơi xa, "Các ngươi nói, bọn hắn kế tiếp lại phái ai tới?" "Ta." Một thân áo trắng tuổi trẻ nam tử rơi vào trước mặt bọn hắn, áo trắng theo gió tung bay, phía trên vẽ lấy tiên hạc tựa hồ tùy thời muốn vỗ cánh mà bay. "Ngươi là ai a?" Linh Nhiễm nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới trước mặt người trẻ tuổi kia thân phận. "Phù Sinh Túy Mộng lâu bộ lâu chủ, Bạch Hạc." Tiêu Sinh trầm giọng nói. "Tiêu huynh, kính đã lâu." Bạch Hạc hơi hơi cúi đầu. "Phù Sinh Túy Mộng lâu bộ lâu chủ, rất lợi hại phải không?" "A Đấu nhún vai, ta tới." "Ngươi không phải là đối thủ." Tiêu Sinh trực tiếp nói. Linh Nhiễm nở nụ cười, "Vậy ta đâu? Ngươi sẽ bị đánh chết." Tiêu Sinh nói đến càng trực tiếp. Đầu Châu cùng mặt ngựa nhìn nhau, lui về sau một bước. "Cái kia dù sao sẽ không là chúng ta. Chúng ta phụ trách hò hét trợ uy." Diệp Hỏa nhấc nhấc kiếm trong tay, đã chuẩn bị hướng về phía trước. Bạch Hạc cười nói, "Cùng tiến lên, cũng không ngại. Bất quá ta nghe nói, trong các ngươi có người đã từng cùng chúng ta lâu chủ gặp qua." Triệu Hạ Thu hướng phía trước đi một bước, là ta. Ngày ấy chúng ta lâu chủ gặp ngươi thời điểm, đã bị thương rất nặng. Bạch Hạc vẫn như cũ khẽ mỉm cười, hai tay háo triển khai, ở giữa gió xuân lưu chuyển. Ta biết. Triệu Hạ Thu giơ lên song kiếm. Hạ Thu, ngươi cũng quá mức miễn cưỡng một chút. Tiểu Sinh than nhẹ một tiếng, đứng lên, ta tới đi. Triệu Hạ Thu lắc đầu, ngươi không thể bại.